Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 67. Đến giờ trong tay Bùi Khiêm, ngoài biệt thự Sơn Trang Minh Vân ban đầu kia, còn có 4 tòa nhà, giá trị lần trước cập nhật là 8,61 triệu, 32 triệu, 20 triệu, 8,1 triệu nhân 2. Bùi Khiêm tính toán một chút, tổng giá trị tài sản cố định bây giờ là 76,81 triệu, nói cách khác sẽ chuyển đổi thành 7,68 triệu quỹ hệ thống. Nếu thuận lợi, chu kỳ này có thể chuyển hóa 874 cộng 768 trừ 2.000 nhân 0,1 bằng 360.000. Huống chi còn có nhiệm vụ đặc biệt, dù không thể khấu trừ toàn bộ, nhưng chỉ cần tùy tiện giảm số tiền đó, cả chu kỳ cũng không uống công bận rộn. Trước mắt Bùi Khiêm, màn hình hệ thống tự động hiện ra. Hệ thống chuyển đổi tài phú 2.0. Kế chậu, Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lãi là 1.001, tỷ lệ chuyển hóa lỗ là 11. Chuẩn bị kết toán. Đang tính giá trị tài sản cố định. Quỹ hệ thống 7,39 triệu cộng 9,63 triệu, giảm 1.630 nghìn. Tài sản cố định 96,63 triệu. Chi tiết, một căn biệt thự thương, chủ Sơn Trang Minh Vân, 9,1 triệu, 12 hộ tòa số 1 thành phố Thừa Quang, 39,87 triệu, 77 hộ trong tòa thương mại Hoa Viên Thuấn Đông, 23,26 triệu, 16 hộ tòa nhà số 8 khu dân cư Tân Hồ, 12,26 triệu, 16 hộ tòa nhà số 9 khu dân cư Tân Hồ, 12,14 triệu. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, trên đầu chợt hiện ra ba dấu chấm hỏi. Gì đây? Trước đó tính giá trị tài sản cố định là 76 triệu. Kết quả sao bây giờ thành 96 triệu rồi. Bùi Khiêm vội tra kỹ lại chi tiết tài sản cố định, phát hiện mấy tòa nhà này đều tăng lên mức độ khác nhau. Trong số đó, hai tòa nhà khu dân cư Tân Hồ tăng từ 8 triệu lên 12 triệu, tòa nhà khu thành phố Thự Quang mình ở từ 32 triệu lên hơn 39 triệu, căn biệt thự Hoa Viên Thuấn Đông và Sơn Trang Minh Vân cũng tăng lên. Cộng hết lại mức tăng lại lên gần 20 triệu. Hậu quả là khoản lỗ dự kiến là 3,58 triệu bây giờ còn có 1,63 triệu. Nói cách khác, tài sản cá nhân có thể chuyển hóa giảm 195 nghìn. Bùi Khiêm vỗ đầu, gương mặt nhỏ trắng bệch, toan rồi, có vấn đề lớn rồi. Biệt thự bên Sơn Trang Minh Vân tăng lên là vì quán ăn vô danh hot hơn, nên giá nhà xung quanh cũng thay đổi. Mấy tòa nhà khác không cần nói, một là vì danh tiếng của chung cư số, mặt khác là vì trang trí tu sửa. Thành phố Thự Quang và khu dân cư Tân Hồ, lúc Bùi Khiêm mua đều mua được giá hời, nhất là khu dân cư Tân Hồ, mấy năm không ai ở, lâu ngày không tu sửa, một căn bán có 500 nghìn. Nhưng bây giờ, hai tòa nhà khu dân cư Tân Hồ tìm nhà thiết kế trang trí tu sửa lại, môi trường sống tăng vọt, nên đương nhiên giá cả cũng tăng lên, về mức giá nhà bình thường, thậm chí còn vượt một bậc. Vốn dĩ Bùi Khiêm nghĩ giá mình ước tính đã có trừ hao rồi, nên cũng sẽ không lớn lắm, nhưng bây giờ xem đã sai hoàn toàn rồi. Tài sản cá nhân gần 200 nghìn bay màu, Bùi Khiêm suýt nữa học máu. Còn khó chịu hơn bị đâm sâu lưng 10 nghìn lần. Bùi Khiêm không bi thương quá lâu, vì trong tầm mắt, màn hình vẫn tiếp tục thay đổi. Nhiệm vụ đặc biệt của chu kỳ này, biển học vô tận, học mãi không ngừng, đã hoàn thành. Đánh giá mức độ hoàn thành. Khóa học, thiết kế game. Học phí, 1,6 triệu. Mức độ hoàn thành mắt. Phần thưởng, ký chủ có thể tự do giảm hoặc tăng quỹ hệ thống nhất định. Giá trị là 1,60 triệu nhân 8 bằng 12,8 triệu. Vui lòng dùng phần thưởng trước khi chuyển đổi tài phú. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, sau đó vui vẻ rạng rỡ. Mắc được luôn. Vốn dĩ Bùi Khiêm không trông mong gì với độ hoàn thành nhiệm vụ này, suy nghĩ có thể giảm 2-3 triệu cũng không tồi, không ngờ được mức cao như vậy. Vời phấn vì sao có thể đạt được đánh giá mắc, Bùi Khiêm nghĩ chủ yếu là vì mấy khía cạnh này. Học phí 1,6 triệu tiêu thuận lợi. Nói rõ hệ thống chấp nhận mức độ thật sự của hai người Khâu Hồng và Hà An. Lúc hai người Hà An và Khâu Hồng giảng bài vốn không giữ lại gì, giảng hết những gì bản thân trân quý. Lý giải của Bùi Khiêm về game, nhất là game của mình đã tăng lên một bậc, có hiểu biết toàn diện về quan niệm thiết kế game cơ bản, lịch sử phát triển game trong nước. Nói cách khác, trước kia Bùi Khiêm làm game toàn làm bừa, chẳng biết gì, bây giờ Bùi Khiêm làm game vẫn làm bừa, nhưng hiểu hơn nhiều. Hệ thống dựa vào kiến thức Bùi Khiêm có được trước và sau khi học để phán đoán hiệu quả học tập. Bùi Khiêm tương đương với học sinh tiểu học, toàn làm bài thi đại học mò, mà bây giờ kiến thức Bùi Khiêm có được tương đương với học sinh trung học. Tuy vẫn đoán mò để giải đề thi đại học, nhưng trong nhận định của hệ thống vẫn có tiến bộ. Chỉ có thể nói, cuộc sống đâu đâu cũng có niềm vui bất ngờ. Bùi Khiêm cắt giảm quỹ hệ thống mà không hề do dự, vì chu kỳ này phải cố gắng lỗ, chính là vì phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt này. Nếu 12,8 triệu này thêm vào quỹ hệ thống, chỉ thêm 10.000 thu nhập, không đau không ngứa, nhưng nếu cắt giảm quỹ hệ thống, thế thì rất có lợi. Trong quá trình cắt giảm quỹ hệ thống không cộng 9,63 triệu, giảm 10,37 triệu. Tài sản cố định 96,63 triệu. Tài sản cá nhân 1,07 triệu. Đang kế toán. Đang tiến hành chuyển đổi tài phú. Quỹ hệ thống không cộng 9,63 triệu, giảm 10,37 triệu. Tài sản cố định 96,63 triệu. Tài sản cá nhân 2,214 triệu, tăng 1,04 triệu nhân 110%. Giá trị chuyển đổi tài phú chu kỳ này đã hơn 2 triệu, nhận được thưởng bí mật trong quy tắc hệ thống. Có thể nhận. Dự án chưa hoàn thành trước mắt, dự án nghiên cứu phòng thực nghiệm khoa học công nghệ OTTU. Trước chu kỳ kết toán sau phải có sản phẩm liên quan ra mắt thị trường. Xem đến đây, Bùi Khiêm vỗ vỗ ngực mình, thở phào một hơi. Thăng trầm cuộc sống thật sự quá kích thích rồi. Vốn chỉ có thể nhận được 160.000, sau nhiệm vụ đặc biệt biến thành 1,14 triệu. Tài sản cá nhân của Bùi Khiêm chu kỳ trước có hơn 900.000, bình thường vốn không cần tiêu nhiều, nhưng cũng có thể không tiêu một xu nào, vì muốn vặt sạch lông dê của hệ thống phải liên hệ khoản tiêu này với công việc để tìm tài vụ công ty báo giá, rất phiền phức, thứ có mấy trăm đồng thì cứ dứt khoát lấy tiền túi. Ngoài ra, thu nhập skin của Nguyễn mỗi tháng đều dao động tầm 40-50.000, tạm thời không tăng quá nhiều. Không còn cách nào, Bùi Khiêm bị chiến lược định giá mình đưa cho gót hố. Vì Nguyễn là sáng ý tập thể, nên skin mới lên sàn, người chơi đều có thể mua giá chiết khấu, sau đó sẽ về giá gốc, nhưng người mua cũng ít. Huống chi trong điểm của gót bây giờ là ở nước ngoài, công ty truyện tranh Hurricane vẫn liên tục ra tướng mới. Mỗi tướng đều cần skin, tổ nghiên cứu phát triển cũng không thể chỉ nhìn tướng Nguyễn này điên cuồng ra skin được. Nên, 3 tháng nay, tiền kiếm được từ skin cũng hơn 100.000, không kích thích như trong tưởng tượng. Nhưng Bùi Khiêm cũng biết đủ, xe đạp gì, thế này đã nhiều rồi. Nhận thưởng bí mật trước đã. Thưởng bí mật tăng cấp phúc lợi. Mỗi tháng giá trị chuyển đổi tài phú trên 800.000, có thể nhận được một phần thưởng thần bí có ảnh hưởng lớn, có thể nhận ngay. Sau khi cập nhật hệ thống chuyển đổi tài phú 2.0, mỗi chu kỳ đều có phúc lợi, chính là có thể nhận thưởng bí mật sau khi giá trị chuyển đổi tài phú trên 200.000. Có đủ loại phần thưởng bí mật, ví dụ như phần thưởng bí mật chu kỳ trước là nhiệm vụ đặc biệt của chu kỳ này. Mà thưởng bí mật của lần này là thăng cấp phúc lợi, giá trị chuyển đổi tài phú đạt đến 800.000, có thể nhận thưởng bí mật có ảnh hưởng to lớn. Mà vì mức trần chuyển đổi tài phú chu kỳ này đã vượt 800.000 rồi, nên có thể nhận ngay một lần. Bùi Khiêm hơi hoang mang, chật, nhưng phần thưởng này có thể nhận hai lần là chuyện khiến người ta rất vui vẻ. Bùi Khiêm cảm thấy chủ yếu là quy công cho bản thân chu kỳ này củng cố quan niệm lỗ không dao động, giá trị chuyển đổi tài phú 800.000 ý là kiếm được 800 triệu, độ khó này cao hơn lỗ tiền. Lại chọn vào nhận thưởng. Phần thưởng bí mật, phiên bản thăng cấp, trong vòng 6 tháng, một lần đột phá kỹ thuật sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào. Bùi Khiêm sửng sốt, rồi xem lại mô tả ban đầu lần nữa. Sau đó trên đầu dần hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Mi chơi tà. Trước đó Bùi Khiêm thấy phần thưởng bí mật có ảnh hưởng to lớn, vô thức nghĩ rằng chắc phần thưởng này sẽ ngon lành hơn phần thưởng bí mật ban đầu, nếu không thì sao gọi là ảnh hưởng to lớn được. Kết quả bây giờ mới ý thức được, có ảnh hưởng rất lớn, chưa chắc là ảnh hưởng bản thân, với lại cũng chưa chắc là ảnh hưởng tốt. Ví dụ như phần thưởng này, đột phá kỹ thuật diễn ra bất kỳ lúc nào. Nếu đột phá kỹ thuật đó có liên quan đến dự án ta đang làm thì sao? Con mẹ nó! Vừa nãy tâm trạng Bùi Khiêm vẫn không tồi, bây giờ tâm trạng tụt dốc không phanh rồi. Quả nhiên, hệ thống cứ hố người trăm năm không đổi. Thời gian kết toán lần sau, 4 tháng sau. Chuẩn bị bổ sung quỹ hệ thống, số tiền mục tiêu, 30 triệu. Quỹ hệ thống đang bổ sung vào 30 triệu. Quỹ hệ thống bổ sung xong. Quỹ hệ thống, 30 triệu cộng 9,63 triệu. Tài sản cố định, 96,63 triệu. Tài sản cá nhân, 2,214 triệu. Thưởng thường trú, giá trị chuyển đổi tài phú chu kỳ này hơn 800.000, nhận được phần thưởng thần bí có sức ảnh hưởng to lớn. Dự án chưa hoàn thành chu kỳ này, dự án nghiên cứu phòng thực nghiệm khoa học công nghệ OTTU. Trước kết toán chu kỳ sau phải có sản phẩm đưa ra thị trường. Sau khi trải nghiệm thăng trầm trước đó, tâm trạng Bùi Khiêm đã ổn định rồi. Chu kỳ sau đến 31 tháng 1, chỉ có 4 tháng, là chu kỳ ngắn, không có nhiệm vụ đặc biệt. Trông có vẻ không ổn, nhưng Bùi Khiêm lại có 100% động lực. Quỹ hệ thống chu kỳ sau lại tăng lên 10 triệu, có nghĩa là tài sản cố định có thể mua thêm được. Với lại bên game đằng đặc có thể nhờ sự giúp đỡ của thầy Hà. Đặt ra mục tiêu nho nhỏ trước đã, cố gắng lỗ 20 triệu. Kỳ nghỉ 7 ngày dịp Quốc Khánh, đương nhiên đằng đặc cũng nghỉ. Chu kỳ trước vừa kết thúc, tài sản cá nhân của Bùi Khiêm cũng rất khiến người ta cảm động, nhảy lên 2,2 triệu, vừa hay có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi chút đỉnh. Cuối cùng cha mẹ cũng chuyển đến nhà mới. Kế hoạch của Bùi Khiêm rất thuận lợi, đầu tiên là người lớn tuổi nhín thời gian trộn gia dụng, đồ điện, sau đó lại để bọn họ sang ở mấy hôm, thêm sức sống cho căn nhà, sau khi hai người lớn ở quen rồi, thuận lý thành chương tặng nhà thôi. Có điều, lần này Bùi Khiêm đến nhà mới gần trạm cao tốc, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi, nhưng vẫn bị phong cách trang trí bên trong làm chấn động. Bộ gia dụng gỗ thật nguyên khối vừa to vừa nặng, tất cả đều tối màu, trên tường TV vẽ đầy hoa sen, trên tường treo một bức vẽ sông núi lớn, trong phòng khách, trong phòng ngủ, phòng đọc sách đều có cây cảnh. Bùi Khiêm im lặng nghĩ, lần này không cần xoắn suýt nữa, căn nhà tặng hai người lớn, nói gì mình cũng không ở nữa. Nhưng Bùi Khiêm cũng không cần căn nhà này, chung cư slot ở thoải mái hơn nhiều, với lại còn có quản gia và dọn dẹp, không cần thu dọn nhà cũng không cần quét tước gì. Về phần 2 triệu tài sản cá nhân bây giờ, Bùi Khiêm tạm thời chưa nghĩ ra sẽ tiêu kiểu gì. Để đấy trước đi, tiết kiệm tiền, năng lực chống nguy cơ mạnh hơn chút. Thứ bảy, ngày 8 tháng 10, làm việc bình thường. Bùi Khiêm đến văn phòng công ty từ sớm, hôm nay hắn có hai chuyện phải làm. Đầu tiên, sắp xếp thưởng cơ sở đằng đạt và bộ phận gây sốc. Kế tiếp là bố trí nhiệm vụ nghiên cứu phát triển game mới cho bộ phận game đằng đạt. Bộ phận gây sốc và thưởng cơ sở đằng đạt chu kỳ này thực sự hơi khó chọn. Liệu pháp gây sốc là chuẩn bị cho bộ phận kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng chu kỳ trước hình như nhiều bộ phận lãi tiền lắm, nhưng không có bộ phận nào lãi đến mức Bùi Khiêm sốt ruột. Rõ ràng kiếm tiền nhiều nhất là cổ phần 500 triệu binh ý ấy, nhưng rốt cuộc số tiền này nên tính cho đầu tư viên mộng hay tính cho bên game Thương Dương đây, hình như đều không thích hợp lắm. Nói một cách nghiêm túc, đây là vấn đề lịch sử còn sót lại. Muốn gây sốc cho lão Mã, thế thì cũng không có ý nghĩa gì. Nên Bùi Khiêm nghĩ cả buổi trời, quyết định chu kỳ này gây sốc quán cà phê Internet Netflix. Đương nhiên chỉ là gây sốc cấp quản lý thôi, các cửa hàng vẫn vận hành bình thường. Sau chuyện cấp quản lý sắp xếp chọn nơi và trang trí cửa hàng mới thì đi 3 tháng, nhân viên cửa hàng được trả lương theo tiêu chuẩn tăng ca, như vậy tiêu tiền sẽ không có chuyện đâm sau lưng, rất hoàn hảo. Tuy game Đằng Đạt và game Thương Dương cũng nên bị gây sốc một chút, nhưng chỉ kỳ này bọn họ duy trì vận hành bình thường để tiêu tiền, nên chỉ có thể bỏ qua cho bọn họ. Về phần chọn thưởng cơ sở Đằng Đạt cũng khiến Bùi Khiêm đau đầu y chang. Vốn dĩ Tích Away Netflix vẫn luôn lỗ đến giờ, sẽ nhận được thưởng cơ sở Đằng Đạt, nhưng Tích Away Netflix đã thay đổi rồi nên không còn tư cách nhận thưởng này nữa. Những bộ phận khác Bùi Khiêm gửi gắm nhiều kỳ vọng, bao gồm phòng tập thể hình thác quản, chung cư sốt, cơ bản đều có các kiểu lỗi vớ vẩn, chỉ có thể thân ái chào tạm biệt thưởng cơ sở thưởng cuối này thôi. Về logistics nghịch phong, đã được một lần rồi không thể cầm mãi nhỉ? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định cho khoa học kỹ thuật OT tu thưởng này. Tuy khoa học kỹ thuật OT tu chẳng làm gì cả, nhưng bọn họ chỉ tiêu tiền không sản xuất, đây đã là công lao lớn rồi. Thứ như phần thưởng thì không phát thì phí, chọn người cao nhất trong những chú lùn, cho tạm vậy. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bùi Khiêm giao chuyện khen thưởng cho trợ lý Tân, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện game mới. Chu kỳ này chỉ có 4 tháng, không đủ để hoàn thành game RTS một cách tỉ mỉ. Đừng nói chi làm GG, càng không đủ. Nên Bùi Khiêm nghĩ xong rồi, đẩy game này đến chu kỳ sau, có thể tiêu chút tiền. Có điều cụ thể làm game này thế nào, hoàn toàn không có đầu mối. Bùi Khiêm không muốn tự quyết định, càng không muốn để mấy người Hồ Hiển Bân tự do phát huy, dù là cái nào cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nên, vẫn là cầu cứu thầy Hà vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi video cho Hà An. Chẳng bao lâu sau, video được kết nối. Hà An đã rời khỏi Kinh Châu về chỗ mình rồi. Xem xét tình huống trên video, hình như đang vừa uống trà vừa đọc sách, khá nhàn rỗi. Tổng giám đốc Bùi, có chuyện gì sao? Hà An nhàn nhã nhấp ngụm trà. Bùi Khiêm vô cùng khiêm tốn nói, thầy Hà, muốn hỏi ngươi một chút chuyện game mới. Phục, Hà An suýt nữa bị nghẹn. Không biết vì sao, thái độ của tổng giám đốc Bùi càng khiêm tốn, càng khiến người ta cảm thấy hắn đang ra vẻ. May là Hà An đã quen rồi, ho khù khù hai tiếng mới nói, chẳng phải ta đã nói rất rõ rồi sao? Còn vấn đề gì hỏi nữa? Game RTS, bản thân game tiêu 200 triệu, CG tiêu thêm 300 triệu, tổng cộng 500 triệu, tuyệt đối có tính khiêu chiến. Hà An lặp lại những chuyện đã nói trước đó lần nữa. Bùi Khiêm gật đầu, ta biết, thầy Hà, nhưng chỉ thế này, ta sợ vẫn chưa đủ lắm. Chi bằng nghĩ thêm chút gì đích. Ví dụ như làm đề tài gì đây? Chọn bối cảnh câu chuyện thế nào? Độ khó của game là nên cứng một chút hay đơn giản một chút? Hà An bên kia đầu dây sững sờ, cái này cũng để ta chọn. Tính khiêng chiến này đã đủ cao rồi, vẫn muốn thêm. Bùi Khiêm vội gật đầu, vâng, vẫn muốn thêm. Hà An trầm mặt. Tự tin vậy sao? Đã làm game RTS rồi, còn chi chưa đủ khó, muốn thêm nữa. Có thể, hy vọng ngươi đừng hối hận. Hà An suy nghĩ một chốc, nói, về chuyện đề tài, thật ra có nhiều cái để chọn lắm, như khoa học viễn tưởng phương Tây, phong cách Hoa Hạ. Đề tài khoa học viễn tưởng chính là Tinh Hải, đề tài viễn tưởng phương Tây là cuộc chiến viễn tưởng, phong cách Hoa Hạ. Tạm thời chưa ai làm. Bùi Khiêm mừng thầm, thế ta làm RTS phong cách Hoa Hạ. Hà An cười ha ha, chẳng phải người muốn tính khiêu chiến sau. RTS phong cách Hoa Hạ có tính khiêu chiến thấp nhất. Bùi Khiêm sững sờ, hả? Hà An uống một ngụm trà, nói tiếp, gần như các nhà sản xuất trong nước không có game RTS nào có thể có kết quả tốt. Nếu người muốn làm game RTS, đề tài thần thoại cổ đại hoặc tam quốc, tiêu một số tiền lớn để chăm chút, dù chất lượng bình thường cũng sẽ được người chơi trong nước khen tận trời, dù sao đây cũng là duy nhất. Đến lúc đó người chơi nước ngoài thấy hứng thú, với văn hóa Trung Hoa rồi mua, tỷ suất thành công rất lớn. Muốn có tính khiên chiến thì chọn viễn tưởng phương Tây hoặc khoa học viễn tưởng, cạnh tranh với cuộc chiến viễn tưởng và Tinh Hải, thế nào? Bùi Khiêm bừng tỉnh. Quả nhiên, trong nhà có người lớn như có bảo vật. Nếu không hỏi thầy Hà, mình cứ làm một cách ngu ngốc, làm game RTS phong cách Hoa Hạ, nói không chừng sẽ lại nữa. Nghĩ kỹ thì Hà ăn nói rất có lý. Cạnh tranh sai chủ, ngược lại tỷ lệ thành công cũng tăng cao. Ngược lại, game RTS đã có châu Ngọc trước đó là Tinh Hải và cuộc chiến viễn tưởng, mình lại làm theo phong cách tương tự, chẳng phải sẽ đụng độ cực mạnh sao? Rất tuyệt vời. Quả nhiên thầy Hà là người có mưu kế thâm sâu, rất ổn. Bùi Khiêm vui vẻ hớn hở, nói tiếp, vâng, làm thế đi. Thầy Hà ngươi nói tiếp đi, khía cạnh độ khó của game thì sao? Hà An cau mày, nhìn thật kỹ biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi trên màn hình. Hình như rất vui thật. Tự tin vậy luôn. Ta không tin ngươi dám làm theo lời ta nói. Hà An nói tiếp, độ khó thao tác của game chắc chắn phải đơn giản một chút. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, ấy. Hà An cười ha ha, ấy gì mà ấy, không dám. Bùi Khiêm vò đầu, không phải không dám, thầy Hà, ngươi xác định làm đơn giản một chút có thể lỗ. À không, càng có tính khiêu chiến hơn. Hà An hơi cau mày, không phân biệt được Tổng Giám đốc Bùi đang thật lòng hay đang diễn, đương nhiên rồi, có vấn đề gì? Bây giờ game RTS đã tụt về sau rồi, nhưng người chơi cũ cũng nhiều, ôm ấp tình cảm là nhiều nhất. Làm thao tác phức tạp như cuộc chiến viễn tưởng và Tinh Hải 2, đương nhiên sẽ được người chơi nòng cốt hoan nghênh, đây với là quần thể người chơi mục tiêu của game RTS. Tinh Hải 2 phát hành năm rồi, tuy không ít người chê, nhưng lượng tiêu thụ cũng không thấp, dữ liệu phát hành năm ngoái cũng được đánh giá cao. Tuy không thể huy hoàng như Tinh Hải, nhưng xem xét từ góc độ thương nghiệp cũng rất thành công. Làm độ khó của game RTS càng cao, đó mới là cách mở chính xác, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu của người chơi nòng cốt, sức mua của bọn họ có thể cực kỳ khủng khiếp. Ngược lại, nếu làm game RTS đơn giản, thế thì rất khó xử. Đối với người chơi nòng cốt, game quá dễ, chơi chán. Đối với người chơi bình thường, đơn giản cỡ nào cũng là game RTS, có thể so với gót sau, vẫn sẽ không đụng đến. Bùi Khiêm lại bừng tỉnh ngộ. Đúng rồi, thầy Hà nói có lý. Dù sao thì Bùi Khiêm cũng là người từng học thiết kế game, Hà ăn nói chút là hiểu ngay. Vâng, ta hiểu rồi, thầy Hà, ngươi quả là ngọn đèn chỉ đường. Đợi game làm thành công nhất định sẽ mời người đến nhà hàng vô danh ăn một bữa. Bùi Khiêm cảm ơn nghìn vạn lần, sau đó tắt video. Hà An nhìn biểu tượng video kết thúc trên màn hình điện thoại, hơi khó hiểu. Hình như Tổng Giám đốc Bùi nói, đèn chỉ đường. Sau khi tắt video, trong lòng Bùi Khiêm cũng nhảy số. Là một con game RTS đề tài khoa học viễn tưởng hoặc viễn tưởng phương Tây thật dễ, đập vào 500 triệu, chắc chắn lỗ. Thế thì vấn đề là rốt cuộc làm khoa học viễn tưởng hay viễn tưởng phương Tây đây? Nghĩ nghĩ hay là làm khoa học viễn tưởng vậy? Một là, Tinh Hải 2 phát hành hơn một năm. Mãi đến giờ vẫn còn hot, nhằm vào nó thì tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn chút. Nếu dụng đến cuộc chiến viễn tưởng, dù sao cũng là game 9 năm trước rồi, tỷ lệ thất bại không lớn như thế. Vả lại, trong gót có nhiều tướng thích hợp đặt vào bối cảnh viễn tưởng phương Tây, Bùi Khiêm sợ lúc đó game mới sẽ kết hợp với gót, kéo người chơi của gót sang, thế thì phiền lắm. Xét từ kinh nghiệm từng trải, điều này không phải không thể. Nên, vẫn làm đề tài khoa học viễn tưởng, tỷ lệ thất bại lớn hơn, đốt tiền nhiều hơn. đặt đề tài rồi, tiếp theo là game tên là gì? Bùi Khiêm không nghĩ lâu quá, chẳng mấy chốc đã nghĩ xong rồi. Chiếu mệnh và lựa chọn. Về phần cụ thể vì sao lại đặt tên này, thật ra là có một câu chuyện xưa. Lúc trước Bùi Khiêm vẫn luôn học kiến thức về game, cũng biết được không ít chuyện xưa trong ngành game trong nước từ Hà An và Khâu Hồng. Năm 1995, công ty Xtop của Mỹ phát hành series game tên là Mệnh lệnh và Chinh phục. Đây cũng là game chiến lược bán chạy nhất trong lịch sử. Đặt ra mô hình game RTS, tiên phong tạo ra cơ cấu thu gom tài nguyên xây dựng kiến trúc binh đoàn tác chiến, tạo ra khái niệm chiến tranh sương mù. Tóm lại, oanh tạc toàn cầu, giống như Tinh Hải và Cuộc chiến viễn tưởng, đều là tác phẩm kinh điển vĩnh hằng trong giới game RTS. Mà năm 1997, trong nước xuất hiện một con game tên là Sứ mệnh và Lựa chọn. Lúc nghe cái tên này, Bùi Khiêm nghĩ nó là tự do và vinh quang của thế giới song song, vốn còn có chút thiện cảm, kết quả chẳng mấy chốc đã phát hiện mình đoán trật lất rồi. Game này thật ra là huyết sư trong thế giới song song. Giống như Khâu Hồng từng nói, ngành game trong nước lúc này vốn đang song lúc biến động dữ dội, game online nổi dậy nhanh chóng, bản lậu dần tràn lan, game một người chơi trong nước bị ép chiến tranh giá cả với bản lậu, nhưng giảm giá kiểu gì cũng vô ích. Mà đúng lúc này, Sứ mệnh và Lựa chọn xuất hiện. Các truyền thông game lớn bắt đầu đăng quảng cáo Sứ mệnh và Lựa chọn khắp nơi, trên mặt là quân nhân Trung Hoa mặc chiến phục vũ trụ. Bối cảnh là trùng các khổng lồ và thuyền chiến tinh tế đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, bên dưới còn có mấy câu tuyên truyền mang tính kích động. Cố hương của ngươi, trái đất vừa bị tấn công tiêu diệt bởi trùng tộc, hạm đội tinh tế tổn thất nghiêm trọng. Máu tươi nhuộm đỏ trời, ánh lửa xé toạc màn đêm, đám trùng khắp trời như thủy triều dâng nhấn chìm hạm đội nhân loại. Đối diện với bầy trùng, ta biết sự lựa chọn của ngươi, dù làm rất u ám, nhưng chúng ta đã chẳng còn đường lui. Xông lên tấn công bầy trùng cùng chiến hữu của ngươi, cứu lấy trái đất. Hao tốn 1 triệu, chế tác lịch, bối cảnh hoành tráng, điển hình của quốc gia. Chế tác âm nhạc bởi tay rốc trình độ cao, thực lực của đội sáng tạo phần mềm mạnh mẽ, sáng ý mỹ thuật như ngựa thần tung mây lướt gió, mỏi mắt trong đợi Sứ mệnh và Lựa chọn. Tuy mấy dòng tuyên truyền này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lúc đó lại vô cùng xuất sắc. Thế là, nhiệt huyết của người chơi game một người chơi được thổi bùng lên, người chơi tự động giãn lược cảm giác sao chép từ cái tên đến hình ảnh tuyên truyền của game Sứ mệnh và Lựa chọn này. Mà cho rằng nó là game có thể vượt qua IP lớn như Mệnh lệnh và Chinh phục, mong đợi nó trở thành game RTS kinh điển lưu truyền mãi mãi. Nhưng lúc người chơi có được game này, chỉ dùng 2 từ thất vọng thì không thể nào diễn tả được tâm trạng của bọn họ. Hình ảnh thô sơ đơn giản, cả quá trình đầy blur, cơ chế game khó bề tưởng tượng. Tóm lại là nét không đỡ được. Sau đó, người chơi mới ý thức được, game này ké phim như điên. Tên thì ké phim Mệnh lệnh và Chinh phục. Bối cảnh câu chuyện thì ké Tinh Hải, lại thêm tình yêu nước ảo Machina, túm lại là điên cuồng lừa tình cảm của người chơi trong nước. Rất nhiều người xem game Sứ mệnh và Lựa chọn này là nỗi nhục của game trong nước, cộng rơm cuối cùng đè sập game một người chơi trong nước. Đến giờ, đa số người chơi nghe đến cái tên Sứ mệnh và Lựa chọn này chỉ có 2 cảm xúc là trào phúng hoặc phẫn nộ. Trước đó Bùi Khiêm đã từng đặt tên game của mình là Pháo đài trên biển, chính là để lấy điểm lành, nhưng vấn đề là người của thế giới này không hiểu. Lỗi của cái tên này chỉ có Bùi Khiêm biết nên không dẫn đến cảm xúc mâu thuẫn nào. Tương tự, nếu gọi là huyết sư, thế thì người của thế giới này vẫn không có khái niệm gì đối với nó. Nhưng đặt tên là Sứ mệnh và Lựa chọn có thể dẫn đến sự phẫn nộ của tất cả người chơi trong nước. Nên Bùi Khiêm quyết định đặt tên này. Nào các người chơi, cắn xé ta bằng lửa giận của các ngươi đi nào. Đương nhiên, chắc chắn cùng tên sẽ có chút vấn đề bản quyền, nhưng không sao, công ty chế tác game này đã đóng cửa mấy năm rồi. Bản quyền của Sứ mệnh và Lựa chọn chắc là thuộc về chủ nợ, nhưng thứ này có ai cần, tìm đến nền tảng chính thức ro, thậm chí có thể lấy luôn. Đã dùng tên này rồi, thì dùng cả bối cảnh câu chuyện luôn đi. Đồng thời, để đảm bảo không có sai sót, Bùi Khiêm lại nghĩ mấy cách làm tăng tỷ lệ thất bại lên, chuẩn bị lát giao cho Hồ Hiển Bân. Sau suy nghĩ xong xuôi, Bùi Khiêm thông báo cho 3 người Hồ Hiển Bân, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Tước đến phòng họp mở cuộc họp nho nhỏ. Về phần vì sao gọi Hoàng Tư Bác, đương nhiên là vì chuyện CG rồi, vẫn nên giao cho phòng làm việc Phi Hoàng. Giao cho người khác, Bùi Khiêm sợ lỡ đâu trong thời gian đó không hoàn thành được sẽ trì hoãn kết toán, thế thì phiền lắm. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến phòng họp. Hồ Hiển Bân rất rõ ràng, sau khi phấn đấu nhận được thành công, Tổng Giám đốc Bùi sẽ nghiên cứu game kế tiếp nhanh thôi. Nhưng sau khi Hồ Hiển Bân và Hoàng Tư Bắc đến phòng họp thấy thế này đều hơi hoang mang. Sao Tổng Giám đốc Bùi gọi bọn họ đến cùng nhau? Rốt cuộc là muốn làm game hay là làm điện ảnh? Thời gian quý báu, nên Bùi Khiêm đi thẳng vào vấn đề luôn, bắt đầu sắp xếp công việc. Game kế tiếp cần 2 bộ phận các ngươi dốc sức phối hợp. Chu kỳ nghiên cứu phát triển tầm 9 tháng, các ngươi phải tiêu 200 triệu làm game RTS chủ đề khoa học viễn tưởng, rồi tiêu thêm 300 triệu làm toàn bộ CG cho nó. Nhiệm vụ này giao cho hai bộ phận của các ngươi. Ba người khác đều ngơ ngác. 200 triệu làm game, 300 triệu làm CG. Tiền làm CG còn nhiều hơn tiền làm game. Biểu cảm của Hoàng Tư Bác chợt trở nên kích động. Tổng giám đốc Bùi quyết tâm sẽ làm ra một con game RTS cực phẩm ngăn ngừa Tinh Hải 2 sao. 300 triệu, nếu dùng để làm CG game mười mấy phút, chắc chắn chất lượng không kém chi mấy IP lớn của nước ngoài. Hồ Hiển Bân hơi nghi ngờ, đầu tư 300 triệu làm CG, có thể thu hồi vốn sao? Hoàng Tư Bác cười cười, sao không thể? Vốn nghiên cứu phát triển Tinh Hải 2 không đến 100 triệu đô, mỗi slot game bán giá 50 đô, bán hơn 2 triệu bản là có thể hồi vốn rồi. Hai ngày lên sàn đã hơn 1,5 triệu, cả chu kỳ sống bán được 4-5 triệu slot là chuyện dễ như bỡn, chẳng phải rất lãi sao? Game này của chúng ta không đạt đến số này, đầu tư hơn 60 triệu đô, dù bán ít hơn Tinh Hải 2 cũng có lãi. CG game là danh thiếp của game, chỉ cần làm được tốt, thế thì chắc chắn trên mạng sẽ chia sẻ điên cuồng, còn có thể đánh vào thị trường nước ngoài. Đầu tư 300 triệu làm CG game, đây là để định giá thương hiệu, mở thị trường nước ngoài, cài đặt thiết lập rộng lớn. Bùi Khiêm im lặng. Trên lý thuyết, vẫn có khả năng lãi lớn vậy. Ngẫm nghĩ cũng đúng, 300 triệu làm CG, tiết hết tiền trong mười mấy phút ngắn ngủi, CG làm ra sẽ tinh xảo đến mức nào. Dù tùy tiện lấy ra một đoạn cũng có thể nổi khắp mạng. Thầy Hà cảm thấy không lãi nổi, đó là vì hắn không biết Bùi Khiêm là may mắn cỡ nào. Bản thân Bùi Khiêm biết, chuyện Hoàng Tư Bác nói đều có thể xảy ra. Hoàng Tư Bác, người anh em tốt. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, không làm mười mấy phút, phải làm hơn một tiếng. Kéo dài thời gian ra hơn một tiếng, chắc chắn chất lượng của CG này không cao đến thế, cũng sẽ không bắt mắt lắm nhỉ. Với lại, tình tiết dài như vậy, đa số người chơi đều xem đến phiền, thẳng thường nhấn escape bỏ qua luôn nhỉ. Hoàng Tư Bác sững sờ, do dự một lát mới nói, không được đâu tổng giám đốc Bùi. Một tiếng rưỡi làm CG thuần game, chất lượng thì ổn, nhưng thời hạn làm không đảm bảo được, chúng ta chỉ có tổng cộng 9 tháng thôi. Chắc chắn lựa chọn đầu tiên của chúng ta tìm công ty nước ngoài làm, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta phải ra nước ngoài, dịch ngôn ngữ, bỏ thời gian giao lưu, làm mười mấy phút còn đỡ, làm hơn một tiếng, vốn kết nối đã vô cùng khó chấp nhận. Nếu tìm công ty trong nước, các đội hiệu ứng đặc biệt đáng tin đều làm điện ảnh. Công ty hiện ứng đặc biệt là CG thuần game rất ít, với lại trình độ cũng không đáng kỳ vọng lắm. Hồ Hiển Bân nghĩ rồi hỏi, thế dùng kiểu nối cảnh tính thời gian thực trong game được không? Hoàng Tư Bác gật đầu, có thể được, nhưng chắc chắn hiệu quả không tốt mấy, với lại không tiêu nhiều tiền như thế. Điện ảnh hóa game như phấn đấu tương đương với tính toán thời gian tức thời, thật sự nghĩ kiểu gì cũng không tiêu tận 300 nghìn. Hoàng Tư Bác nói tiếp, nếu phải hoàn thành trong thời hạn, ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng cách quay điện ảnh, người thật quay chụp. Như vậy, không cần tốn sức nhiều vào tóc tai, lỗ chân lông, biểu cảm, động tác nhân vật, mấy đạo cụ và sắp xếp cảnh cũng có thể quay thực, có thể tiết kiệm kha khá thời gian, đảm bảo cả chất lượng và cả thời hạn. Vấn đề duy nhất chính là, hình như chưa nghe nói có công ty game nào làm vậy. Bùi Khiêm trầm mặt. Hắn vốn không nghĩ nhiều thế, nhưng nghe Hoàng Tư Bác phân tích như vậy hình như có vấn đề lớn thật. Bây giờ có ba lựa chọn. Kiểu đầu tiên, giống thế giới giả tưởng, đốt tiền làm CG ngắn, làm tóc tai, biểu cảm động tác của nhân vật như thật. Nhưng chắc chắn hiệu quả khi làm vậy sẽ vô cùng chấn động, Tinh Hải 2 đã chứng minh vẫn có không gian có lãi. Nếu muốn làm CG cực kỳ tỉ mỉ thế này dài hơn, thì thời hạn làm không đảm bảo. Kiểu thứ hai, chỉ đơn thuần làm thời CG theo cách tính toán thời gian thực, nhưng chắc chắn không tiêu đến 300 triệu, thậm chí chưa chắc tiêu được 10 triệu. Nếu trộn lẫn tính toán thời gian thực và CG, thế thì tính chất không khác gì kiểu đầu tiên, vẫn là một con đường tương đối ổn định, không đủ mạo hiểm. Kiểu thứ ba, làm theo cách quay phim, như vậy trong quá trình chế tác không cần dí vào tóc tai, lỗ chân lông nhân vật, rất nhiều hiệu ứng đặc biệt có thể dùng đạo cụ và sắp xếp cảnh thay thế, hạn làm việc có thể đảm bảo. Bùi Khiêm nghĩ, làm CG ngắn đi, thật sự thành công như Tinh Hải 2 thì biết làm sao, không phải không có khả năng này. Làm một game thuần túy dài đi, thời hạn làm đảm bảo không được tất cả vô lý, làm chậm trễ kết toàn thì không thể chấp nhận được. Phương án thứ ba, quay thật CG điện ảnh, hình như là con đường không tồi, có thể tiêu nhiều tiền vừa có thể đảm bảo thời gian làm, lại kéo dài độ dài của CG. Thế thì câu hỏi đặt ra là, nếu phòng làm việc Phi Hoàng vẫn đưa đoạn này lên rạp chiếu phim, lại kiếm được một mớ tiền thì phải làm sao đây? Game lãi một mớ, điện ảnh kiếm một mớ, thế chẳng phải tổng giám đốc Bùi nhồi máu cơ tim tại chỗ sao? Nhưng Bùi Khiêm thay đổi suy nghĩ, hình như chưa từng nghe công ty game làm thế này, chứng tỏ mô hình này có vấn đề siêu to. Dù sao thì CG game và điện ảnh, từ bản chất, nó không phải thứ giống nhau, không thể nhập làm một được. Chu Tiểu Sách vẫn luôn im lặng giơ tay nói, à, ta phát biểu ý kiến của ta chút. Anh Hoàng, suy nghĩ của ngươi đưa ra lý tưởng hóa quá rồi. Làm CG game sẵn tiền làm điện ảnh, sau đó đưa lên sóng lại hai mớ tiền, trông có vẻ rất hoàn hảo, nhưng trước giờ chưa có công ty game nào làm vậy. Dù là công ty game làm CG game lên sóng, hay lấy điện ảnh có sẵn làm CG game, vốn đều không có tiền lệ trong phạm vi thế giới. Vì sao? Vì nó không suôn sẻ. Điện ảnh yêu cầu chúng ta kể một câu chuyện hoàn chỉnh trong thời gian hơn một tiếng, chi tiết phải ăn khớp, yếu tố phong phú, điện ảnh khoa học viễn tưởng cũng vậy. Mà chắc chắn CG game phải chia thành mấy đoạn, qua một chương phát một đoạn, nó là hình thức phân đoạn hóa, dùng để thể hiện phần tinh túy nhất trong cốt truyện của game. Mà phần chiến đấu trong câu chuyện được thể hiện bởi cách chơi game. Nói cách khác, nếu chúng ta làm CG game rất hay, nối chúng với nhau thành điện ảnh để xem, thế thì sẽ thiếu rất nhiều tin tức mấu chốt, khiến người xem phim ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng nếu chúng ta cắt một bộ điện ảnh thành CG, sẽ kéo dài quá, đánh một ải đặt một đoạn cốt truyện, khiến cốt truyện thông thuận ban đầu trở nên đứt gãy, sẽ khiến người chơi cảm thấy thật ảo ma, đa số người chơi đều đang đợi chơi game, không kiên nhẫn xem cốt truyện mãi, xem mấy phút sẽ muốn nhảy qua luôn. Nên, chúng ta không thể chiếm cả hai bên, phải chọn. Nếu cốt truyện tinh hoa rời rạc như kiểu CG, thế thì đừng mong lên sóng. Nếu làm điện ảnh, rồi lại cắt thành rất nhiều đoạn, thế thì chắc chắn dư luận của người chơi không thể tốt được. Hoàng Tư Bác ngẫm nghĩ tỉ mỉ, hình như vậy thật. Ý tưởng mình mới nặng ra không mực lắm. Mọi người thảo luận cả buổi trời, dường như vấn đề này vẫn chưa giải quyết được, chỉ có thể nhìn về phía Tổng Giám Đốc Bùi, muốn nhận gợi ý từ Tổng Giám Đốc Bùi nhiều hơn. Mà lúc này Bùi Khiêm đang cố gắng đè nén vui vẻ trong lòng. Tốt lắm, các ngươi đều tranh đáp. Các ngươi đã thảo luận ra đáp án tiêu chuẩn rồi, thế thì có lý nào ta không sao chép? Bùi Khiêm có tính toán trong lòng, suy nghĩ rồi nói, dựa vào cách của CG game quy hoạch cốt truyện từng chương, quay chụp theo cách của điện ảnh khoa học viễn tưởng, phải hoàn thành trong thời hạn, tổng thời gian phải hơn 1 tiếng rưỡi. Chu Tiểu Sách thấy mông lung lắm. Vừa nãy nói nhiều như thế mà Tổng Giám Đốc Bùi chẳng nghe lọt chữ nào. Hay là Tổng Giám Đốc Bùi có dự tính khác? Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẫn muốn hỏi nữa, nhưng thấy thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi kiên quyết, chỉ có thể im lặng ghi lại, về từ từ nghiền ngẫm. Bùi Khiêm nói tiếp, tên game là Sứ Mệnh và Lựa Chọn, đề tài khoa học viễn tưởng. Suýt nữa Hồ Hiển Bân tưởng đâu mình nghe nhầm, ấy, Sứ Mệnh và Lựa Chọn, là cái. Bùi Khiêm gật đầu, không sai, nghĩ cách lấy bản quyền game này, chúng ta sẽ làm lại nó với phiên bản nét hơn. Hồ Hiển Bân trợn mắt há mồm. Sứ Mệnh và Lựa Chọn, đó là nỗi nhục game nước nhà, ác mộng của vô số người chơi, game RTS thất bại nhất, tệ nhất lịch sử đó. Với lại thế giới quan của nó sao chép tinh hải, vốn không có cốt truyện, mỹ thuật cũng nát bét, tất cả đều vượt mức có thể chấp nhận. Người ta làm EP đều là tạo lại tác phẩm kinh điển. Chúng ta làm EP, thành nhặt rác. Còn là rác có độc, có hại, không chút giá trị. Hà cớ gì? Đăng Đạt có nhiều EP tốt như thế, tùy tiện dùng một cái không được sao? Hoặc dứt khoát viết lại một thế giới quan cũng tốt hơn cái này mà. Bùi Khiêm thấy biểu cảm quá lố của Hồ Hiển Bân, thầm vui mừng, cũng không định giải thích thêm. Hoàng Tư Bác cũng câu chặt mày. Nhưng một lúc sau, có vẻ hắn ý thức được gì đó, chân mày cũng giãn ra. À, ta hiểu rồi Tổng Giám Đốc Bùi. Sứ Mệnh và Lựa Chọn là nỗi đau trong lòng người chơi game trong nước, nó đại diện cho thời đại tệ nhất của game một người chơi trong, là nỗi ô nhục của game một người chơi trong nước. Mà Tổng Giám Đốc Bùi ngươi chọn làm lại game này là để xóa bỏ nỗi nhục này, truyền bá game một người chơi sống lại lần nữa, đi đến huy hoàng. Nếu thành công, nhất định sẽ xoay chuyển hoàn toàn ấn tượng của người chơi về game trong nước, một mũi tiêm trợ tim cho người chế tác của game một người chơi. Hồ Hiển Bân cũng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, thì ra Tổng Giám Đốc Bùi làm game này không vì lợi lộc mà có ý nghĩa tượng trưng rất mạnh. Không khỏi lộ ra biểu cảm vô cùng kính phục. Sự nghiệp vĩ đại thế này, quả nhiên cũng chỉ có nhân vật anh hùng như Tổng Giám Đốc Bùi mới có thể làm. Bùi Khiêm, các người nói gì thì là vậy đó, quen quá rồi. Bùi Khiêm điều chỉnh tâm trạng, nói tiếp, game này ắt phải làm sáng tạo hơn so với game RTS truyền thống. Mọi người nhao nhao gật đầu, rõ ràng, Tổng Giám Đốc Bùi không thể khư khư giữ cái cũ được. Tuy nghiêm túc tham khảo mấy game RTS thành công như Tinh Hải 2 và Cuộc Chiến Viễn Tưởng một chút là lựa chọn ổn nhất, nhưng rõ ràng Tổng Giám Đốc Bùi không phải kiểu người này. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói, trong game chỉ cần hai chủng tộc, nhân loại và trùng tộc. Về tính cân bằng, có thể tùy tiện làm không tốt cũng không sao. Thao tác của game phải đơn giản, tốt nhất là không cần phải APM cũng có thể chơi. Độ khó lớn nhất không phải đến từ kẻ địch mà đến từ bản thân chúng ta. Mỗi binh lính đều có suy nghĩ của mình, thường không nghe chỉ huy và mệnh lệnh của người chơi. Quay thật cần mời diễn viên, nhưng chỉ có thể mời một nhân vật chính, những người khác chỉ có thể là quần chúng. Nhân vật chính mời ai cũng được, mời nghệ sĩ lớn cũng không thành vấn đề, nhưng nhớ không cần cảm xúc, cũng không cần kỹ năng diễn xuất. Với lại phải đảm bảo tiến độ, phải tiêu hết tiền, không có yêu cầu nào khác. Bùi Khiêm đã có dự định trước trong lòng. Ta không tin thế này vẫn có thể lãi. Máy yêu cầu này đã xóa sạch ưu điểm của game RTS truyền thống. Giống như Hà An nói, nếu game RTS bây giờ làm giống Tinh Hải 2, thế vẫn có thể kiếm tiền. Dù sao thì trên thế giới vẫn còn nhiều người chơi trung thành với RTS, chỉ cần có game hay bọn họ vẫn mua. Làm game RTS đơn giản, không có cách nào phục vụ cho mấy người chơi cũ này, cũng không thể tranh người chơi mới của các game như God, tỷ lệ thất bại tăng vọt. Ngoài ra, đối với game RTS, tính cân bằng cũng rất quan trọng. Địa vị trong lòng người chơi của game mệnh lệnh và chinh phục không bằng Tinh Hải và cuộc chiến viễn tưởng là vì tính cân bằng không tốt, khó để quảng bá như dự án eSports. Nên Bùi Khiêm làm một game RTS có tính cân bằng tệ. Chỉ có hai chủng tộc là nhân loại và trùng tộc, với lại không cân bằng, chắc chắn người chơi nòng cốt của game RTS sẽ không chấp nhận được, không thể làm dự án eSports. Về phần binh lính có cách suy nghĩ riêng, Bùi Khiêm là dựa trên kinh nghiệm bản thân mình, là lúc khiến người chơi cảm nhận đau khổ của mình một chút. Tưởng tượng thử, trong game RTS, người chỉ huy binh lính vào quân đội đối phương, sau đó binh lính thấy địch nhiều quá, thẳng thừng bỏ chạy. Thật chua chát, người chơi chắc chắn sẽ bị chọc tức chết. Về chuyện diễn viên là để đề phòng. Lỡ đâu quay thứ này xong có thể đưa lên sóng thật, với lại còn hot toàn cầu, lại mấy trăm triệu đô tiền vé thì sao? Tính khả năng rất thấp, nhưng cũng không thể không phòng. Nên, Bùi Khiêm vẫn phải đảm bảo thứ này, làm thành điện ảnh cũng phải đứt cánh giữa đường mới được. Chỉ có một nhân vật chính, với lại tuyệt đối không thể lộ ra kỹ năng diễn xuất, thậm chí không thể có quá nhiều biểu cảm. Như vậy, khả năng nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất như Lộ Tri Diêu trong Ngày Mai Tươi Đẹp cũng không tồn tại. Nghe mấy lời này của Tổng Giám Đốc Bùi xong, ba người đều cứng đờ. Mấy yêu cầu này của Tổng Giám Đốc Bùi đều hơi khó bề tưởng tượng. Nhưng dù sao, thì mọi người cũng là người từng trải đời, không chấn động quá, cũng không hỏi nhiều. Bọn họ rất rõ, chắc chắn Tổng Giám Đốc Bùi lại đưa ra câu đố mới. Nhưng vấn đề ở chỗ, hình như đề mục lần này của Tổng Giám Đốc Bùi khó đến lạ. Vậy thế nào? Tên của game rất lạ, cơ chế game cũng hoàn toàn không phù hợp với quan điểm cơ bản của game RTS, đến cả làm CG cũng không giống người khác. Không biết còn tưởng Tổng Giám Đốc Bùi muốn cho mọi người đi dạy nhỏ, cố ý làm khó. Thấy biểu cảm của ba người, Bùi Khiêm không khỏi nhếch môi cười cười. Tốt lắm, thấy biểu cảm của mọi người, biết game lần này thành công hơn nữa rồi. Bay ngay 500 triệu, nghĩ thôi đã thấy khoái khoái rồi. Bùi Khiêm đứng lên, được rồi, tranh thủ làm việc đi. Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, Bùi Khiêm ngâm nga một ca khúc rồi về chỗ. Sắp xếp xong cho hai thân tính thảm họa là phòng làm việc Phi Hoàng và game Đằng Đạt, tâm trạng vui vẻ hẳn. Nhưng sau Bùi Khiêm bình tĩnh lại, cảm thấy hình như không thể lơ là. Gửi phương án cho thầy Hà An, để ngọn đèn chỉ đường xác nhận lần nữa, xem thử rốt cuộc có thể lỗ không, có thể lỗ bao nhiêu. Lỡ đâu thầy Hà có thể phát hiện điểm nghi vấn nào mình chưa chú ý đến thì sao? Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm sắp xếp điểm quan trọng lúc họp lại, gửi cho Hà An. Thầy Hà, ngươi xem thử, nếu làm thế này, tỷ lệ thành công của sứ mệnh và lựa chọn cao không? Chưa đến 2 phút, Hà An đã trả lời, gửi mấy dấu chấm hỏi, sau đó là một cuộc gọi video đến. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi định làm thế này thật à? Cuộc gọi video vừa được kết nối, Hà An đã hỏi thẳng mặt. Bùi Khiêm gật đầu, đúng rồi. Hà An chấn động, đó là 500 triệu đó. Bùi Khiêm không khỏi vui vẻ hớn hở, đúng rồi, 500 triệu. Hà An bên kia video trầm mặt, hắn quan sát biểu cảm của Tổng Giám Đốc Bùi thật tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu là công ty game khác, chắc chắn ta sẽ dâng hương trước. Đáp án tiêu chuẩn của Tinh Hải 2 ở đây, kết quả chép cũng không biết chép, thậm chí phạm hết tất cả những lỗi sai có thể phạm phải, 500 triệu này chắc chắn bay màu, một đi không trở lại. Hà An dùng lại một chút rồi nói, nhưng... Tổng Giám Đốc Bùi, chắc ngươi đã nghĩ xong phải làm thế nào rồi, cố ý tung ra một phần tin tức, cố ý làm ta rối nhỉ? Lại đơn trơ vẻ à? Đợi game thành công, nhất định ta sẽ bị ngươi làm chấn động, với lại còn lật đổ rất nhiều lý luận cơ bản của thiết kế game. Có phải ngươi nghĩ thế này không? Bùi Khiêm, Tiêu Đời, thầy Hà cũng bắt đầu bổ não liên tục rồi. Bùi Khiêm hỏi dò, thầy Hà, nên ngươi đoán game này sẽ lãi tiền thế nào? Hà An sụ mặt, ngươi giỏi, ta không đoán được, được rồi chứ. Bùi Khiêm hơi cạn lời, đang nói chuyện ngon lành, sao tự dưng tức giận vậy? Được, nếu thầy Hà cũng không đoán được khả năng lợi nhuận nào, thế thì yên tâm rồi. Được, thế thì cảm ơn chỉ điểm của thầy Hà, sau khi game lên sóng nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm. Bùi Khiêm vui vẻ tắt máy. Chủ nhật ngày 9 tháng 10, đi làm bình thường. Bên phòng làm việc Phi Hoàng, Hoàng Tư Bác bận túi bụi. Hồ Hiển Bân cũng ở phòng làm việc Phi Hoàng, bận rộn y chang hắn. Không nghĩ ra. Hôm qua Tổng Giám Đốc Bùi sắp xếp nhiệm vụ game mới xong là đi, hai người bọn họ nghĩ suốt từ qua đến giờ, nghĩ muốn nổ não cũng không nghĩ ra điều gì. Có vài ý kiến, nhưng không xác định có phải điều Tổng Giám Đốc Bùi muốn không. Không thể không nói, nhiệm vụ lần này của Tổng Giám Đốc Bùi thật sự quá khó, khó hơn hẳn những nhiệm vụ trước đó, chỉ dựa vào sức hai người họ đã chẳng dễ dàng gì rồi. Mà Hồ Hiển Bân cũng ở đây là vì tuy hai người phụ trách cốt truyện của game và cốt truyện điện ảnh, nhưng thực tế nó là một, phải đặt ra cùng nhau. Nếu vừa phụ trách game vừa phụ trách điện ảnh, nhưng không liên kết tốt với nhau, mạnh ai nấy làm, chắc chắn cuối cùng không thể thành công được. Hoàng Tư Bác nhìn đồng hồ, cũng sắp đến rồi nhỉ? Vừa dứt lời đã nghe thấy bên ngoài phòng làm việc Phi Hoàng, có không ít người đang vừa nói cười vừa vào văn phòng. Hai mắt Hoàng Tư Bác sáng lên, cứu binh đến rồi. Đội hình lần này cực kỳ hào nhoáng. Ngoài ba người Hoàng Tư Bác, Hồ Hiển Bân, Chu Tiểu Sách ra, Bao Húc, Lữ Minh Lượng, Lý Nhã Đạt, Lâm Vãn, Mã Nhất Quần cũng đến. Đội hình thế này có thể nói là đội hình sang nhất bộ phận game của tập đoàn Đằng Đạt. Trong đó, không những có bốn giám đốc kế hoạch của game Đằng Đạt, mà còn có các nhân tài chuyên các lĩnh vực game, điện ảnh như Chu Tiểu Sách, Bao Húc, Lâm Vãn, Mã Nhất Quần. Tám người này có thể nói là đại diện cho trình độ cao nhất sản nghiệp văn hóa Đằng Đạt, ai cũng là cánh tay đắc lực giải đáp được tinh thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Đánh solo không được thì chỉ có thể gọi người đến hội đồng thôi. Hoàng Tư Bác đã sắp xếp xong phòng họp từ trước rồi, mời mọi người vào, sau đó gọi người chăm trà. Mọi người ngồi đi, hôm nay thời gian gấp rút, nhiệm vụ nhiều, trong một ngày phải đưa ra được phương án đại khái cho game mới và điện ảnh mới. Chúng ta cố gắng phát huy tinh thần Đằng Đạt, hoàn thành công việc không cần tăng ca. Hoàng Tư Bác tỏ ý mọi người cứ ngồi đại quanh bàn họp. Hắn là người phụ trách của phòng làm việc Phi Hoàng, lại là giám đốc kế hoạch đầu tiên của game Đặng Đạt, có lai lịch cao nhất trong tất cả, với lại sải bước ở hai ngành điện ảnh và game, nên do hắn dẫn đầu làm dự án này là hợp lý nhất. Mấy người này đều rất quen thuộc với nhau, nên cũng sẽ không có tình huống cẩn trọng gì, ngồi xuống quanh bàn họp, uống trà uống nước, biểu cảm trên mặt cũng khác nhau. Biểu cảm của Lữ Minh Lượng là vi diệu nhất trong tất cả, hắn thấy đội hình hôm nay hơi hoang mang. Anh Hoàng, chuyện hôm nay hình như đâu liên quan đến logistics nghịch phong nhỉ? Thế tìm ta làm gì? Hoàng Tư Bác nói, ngươi cùng từng là giám đốc kế hoạch của bộ phận game Đằng Đạt, đương nhiên phải đến rồi. Game Tổng Giám Đốc Bùi yêu cầu làm lần này, quá ít thông tin, thật sự bản thân ta cũng không đoán ra được ý đồ thực sự của Tổng Giám Đốc Bùi, nên chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ mọi người. Mỗi người chúng ta đều từng phụ trách một phần dự án của Tổng Giám Đốc Bùi, game cũng được, điện ảnh cũng được, đều hiểu được một phần tinh thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Kiến thức bên trong bổ sung cho nhau. Nên, game lần này cần phải hiệp lực lại mới được. Ta đã chỉnh sửa xong yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, mọi người xem kỹ trước đã, sau 20 phút, chúng ta bắt đầu động não. Hoàng Tư Bác phát cho mỗi người một tờ giấy, bên trên viết rõ ràng yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi đối với game sứ mệnh và lựa chọn này. Mọi người đều nghiêm túc xem yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, ai cũng cau mày, khó hiểu. Mấy người này đều hoặc ít hoặc nhiều lần giải đáp câu đố Tổng Giám Đốc Bùi đặt ra. Nhưng không thể phủ nhận, câu đố lần này là khó nhất. Vì lần này, Tổng Giám Đốc Bùi không những đặt ra yêu cầu thiết kế trông có vẻ không hợp lẽ thường lắm, với lại mấy nội dung này còn mọc nối với nhau, kéo một sợi tóc ảnh hưởng đến toàn thân. Nếu chỉ là một hai yêu cầu không hợp lý, thế thì có thể dễ giải đáp. Nhưng nếu là 7-8 hoặc thậm chí nhiều yêu cầu không thích hợp, phải tìm được giải pháp phù hợp với tất cả yêu cầu. Có bất kỳ điểm nào không làm tốt, có thể sẽ sai một ly đi một dặm. 10 phút sau, Hoàng Tư Bác ngẩng đầu lên, được rồi, thời gian gấp rút, trước tiên chúng ta suy nghĩ một tiếng, truyền cảm hứng cho nhau, sau đó tiếp tục suy nghĩ. Ta nói ý kiến của ta trước. Theo các bước phân tích tiêu chuẩn, bước đầu tiên chắc chắn là phải tìm được chỗ không phù hợp trong những yêu cầu này, sau đó phân tích sâu ẩn chứa khái niệm thiết kế cơ bản phía sau nó. Mỗi chỗ không thích hợp có thể đều có nhiều phương án giải đáp, chúng ta phải tổng hợp những tin tức này, tìm được cách giải chính xác duy nhất. Đầu tiên, ta cảm thấy đây chắc chắn là game cốt truyện chiến thắng, chắc mọi người sẽ không phản đối nhỉ. Đầu tư điện ảnh cần nhiều hơn đầu tư bản thể game, với lại yêu cầu đạt trên 1.5 tiếng, chứng tỏ sức nặng của cốt truyện ngang bằng với game, thậm chí còn hơn. Nên, ta nghĩ xem có thể đột phá từ cốt truyện không? Ở khía cạnh cốt truyện, các ngươi có ý kiến nào hay không? Hoàng Tư Bác nhìn về phía Chu Tiểu Sách và Mã Nhất Quần. Bản thân Mã Nhất Quần cũng xuất thân từ ngành game, cũng có hiểu biết về cốt truyện và game, nên cũng tham gia thảo luận. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, thật ra cốt truyện rất có sức nặng, nhưng cốt truyện cũng phải phục vụ cho người chơi. Nếu chỉ là chủ đề chống lại trùng tộc, bảo vệ gia đình thế thì quá rộng, khả năng chúng ta đoán được ý tưởng thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi là không. Hay là đột phá từ cách chơi? Xem xét từ game phấn đấu có thể thấy được, tuy Tổng Giám Đốc Bùi rất chú trọng cốt truyện, nhưng hắn không theo đuổi cốt truyện đơn thuần. Hắn còn theo đuổi sự thống nhất giữa cách chơi và cốt truyện, cũng chính là cách làm phá vỡ bức tường thế giới ảo, để cho cốt truyện không những kéo dài cách chơi, mà còn hòa hợp ở một tầng cao hơn. Hoàng Tư Bác nghĩ nghĩ, cũng đúng. Lý Nhã Đạt phát biểu, đứng trên góc độ người chơi, ta cảm thấy, hai yêu cầu này của Tổng Giám Đốc Bùi rất thú vị, game không cân bằng, với lại có vài đơn vị không nghe chỉ huy. Điều này có thể làm điểm khởi đầu của cách chơi. Anh Bao, ngươi cũng là người chơi kỳ cựu của game RTS, ngươi cảm thấy thế nào? Bao hút sờ cầm như thể đang suy nghĩ gì đó, hai điểm này rõ ràng là lỗ hổng chí mạng của game RTS bình thường. Không cân bằng, với lại nhân tố không xác định quá nhiều, hoàn toàn xóa bỏ tính thi đấu của game. Xóa bỏ tính thi đấu mang đến là sao? Lâm Vãn, mang đến tính giải trí tốt hơn. Hình như cũng không đúng, vì đối với đa số người chơi game RTS, tính thi đấu của game RTS ngang với tính giải trí. Bao hút nghiêm túc suy nghĩ, nói, ta cảm thấy, chắc là tính chân thật. Nhân tộc và trùng tộc vốn không cân bằng. Trong đa số các tác phẩm truyền hình, lúc trùng tộc đối diện với nhân loại đều chiếm ưu thế áp đảo. Trùng tộc sinh sôi vô cùng nhanh, hoàn toàn nghe lệnh, sơ hở chết đi sống lại, đối với nhân loại, rõ ràng là ác mộng. Kết hợp điểm binh lính có suy nghĩ của mình, rõ ràng Tổng Giám Đốc Bùi là hy vọng chúng ta làm nhân loại khá yếu, làm trùng tộc khá mạnh, thế này có thể đột phá tính chân thật. Lúc người chơi dùng nhân loại chống lại trùng tộc, sẽ cảm thấy không công bằng, như vậy sẽ chân thật hơn game RTS cân bằng tuyệt đối. Vì tính chân thật, Tổng Giám Đốc Bùi thà bỏ tính thi đấu và tính cân bằng của game RTS, chắc đây là điểm rất quan trọng. Lâm Vãn ngộ ra, hiểu rồi. Nói cách khác, cơ chế game càng thể hiện rõ sự khác biệt giữa nhân loại và trùng tộc. Chắc cái này sẽ liên quan đến cốt truyện. Hoàng Tư Bác gật đầu, đây là điểm mấu chốt. Thế là Tổng Giám Đốc Bùi đặc biệt yêu cầu game này phải làm thao tác đơn giản, có liên quan không? Bao hút cau mày, hình như là không có liên quan. Dù game đơn giản hoặc khó nhằn, đều có thể làm hai chủng tộc này không cân bằng. Mọi người đều tạm thời trầm mặc. Vì trông có vẻ không liên quan không có nghĩa là thật sự không liên quan, mà là có liên quan nhưng chưa thấy được. Lữ Minh Lượng nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, điều này chắc hẳn có liên quan đến điểm chú trọng Tổng Giám Đốc Bùi nghĩ. Lúc đang là người chế tác trò chơi, ta có một kiểu cảm giác thế này. Về nội dung Tổng Giám Đốc Bùi muốn truyền tải, hắn sẽ tình nguyện chi số vốn khổng lồ, dùng cách khoa trương nhất để truyền tải. Giống như người chế tác trò chơi có thể làm game kiểu phiên lưu văn bản, Tổng Giám Đốc Bùi lại làm mỗi lựa chọn thành cảnh 3D, phấn đấu cũng dựng thành game kiểu điện ảnh. Nếu hai game này làm phim lưu văn bản, đầu tư vào có thể tiết kiệm chục lần, thậm chí là hơn. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi vẫn không tiếc đầu tư lớn, để nội dung trọng tâm mình muốn thể hiện đủ đột phá. Mà đối với những nội dung không quan trọng kia, Tổng Giám Đốc Bùi có thể xóa bỏ, có thể giảng lược, tránh việc những yếu tố này gây phiền đến người chơi. Sứ mệnh và lựa chọn đã đặt ra ý không làm tính thi đấu, mà cần tính chân thật, lộ rõ cốt truyện, thế thì thao tác còn quan trọng không? Không quan trọng. Thao tác là vì tính thi đấu. Mà ý nghĩa của việc đơn giản hóa thao tác, làm yếu chiến lược trong trận chiến ở chỗ người chơi có thể có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, chuẩn bị chiến lược trước chiến đấu. Chắc đây là trong điểm Tổng Giám Đốc Bùi muốn truyền tải. Hoàng Tư Bác vội ghi lại, có lý. Một game RTS cân bằng mới cần liều mạng thao tác, game RTS không cân bằng liều mạng thao tác làm chi. Sau khi người chơi không cần thao tác quá nhiều, thời gian rảnh có thể làm chiến lược trước chiến đấu nhiều hơn. Nhưng, mô hình tập hợp, xây dựng, chiến đấu của game RTS truyền thống, chiến đấu chiếm trên 60% hứng thú game là ít. Nếu giảm thao tác trải nghiệm chiến đấu, e rằng sẽ làm giảm đáng kể trải nghiệm đối với người chơi. Bao hút nghĩ nghĩ rồi nói, nếu phải làm phức tạp hệ thống tập hợp, xây dựng, để người chơi tập trung sức lực và thời gian vào hai mắt xích này. Nhất là chiến lược trước chiến đấu, lúc người chơi đưa ra mỗi lựa chọn, đều phải suy nghĩ thật cẩn thận. Lý Nhã Đạt đồng ý, đúng, giống như game xếp hình. Game xếp hình ban đầu đều liên quan đến tốc độ, các thời gian. Sau này game xếp hình không giới hạn thời gian, số bước, yêu cầu điểm số. Cái sau yêu cầu suy nghĩ nhiều hơn, cũng thú vị hơn, phù hợp với thói quen người chơi bây giờ hơn. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi không muốn đơn thuần lặp lại thành công của Tinh Hải, mà còn nghiên cứu mô hình game RTS mới. Vianthem còn là game chiến lược, nhưng để đa số người chơi có thao tác không tốt cũng có thể có hứng với game. Lâm Vãn giơ tay nói, ta có bổ sung. Mỗi binh lính của nhân loại đều có suy nghĩ riêng, cũng chưa chắc sẽ phá hủy, sẽ không nghe chỉ huy, cũng có thể sẽ chủ động làm đội cảm tử đối đầu với trùng tộc, giành thắng lợi nhỉ. Mà cụ thể mấy người này hoạt động thế nào, rõ ràng cũng có thể móc nối với chiến lược trước chiến đấu. Ví dụ, quan chỉ huy áp dụng biện pháp gì đó, ảnh hưởng đến cách nghĩ và sĩ khí của các sĩ binh, thế là các sĩ binh vốn có lòng quân phân tán trở nên đoàn kết một lòng. Hoàng Tư Bác gật đầu, đúng, chắc chắn đây cũng là cách làm hay. Mọi người bắt đầu lục tục ghi chép lại, thảo luận đến đây, một vài nguyên mẫu của game đã hình thành rồi. Game này hoàn toàn khác với game RTS truyền thống, nhấn mạnh chiến lược trước chiến tranh, chứ không phải chiến lược trong chiến tranh, nhấn mạnh tính chân thực. Với lại, game này rất coi trọng cốt truyện, thậm chí sức nặng của bộ điện ảnh này còn cao hơn game. Mã Nhất Quần ghi chép xong xuôi, đột nhiên trước mắt sáng lên, đột nhiên ta nghĩ đến một điểm quan trọng của cốt truyện. Tổng Giám đốc Bùi cực kỳ thích cách chơi phá vỡ bức tường thế giới ảo, mà lần này lại nhấn mạnh tính chân thực, chẳng phải rất thích hợp sao? Nếu chúng ta ám chỉ người chơi trong game, trong tất cả các đơn vị điều khiển đều có người chân thực, mà mỗi đơn vị hy sinh đều là sinh mạng thật sự, có phải sẽ có hiệu quả đột phá bức tường thế giới ảo không? Chu Tiểu Sách trầm ngâm một lúc, chủ ý này là chủ ý hay, nhưng hơi lạc hậu rồi. Đã có người viết chủ ý này cho khoa học viễn tưởng năm 1985 rồi, với lại còn giành được giải Nebula và giải Hugo nữa, với lại, chuyện đó cũng kể về nhân tộc và trùng tộc, kể về một đứa bé nhầm tưởng là một trò chơi, kết quả, trên thực tế là hắn đang chỉ huy chiến tranh tinh tế. Mã Nhất Quần không để bụng, đương nhiên ta biết cái này, đó là kinh điển của khoa học viễn tưởng, sao có thể chưa đọc được. Nhưng thứ như văn học không phải nói ngươi từng viết đề tài này rồi, thì ta không thể viết. Chẳng lẽ sau Lord of the Rings các tác giả không thể viết đề tài viễn tưởng phương Tây nữa sao? Đương nhiên không phải rồi. Quan trọng là mô phỏng sao chép hay là đứng trên vai người trước viết ý tưởng mới. Dù là viết sách hay làm game, chủ ý hay đều là căn bản trong căn bản, có thể dùng tốt chủ ý này hay không, phải xem ngươi diễn giải nó ra sao. Ta cảm thấy chủ ý này rất hợp với game, cũng vô cùng phù hợp với quan điểm thiết kế game của Tổng Giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách gật đầu, ngươi nói đúng. Nhưng cũng có nghĩ là chúng ta phải nghĩ cách kể câu chuyện theo ý mới. Nếu chúng ta không làm ra ý tưởng mới, thế thì biến thành ăn mót ăn nhặt, có thể điện ảnh và phim đều sụp đổ. Mỗi người lại im phăng phắc. Rõ ràng, nếu làm đề tài này thật, thế thì phải tìm cách vượt qua kinh điển, hoặc chí ít phải diễn giải khác đi, đồ khó thế nào nghĩ là biết. Hoàng Tư Bác hơi sầu, lần này Tổng Giám đốc Bùi cho quá ít tin tức. Lâm Vãn lại xem yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi lần nữa, phát hiện một điểm mù, ta thấy yêu cầu bên Tổng Giám đốc Bùi chỉ có thể tìm một diễn viên, với lại không cần có biểu cảm, có phải đang ám chỉ cốt truyện của điện ảnh không? Chu Tiểu Sách nói, ta cũng từng nghĩ đến cái này rồi, chỉ có hai khả năng thôi. Một là, nhân vật chính này đeo mặt nạ hoặc đội mũ bảo hộ suốt quá trình, để người ta không thấy mặt hắn, biến thành nhãn biểu tượng. Có vài bộ điện ảnh xử lý thế này. Hoặc là nhân vật chính này bẩm sinh đã lạnh nhạt, không có biểu cảm. Đây là hình tượng đặc biệt của nhân vật chính. Nhưng hai kiểu giải thích này đều có lý, khiến người ta khó chọn. Mã Nhất Quần suy nghĩ một chút, tuy có thể đều có lý cả, nhưng tính hợp lý không giống nhau. Nếu để nhân vật chính biến thành cái nhãn phổ thông hóa, thế thì chắc chắn nhãn này phải có ý nghĩa trừu tượng. Trong đề tài siêu anh hùng hoặc khoa học viễn tưởng, lúc phản ánh mâu thuẫn xã hội, vấn đề xã hội dùng cách này khá nhiều. Nhưng điểm chính của chúng ta nói về chiến tranh khoa học viễn tưởng, mặt phổ thông có thể đại diện cái gì đây? Hình như không tìm được ý nghĩa trừu tượng cụ thể. Nhưng nếu là hình tượng đặc biệt, thận ra lại vô cùng rõ ràng. Hình tượng thế nào mà không có biểu cảm? Tổ chức tâm lý cực mạnh, người cực kỳ lạnh lùng không có biểu cảm. Ta nhớ trước đây từng đọc một báo cáo, tổ chức tâm lý của phi hành gia nước ta cực kỳ mạnh, dù lúc phóng phi thuyền, nhịp tim mỗi phút cũng không đến 80 lần, thậm chí lúc lầm tưởng mình sắp hy sinh, nhịp tim cũng dao động quá nhiều. Giống kiểu người này, chắc chắn không thể có cảm xúc phong phú được, mặc không cảm xúc mới bình thường. Rất phù hợp với yêu cầu nhân vật của Tổng Giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách như đang suy nghĩ sâu xa, nên Tổng Giám đốc Bùi đang ám chỉ chúng ta rằng, nhân vật chính là một chiến sĩ không gian có tố chất tâm lý cứng rắn. Với lại chỉ có một nhân vật chính, những người khác đều là quần chúng, chứng tỏ phần lớn thời gian đều là phần diễn một mình của nhân vật chính. Trong không gian tương đối độc lập, chỉ huy và chiến đấu với trùng tộc. Nếu kết hợp với quan niệm phá vỡ bức tường thế giới ảo của Tổng Giám đốc Bùi, đại khái có thể xác định được mẫu câu chuyện rồi. Nhân vật chính là một binh lính không gian được huấn luyện, cũng là một người chỉ huy, đa số thời gian cốt truyện đều chỉ huy hạm đội và chiến đấu với trùng tộc qua màn hình. Nhưng, rốt cuộc có phải hắn chỉ huy người thật không? Hắn biết điều này không? Đây mới là điểm mấu chốt. Lại một mảng lặng ngắt như tờ. Đầu mối tổng giám đốc Bùi để lại đã được lý giải kha khá rồi, nhưng cần suy ra được câu chuyện rõ ràng. Cơ chế game ảnh hưởng đến cốt truyện điện ảnh, mà cốt truyện điện ảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ chế game. Chỉ cần không đặt ra được một điểm nào đó, cả dự án sẽ rất khó làm. Hoàng Tư Bắc nghĩ nghĩ, nếu không thì ta lại đi hỏi tổng giám đốc Bùi. Báo cáo nội dung chúng ta nghĩ ra với hắn, để hắn đưa ra vài chỉ dẫn. Chu Tiểu Sách lắc đầu, kiên quyết nói thông. Tổng giám đốc Bùi đã nói vậy, thế thì chứng tỏ hắn không định để lộ nhiều tin tức hơn đâu. Chúng ta cũng không thể chuyện gì cũng trông chờ vào tổng giám đốc Bùi. Người chế tác trò chơi, ngày mai tươi đẹp, phấn đấu đều là tổng giám đốc Bùi giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng không thể đợi tổng giám đốc Bùi dâng cơm tận miệng mãi được. Chúng ta phải cố gắng viết ra một câu chuyện hay. Tổng giám đốc Bùi đã giúp chúng ta đưa ra dàn ý rồi, chúng ta phải phát huy một phần. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy câu này của Chu Tiểu Sách rất có lý. Quả thật không thể trông chờ vào tổng giám đốc Bùi mãi được, chúng ta cũng phải tự cố gắng. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Lần này tổng giám đốc Bùi chỉ đưa ra phương hướng chung, không đưa ra quá nhiều chi tiết. Nhưng cũng có nghĩa là cho mọi người tự do phát triển cốt truyện và cách chơi game, vừa hay có thể thử đột phá dựa vào cơ hội này. Vắt óc suy nghĩ bao phen, mọi người viết đầy tờ giấy trước mặt. Tuy không thể hoàn thành toàn bộ, nhưng hướng chính đã rất rõ ràng rồi. Hoàng Tư Bắc khẽ gõ bàn, được rồi, ta cảm thấy hôm nay đã có nhiều thành quả rồi. Nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao, chúng ta cũng không thể trông mong ăn một ngụm là béo lên được. Sau khi về mọi người bình tĩnh lại, chờ lắng xuống rồi xem xét những nội dung này. Ta sẽ tạo nhóm chat, mọi người có ý gì hay cứ chia sẻ vào nhóm bất cứ lúc nào. Lúc này cũng đừng rề rà, vừa chuẩn bị vừa nghĩ. Hiển Bân, các ngươi làm sườn trước đi, đưa ra mấy yêu cầu mỹ thuật, tranh gốc bao gồm binh sĩ nhân loại, chiến thuyền, các binh chủng trùng tộc, có thể chuẩn bị trước mấy cái này. Bên phòng làm việc Phi Hoàng cũng vậy, xác nhận những phần cố định thì bắt đầu chuẩn bị trước. Vừa chuẩn bị vừa nghĩ, nó không chừng có thể đột phá được, nghĩ ra chủ ý gì đó hay ho thì sao? Mọi người đều nhao nhao gật đầu, ai nấy đều tự đứng lên. Hoàng Tư Bắc lại tỏ ý cảm ơn với mọi người, dù sao thì mấy người Lữ Minh Lượng, Lâm Vãn, Mã Nhất Quân cũng không liên quan đến dự án này, chỉ đơn thuần là đến giúp đỡ thôi. Mấy người Lữ Minh Lượng và Lâm Vãn cũng tỏ ý không cần khách sáo, dù sao thì đây cũng là dự án của Tổng Giám đốc Bùi, mọi người đều không thoái thác. Chẳng mấy chốc, mọi người đều tự rời đi. Chu Tiểu Sách nói với Hoàng Tư Bắc, anh Hoàng, ta đang nghĩ, nếu không thì tìm vai chính trước nhỉ? Hình như gần đây Lộ Tri Giao có lịch. Hoàng Tư Bắc thoáng sững sờ, đương nhiên Lộ Tri Giao không có vấn đề gì, nhưng kỹ năng diễn xuất của hắn tốt, ngươi để hắn diễn vai không có biểu cảm gì, có phải hơi lãng phí không? Với lại, chẳng phải kịch bản chưa xong sao? Chu Tiểu Sách nói, ta có ý kiến, muốn tìm Lộ Tri Giao kiểm chứng một chút. Hoàng Tư Bắc, ý kiến gì? Chu Tiểu Sách nói, ta định nhốt hắn lại, chơi game mấy hôm, dẫn hắn nhập vai. Nói không chừng trong quá trình này, sẽ tìm được một vài linh cảm thì sao? Chu Tiểu Sách đến phòng họp, gọi cho Lộ Tri Giao. Alo, đạo diễn Chu. Chu Tiểu Sách vào vấn đề chính luôn, tổng giám đốc Bùi muốn đầu tư phim mới, đầu tư 300 triệu, ngươi nghĩ sao? Giọng Lộ Tri Giao thoáng vẻ vui mừng, có, đương nhiên là có rồi. Rất nhiều công ty nói đầu tư bao nhiêu tiền quay điện ảnh, toàn là chém gió, vốn đầu tư vào điện ảnh thật chẳng được là bao. Nhưng tổng giám đốc Bùi không chơi mấy trò quốc game đó, nói đầu tư 300 triệu chỉ có thể nhiều hơn ít hơn, đây là một IP lớn ổn thỏa. Dự án của tổng giám đốc Bùi tuyệt đối là dự án hay, dù Lộ Tri Giao được trả lương ít hơn thì cũng phải đến. Lộ Tri Giao rất mong chờ, đạo diễn Chu, có kịch bản chưa, gửi ta xem trước xem. Chu Tiểu Sách trầm mặt chốc lát, ặc, kịch bản sắp xỉ rồi, chưa viết xong, không thì ngươi đến Kinh Châu trước đi, chúng ta bàn việc lâu dài. Lộ Tri Giao sắp xỉ rồi. Giọng điệu Chu Tiểu Sách vô cùng kiên định, sắp xỉ rồi. Lộ Tri Giao nghĩ nghĩ, đạo diễn Chu, bộ phim này có diễn viên khác không? Mấy người chú Trương có đến không? Chu Tiểu Sách, tạm thời thì mình ngươi thôi. Ngươi là vai chính, sau này sẽ có diễn viên khác tham gia. Không biết vì sao, Lộ Tri Giao cảm thấy không đáng tin lắm. Nhưng nghĩ khác đi, dù sao thì đây cũng là dự án của Tổng Giám đốc Bùi, không có gì lo lắng. Lộ Tri Giao gật đầu, được, thế ta chuẩn bị, 2 ngày nữa đến. Thứ hai, ngày 10 tháng 10. Bùi Khiêm đang ở trong văn phòng suy nghĩ về kế hoạch của ngành thực thể chu kỳ sau. ở chu kỳ trước, điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy thất bại nhất không phải là 500 triệu cổ phần công ty Finger kia, mà là cuộc sống đằng đẵng. Mấy dự án quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, chung cư shop, phòng tập thể hình thác quảng, quán ăn vô danh, horror hostel đều hót hòn họt. Mấy dự án trước kia lỗ tiền giờ kiếm được tiền rồi, mấy dự án trước kia lãi giờ siêu lãi. Mà ấp học bá mâu đến cải tiến thành áp cuộc sống đằng đạt, liên hệ tất cả các sản nghiệp lại, hồi sinh ngay. Vốn đang lỗ ngon lành, kết quả phản ứng dây chuyền, tất cả đều chuyển lỗ thành lãi, có thể không khó chịu sao. Bùi Khiêm cũng đấu tranh mấy lần, ví dụ như quán cà phê Internet Netflix đều mở từ 1.0 đến 3.0, kết quả mở kiểu gì cũng lãi, rất khó ai. Nhưng, sau phong thư gửi đến từ khách thuê chung cư slot lần trước, Bùi Khiêm cũng thay đổi tâm lý về những ngành thực thể này rồi. Trước kia Bùi Khiêm không nghĩ nhiều về vấn đề sức ảnh hưởng của tập đoàn Đằng Đạt, dù sao thì cũng là công ty thành lập được 2 năm, đa số sản nghiệp thực tế đều ở tại Kinh Châu. Xem xét quán cà phê Internet Netflix chỉ là chuỗi cửa hàng địa phương, có thể ảnh hưởng thế nào đây? Dân số Kinh Châu hơn 7 triệu, diện tích 11.000 km², thế giới rộng lớn này, Đằng Đạt có mở mấy chục quán cà phê Internet, hơn 100 cửa hàng Takeaway Netflix thì có thể ảnh hưởng bao nhiêu đến Kinh Châu rộng lớn đây? Nếu phóng tầm mắt ra khắp tỉnh Hán Đông hay thậm chí là toàn quốc, chút sản nghiệp thực thể của Đằng Đạt có là bao? Nên Bùi Khiêm vẫn luôn không để ý đến sức ảnh hưởng của sản nghiệp thực thể Đằng Đạt. Nhưng sau chu kỳ trước, Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề. Mấy sản nghiệp thực thể của Đằng Đạt này, thật ra sức ảnh hưởng của chúng vượt xa tưởng tượng bản thân rồi. Ví dụ như quán cà phê Internet, có thể số lượng chi nhánh của quán cà phê Internet Netflix không bằng quán cà phê Internet Tinh Lạc ở địa phương Kinh Châu. Nhưng về danh tiếng và dư luận thì áp đảo là chắc. Rất nhiều người ngoài cũng biết Kinh Châu có thương hiệu quán cà phê Internet Netflix này, mà nghe đến quán cà phê Internet Tinh Lạc sẽ ù ù cạc cạc. Về phần vì sao khác biệt như vậy, Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ rồi, phỏng chừng là vì hai khía cạnh. Một là, mô hình lợi nhuận của các sản nghiệp thực thể thuộc Đằng Đạt đều có khác biệt rất lớn với các thương hiệu cạnh tranh khác, dễ dàng thu hút thảo luận trên mạng, với lại có thương hiệu Đằng Đạt chống lưng, nên được quan tâm tương đối nhiều. Kế tiếp, giống như chung cư shop, một số ngành nào đó hoàn toàn nát bét, ngươi chỉ cần làm có tâm một chút, lại ít một chút đã đánh bại 90% mấy thằng cùng ngành rồi. Sau khi đọc bức thư của khách thuê chung cư shop, Bùi Khiêm có cảm giác phức tạp lắm, nhưng cảm nhận quan trọng nhất chính là ý thức được ngành thực thể thuộc Đằng Đạt đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống rất nhiều người. Có câu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trên thế giới này, chắc hẳn có nhiều người tiêu dùng bị hại bởi nhà có formaldehyde và sản phẩm rác. Trước kia Bùi Khiêm cảm thấy mình không thể giải quyết những chuyện này, nhưng bây giờ đột nhiên hắn ý thức được rất rõ ràng. Thật ra mình có thể dễ dàng giải quyết vấn đề nhiều người không giải quyết được trong phạm vi có thể. Mở sản nghiệp của cuộc sống Đằng Đạt rộng khắp Kinh Châu, tỉnh Hán Đông, thậm chí là toàn quốc, thay đổi cuộc sống nhiều người hơn, đã không phải chuyện hoàn toàn không thể nữa rồi. Mà đối với bản thân Bùi Khiêm, trong quá trình mở rộng, mấy cửa hàng thực thể này sẽ tiêu số vốn khổng lồ, đủ để tiêu hết tiền những ngành này kiếm được, còn có thể lỗ thêm chút đỉnh. Kiếm được tiền thì tiếp tục đổ tiền vào, dù sao thì muốn mở rộng mấy cửa hàng này ra toàn quốc vẫn còn sớm. Nếu có thể thay đổi cuộc sống người khác thật, Bùi Khiêm cảm thấy dù cuối cùng mình lãi tiền, chịu thiệt, cũng không thành vấn đề. Dù sao thì bây giờ mình cũng không cần lo ăn lo mặc, mà trên thế giới vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ. Với lại, đây cũng là ưu thế to lớn Bùi Khiêm ý thức được kiên trì lỗ tiền mang đến cho mình vì không để ý đến lợi nhuận. Nên lúc làm mấy ngành thực thể này mới có thể dùng tất cả vốn liếng để mở rộng, với lại cố gắng làm đến nơi đến chốn ở mọi mặt. Nếu thật sự vì mục đích lợi nhuận, phải suy nghĩ khống chế vốn thế nào, tối đa hóa lợi nhuận thế nào. Nếu thật sự là thế, sẽ không có mô hình quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix và phòng tập thể hình thác quảng thế này. Mà lợi nhuận của ngành liên quan đến lợi ích của mình, Bùi Khiêm cũng khó xác định rốt cuộc bản thân có thể cảm tâm tình nguyện làm những chuyện này theo tâm lý bây giờ không. Giả thiết, nguyên liệu trang trí tu sửa của chung cư slot không ảnh hưởng đến sức khỏe của khách thuê. Mỗi căn cắt giảm vốn 1.000 đồng, lợi nhuận cuối cùng có thể hơn 1 triệu. Thế thì vì mục đích lợi nhuận, mình sẽ lựa chọn thế nào? Bùi Khiêm không biết đáp án của câu hỏi này, cũng không muốn thử, vì con người không chịu được thử nghiệm. Một khi đặt lợi ích của bản thân và khách hàng lên bàn cân, e rằng chẳng mấy ai có thể từ chối sự quyến rũ của đồng tiền. Bùi Khiêm không cho rằng mình là thánh nhân, cũng không muốn trải qua kiểu khảo nghiệm này. Nên tốt nhất là đừng suy nghĩ đến vấn đề này. Mục tiêu lỗ tiền vẫn không thay đổi, vì chỉ có vậy, mình tiêu tiền mới không đau lòng, mới có thể tiếp tục duy trì tâm lý hiện tại. Trên cơ sở này, những sản nghiệp thực thể liên quan đến cuộc sống Đằng Đạt bây giờ, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, chung cư shop, phòng tập thể hình thác quảng, đều mở rộng. Để người phụ trách các bộ phận tự vạch ra kế hoạch mở rộng, muốn mở chi nhánh ở đâu thì mở ở đó. Chỉ có hai yêu cầu, một là phải duy trì mô hình hiện tại, nhất định phải có tâm, hai là có thể đòi tiền nhưng tuyệt đối không thể nộp tiền lên. Những cái khác, Bùi Khiêm cũng lười quản lý, bây giờ hắn chỉ tập trung sức lực vào những ngành dễ lỗ tiền hơn thôi. Ngoài ra, nhằm vào mô hình của chung cư slot, Bùi Khiêm suy nghĩ đưa ra mô hình chung cư slot 2.0. Vốn hệ thống ban đầu tăng thêm 10 triệu, nên chí ít Bùi Khiêm có thể bỏ ra 50 triệu để mua nhà. Mô hình chung cư slot 2.0 đổi phong cách trang trí, để khách hàng có không gian để đồ nhất định, có thể xem là nhà thuê mô hình hợp kinh tế. Sau này, chung cư slot mở đang xen giữa mô hình 1.0 và mô hình 2.0. Mô hình 2.0 nhất định được chào đón hơn mô hình 1.0 ư, chưa chắc. Cái này giao cho thị trường quyết định đi. Đương nhiên, tôn chỉ cơ bản của chung cư slot vẫn không thay đổi, có quản gia và dọn dẹp, duy trì chất lượng cuộc sống, trang trí có tâm, đảm bảo sức khỏe, ủng hộ sự giản đơn, thoải mái, cách sống hiện đại có lợi cho việc tập trung chú ý. Sau khi suy nghĩ rành mạch, Bùi Khiêm gọi trợ lý Tân đến, bảo nàng thông báo cho người phụ trách các bộ phận thuộc cuộc sống đằng đạt. Sau đó, Bùi Khiêm tiếp tục suy nghĩ sắp xếp bên game Thương Dương. Chu kỳ trước, toàn bộ sức lực của game Thương Dương đều đặt ở gót và ý ới, không nghiên cứu phát triển game mới. Mà chu kỳ này, Bùi Khiêm cảm thấy để bọn họ làm chuyện khác chút. Vì gốc phiên bản quốc tế lên như diều gặp gió, khiến Bùi Khiêm cảm thấy lo lắng thấp thỏm trong lòng. Thật ra tình huống tốt nhất là gót và ý ới tiếp tục tranh địa vị của nhau ở nước ngoài. Thế này Bùi Khiêm có thể thuận lý thành chương đốt tiền cho gót tiếp, biến gót phiên bản nước ngoài thành cây đốt tiền vô cùng quý báu. Nhưng xét từ tình huống hình hiện tại, hình như không lạc quan lắm. Tốc độ phát triển phiên bản quốc tế của gót hơi vượt ngoài dữ liệu của Bùi Khiêm. Vốn dĩ Bùi Khiêm đập tiền làm phiên bản quốc tế của gót là vì tiêu 500 triệu cho nhanh, nên điên cuồng mua quảng cáo, ở quảng trường thời đại, mua công ty hoạt hình, còn tài trợ cho các câu lạc bộ lâu đời nước ngoài, tổ chức giải đấu giao hữu toàn quốc gót. Tiền tiêu rồi, nhưng hiệu quả tốt quá. Bây giờ thị phần của gót ở nước ngoài cứ tăng đều đều, tâm trạng của Bùi Khiêm cũng giống như công ty đa giác, cảm thấy hơi hoảng. Nhất là phiên bản mobile của gót phát triển ở nước ngoài như thế chạy tre, vì vốn dĩ không có đối thủ cạnh tranh. Bùi Khiêm cảm thấy, cứ từ từ. Để bên ý ớ nghỉ xả hơi đã, nếu không đánh chết ý ớ rồi, thế thì chẳng phải cày đốt tiền của ta cũng ngỏng sao. Bùi Khiêm suy trước tính sau, quyết định rút một nửa quân số bên game Thương Dương. Một nửa phụ trách gót phiên bản quốc tế, một nửa còn lại thì sao, tùy tiện cho họ cập nhật máy game cũ của đằng đạt. Bên công ty đa giác, ta để các ngươi một tay đầu não rồi nhỉ. Các ngươi nhanh chóng tranh giành nhiều hơn chút, phản công chút, tranh về thị phần, ta mới có thể tiếp tục đốt tiền một cách đường đường chính chính chứ. Mà mấy game cũ của đằng đạt cũng không cập nhật một khoảng thời gian rồi. Vốn dĩ Bùi Khiêm muốn cải tiến một phần game thành miễn phí, nhưng xem thử, hình như không phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Yêu cầu của hệ thống là game một người chơi, phát hành trên 10 tháng, thu nhập tháng trước phải giảm xuống dưới thu nhập tháng này. Thời gian của quay đầu là bờ đủ rồi, nhưng lương tiêu thụ bây giờ vẫn rất ổn định, Bùi Khiêm cũng không phải rất rõ rốt cuộc còn có ai mua game này về tự ngược không. Nên, vẫn là làm DLC vậy. Nhiều game có lượng tiêu thụ đạt đến đỉnh rồi, dù sau này có dùng DLC, cũng qua thời hot rồi, chắc sẽ không có nhiều người mua quá. Đương nhiên, lại chút đỉnh cũng không sao, chủ yếu là phân tán sức lực của game Thương Dương, để bọn họ đừng chú tâm vào server quốc tế của gót quá, một hơi đánh chết ý ới, thế thì thiệt lắm. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi điện cho Lâm Vãn. Điện thoại kết nối rất nhanh. Bùi Khiêm tùy tiện hỏi, công việc mấy tháng nay thế nào? Lâm Vãn đáp thật, ồ tổng giám đốc Bùi, ta vừa định báo cáo với ngươi chuyện này. Biểu hiện của server quốc tế gót không tồi, tuyên truyền trước đó đạt hiệu quả rất tốt. Kế tiếp chúng ta định tiếp tục cố gắng mở rộng gót ở nước ngoài, chiếm thị phần của ý ới. Bùi Khiêm im lặng nghe. Quả nhiên, sự đột phá của server quốc tế gót thời gian trước đã khiến mấy người bọn họ chiến đấu hăng hái, phải cho bọn họ bình ổn lại. Nếu không bất cẩn đánh chết ý ới, thế thì số tiền này không đốt được thì sao? Phải tiết kiệm để dùng được lâu. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi đừng tắt máy, gọi Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân đến. Ấy, ồ, Lâm Vãn hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn gọi Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân đến văn phòng mình. Bùi Khiêm nói trong điện thoại, bảo bọn họ oẳn tù xì, ba ván thắng hai, đưa điện thoại cho người thắng. Lâm Vãn càng hoang mang hơn, sững sờ mất hai giây mới nói với hai người, tổng giám đốc Bùi bảo hai người oẳn tù xì, ba ván thắng hai. Trên đầu Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân không hẹn mà cùng xuất hiện dấu chấm hỏi. Tổng giám đốc Bùi đặc biệt gọi điện sang để bảo bọn họ chơi kéo búa bao. Tuy hơi kỳ lạ, nhưng hai người vẫn làm theo, cuối cùng Vương Hiệu Tân thắng. Lâm Vãn đưa điện thoại cho Vương Hiệu Tân. À, Tổng Giám Đốc Bùi, tìm ta có chuyện gì sao? Giọng điệu Vương Hiệu Tân rất do dự. Bùi Khiêm nói, ngươi chọn một nửa số người trong game Thương Dương, phụ trách xác định kế hoạch cập nhật game cũ của Đặng Đạt, hoàn thành trước ngày 20 tháng 1. Đảm bảo trước thời hạn có thể tăng dự toán. Vương Hiệu Tân thoáng sững sờ, ệ. Khoan đã, Tổng Giám Đốc Bùi, hình như công việc này giao cho Diệp Tri Chu hợp hơn nhỉ? Hắn giỏi làm công dụng, hắn giỏi làm trị số, nên ta phụ trách vận hành gốc phiên bản quốc tế, để hắn nghiên cứu phát triển phiên bản mới sẽ. Bùi Khiêm, không, là ngươi. Được rồi, chuẩn bị đi. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi. Vương Hiệu Tân vẫn muốn nói gì đó, Tổng Giám Đốc Bùi đã ngắt máy rồi. Hắn nhìn Diệp Tri Chu với vẻ hoang mang, rồi lại nhìn Lâm Vãn, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại. Lâm Vãn có hơi tò mò, Tổng Giám Đốc Bùi sắp xếp nhiệm vụ gì cho ngươi sao? Vương Hiệu Tân mê mang nói, Tổng Giám Đốc Bùi bảo ta đem một nữ nhân, thủ của game Thương Dương, đi phụ trách làm lại bản mới của những game cũ. Ta có chút không hiểu, giao nhiệm vụ này cho Diệp Chi Chu không phải thích hợp hơn sao? Ta là một người tính toán sổ sách, công năng nghiên cứu phát triển không phải thế mạnh của ta. Hơn nữa, còn là chơi đoán số để quyết định, như vậy cũng quá. Lâm Vãn khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Ta cảm thấy, trò chơi đoán chữ này của Tổng Giám Đốc Bùi, chắc là có một vài hàm nghĩa thâm sâu. Vương Hiệu Tân sững sờ, hả? Đoán số cũng có hàm nghĩa thâm sâu sao? Như vậy có phải? Nghĩ quá nhiều rồi không? Lâm Vãn lắc đầu, sở trường của ngươi là tính toán con số, sở trường của Diệp Chi Chu là công năng thiết kế, Tổng Giám Đốc Bùi hiểu rất rõ điểm này. Để ngươi đi làm việc trước nay ngươi không thông thạo, hiển nhiên là vì để tiến thêm một bước rèn luyện năng lực của ngươi. Vương Hiệu Tân ngẫm nghĩ, nhưng mà, nếu Tổng Giám Đốc Bùi muốn rèn luyện ta, thì trực tiếp sắp xếp công việc cho ta là được rồi không phải sao? Cần gì phải đoán số chứ? Lâm Vãn cân nhắc giây lát nói, ta cảm thấy chuyện này chắc hẳn là để biểu đạt một loại thái độ. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Bùi cho rằng, tất cả những người của bộ phận game Đặng Đạt, bất kể là ai, đều cần phải có thêm tài năng thì mới được. Cho dù là đoán số hay là rút thẻ, tùy tiện chọn một người, cũng phải có thể một mình đảm nhận một phương. Hơn nữa, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi với game Thương Dương. Từ trước đến nay, cách nhìn ở bên ngoài với game Thương Dương đều là làm hạ thủ. Đều cảm thấy địa vị của chúng ta trong nội bộ công ty không bằng game Đặng Đạt. Nhưng mà hiện tại, Tổng Giám Đốc Bùi giao nhiệm vụ quảng bá God Server quốc tế cho chúng ta. Nhiệm vụ cập nhật DLC của game Đặng Đạt cũng giao cho chúng ta. Nói rõ trong mắt Tổng Giám Đốc Bùi, xem chúng ta và game Đặng Đạt ngang vai ngang vế. Cho nên, nhất định không được phụ lại kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi. Vương Hiểu Tân gật đầu, ta hiểu rồi. Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra quyết định như vậy, rõ ràng phải chịu nguy cơ rất lớn. Đối với những ông chủ bình thường, để mỗi một nhân viên làm việc bản thân thông thạo nhất rõ ràng là kinh tế nhất, cách làm thực tế, nguy cơ có thể khống chế tốt nhất. Lấy hạng mục công ty để cho nhân viên tập trưởng thành, cho nhân viên rèn luyện, ở đâu có chỗ tốt vậy chứ? Có vài ông chủ để nhân viên đi kiêm nhiệm một vài chức vụ, tên gọi mỹ miều là học tập, nhưng trên thực tế là tiếc phải bỏ ra thêm tiền tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi thì hoàn toàn khác, sau khi đã cho tiền lương và phúc lợi đủ cao, còn đang không ngừng điều động nhân viên đi phụ trách các hạng mục khác nhau. Làm như vậy rõ ràng có khả năng cao sẽ dẫn đến thất bại cho hạng mục, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi lại chẳng mảy may để ý chuyện này. Đây là để khiến tất cả nhân viên đều bồi dưỡng bản thân thông thạo nhiều mặt, càng là tín nhiệm cực kỳ lớn với các nhân viên. Vương Hiệu Tân cảm thấy, bản thân chắc chắn không thể phụ lại tín nhiệm của Tổng Giám Đốc Bùi, nhất định phải làm tốt phiên bản mới lần này, chứng minh bản thân. Thứ ba, ngày 11 tháng 10. Trên xe taxi, Lô Tri Giao kiến đen. Khẩu trang, mũ lưỡi trai vũ trang toàn diện, sợ sẽ gặp phải Phan Nhiệt Tình bị nhân ra, gặp phải một vài phiền phức không cần thiết. Hắn vừa mới đến Kinh Châu, còn chưa đến khách sạn nghỉ, đầu tiên là chạy đến phòng làm việc Phi Hoàng. Từ sau khi ngày mai tư đẹp nổi tiếng, Lộ Tri Giao đã hoàn toàn rửa sạch ác danh thuốc độc phòng vé, cũng nhận được không ít lời mời từ các tổ làm phim, không ít lời mời trong số đó đều có giá cả rất cao. Nhưng mà Lộ Tri Giao đều không nhận. Không có kịch bản, Lộ Tri Giao không yên tâm. Có kịch bản, sau khi Lộ Tri Giao xem xong kịch bản lại cảm thấy thiếu chút thú vị. Đều không có được cảm giác đặc biệt như ngày mai tư đẹp. Có một kịch bản, Lộ Tri Giao khá hài lòng, nhưng thiết lập nhân vật lại trùng khớp với ngày mai tư đẹp, cũng là một nhân vật nam chính kiểu thiểm cẩu khá thảm. Hiển nhiên, tổ làm phim này cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Lộ Tri Giao ở trong ngày mai tư đẹp, cảm thấy hắn rất thích hợp với nhân vật này, cho nên mới gửi lời mời đến. Lộ Tri Giao ngược lại không bài xích chuyện này, dù sao thân là diễn viên mà. Cần phải diễn cái gì quay cái gì cũng phải kính nghiệp. Nhưng mà Lộ Tri Giao cảm thấy, Trong ngày mai Tư Đẹp đã diễn qua một lần rồi, diễn lại lần nữa có ý nghĩa gì chứ? Không có đột phá. Lúc quay ngày mai Tư Đẹp, Lộ Tri Giao cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân đã tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa trong quá trình quay chụp cũng có tham gia sáng tác cường độ cao. Đây là trải nghiệm chưa từng thu được từ các tổ làm phim khác. Cho nên, Lộ Tri Giao vẫn luôn do dự. Khó khăn lắm mới rửa sạch ô danh thuốc độc phòng vé, nếu không cẩn thận nhận thêm một phim rác nữa, vậy há không phải uổng công lúc trước rồi sao? Lộ Tri Giao tự hỏi lòng mình, bản thân không phải một diễn viên giỏi chọn kịch bản phim. Có vài kịch bản xem chừng không tệ, nhưng khi qua ra rồi thật sự lại chẳng ra làm sao. Đối với người đang trên đà tiến lên như hắn, cần phải thận trọng từng bước. Cuộc điện thoại của đạo diễn Chu Tiểu Sách gọi đến rất đúng lúc. Nếu là hạng mục của Tổng Giám đốc Bùi, vậy chắc chắn không tồi, quay là được rồi. Đương nhiên, trước khi quay cũng phải xem kịch bản trước, không phải không tin tưởng đạo diễn Chu, chủ yếu là để hiểu trước đây là câu chuyện như thế nào, chuẩn bị trước, sắp xếp lại cảm xúc. Đạo diễn Chu. Vừa vào cửa, Lộ Tri Giao đã nhìn thấy đạo diễn Chu Tiểu Sách đang nghiêm túc làm việc ở chỗ ngồi làm việc. Chu Tiểu Sách đang tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề của kịch bản. Nghe thấy giọng nói của Lộ Tri Giao thì giật bắn người, vội vàng cất giấu văn bản trên bàn máy tính. Lộ Tri Giao sững người, còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Tiểu Sách đã mỉm cười hề hề đứng dậy đi sang. Đến nhanh dữ vậy, ta còn cho rằng thế nào cũng phải thêm một tiếng nữa đấy. Chu Tiểu Sách dùng nụ cười nhẹ che giấu ngượng nghịu của bản thân, gọi người đi rót nước. Lộ Tri Giao lắc đầu, ta vẫn chưa đến khách sạn, đã đến bên này trước. Ta như vậy còn không phải vì quá mong chờ vào bộ phim mới này sao? Muốn qua đây nói chuyện với đạo diễn Chu trước, xem thử kịch bản, sau đó quay về khách sạn là có thể nghĩ ngẫm về nhân vật, học thuộc thoại. Chu Tiểu Sách ho nhẹ hai tiếng, chuyện này, không phải ta đã nói rồi sao, kịch bản vẫn còn thiếu một chút. Lộ Tri Giao không để tâm, không sao cả, có bao nhiêu xem bấy nhiêu là được rồi. Chu Tiểu Sách có hơi lúng túng, nhanh chóng vận dụng neuron thần kinh, thực ra thì, vẫn chưa thể cho ngươi xem kịch bản được. Lộ Tri Giao sững sờ, hả? Tại sao? Chu Tiểu Sách nói, bởi vì lần này bọn ta muốn áp dụng một kiểu quay phim mới. Mỗi một đoạn kịch bản đều phải phân chia ra, nhưng vậy mới có thể giảm tránh việc tiết lộ trước kịch bản sẽ tạo thành phiền phức với ngươi. Lộ Tri Giao cảm thấy có hơi kinh ngạc, vậy sao? Nghe ra cũng rất chuyên nghiệp, hình như có vài tác phẩm lớn ở Mỹ cũng làm như vậy. Cũng không tệ. Vậy, đạo diễn cho ta xem trước kịch bản cảnh đầu tiên được không? Chu Tiểu Sách nhất thời có chút cạn lời. Cảm thấy bản thân giống như là học sinh tiểu học đang nói dối bài tập về nhà vẫn chưa làm xong. Kết quả thầy giáo lại nói, không làm xong cũng không sao, làm được bao nhiêu cầm lên cho ta xem trước bấy nhiêu. Trên thực tế một chữ vẫn chưa viết. Có điều cũng may đạo diễn Chu cũng là người từng trải qua phong ba bão táp, chút tình huống này hoàn toàn có thể nắm bắt được. Đợi đến sau khi Lộ Tri Giao uống xong nước trà, Chu Tiểu Sách bèn làm bộ nghiêm túc nói, là thế này, trước khi xem kịch bản, ta đã chuẩn bị cho ngươi một phương thức khác để nghiền ngẫm tâm lý nhân vật chính. Đến đây, mang cái này lên. Chu Tiểu Sách chuyển đến một máy tính gaming cao cấp cho Lộ Tri Giao. Lộ Tri Giao có hơi mê man. Chu Tiểu Sách giải thích, trong đấy đã cài đặt Tinh Hà 2, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là ở yên trong khách sạn không được rời khỏi, một ngày ba bữa đều phải đặt Tích Away, sau đó liên tục chơi Tinh Hà 2. Cứ đánh chiến dịch là được, thắng thua không quan trọng, nhưng có một yêu cầu. Chính là phải nỗ lực tưởng tượng mỗi một binh tướng nhỏ trong game này thành một sinh mệnh thật. Đánh trước 3 ngày, nỗ lực nghiền ngẫm, nếu có cảm ngộ, bất kể là thực tế hay là không thực tế, ngươi đều phải nghe lại cho ta xem. Lầu Tri Giao không hiểu nhận lấy máy tính gaming, nhưng mà, kịch bản. Sắc mặt Chu Tiểu Sách nghiêm túc, vẫn chưa thể xem kịch bản sẽ có trải nghiệm không chính xác, hiểu chưa? Ngươi phải tin ta, dựa theo lời ta nói mà làm. Lầu Tri Giao cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái. Nhưng nếu đạo diễn Chu đã khẳng định như vậy, vậy thì thử trước thôi. Có thể là nhân vật cần diễn đạt lần này có yêu cầu rất cao, chỉ có thông qua cách thức này mới có thể hiểu được nhân vật tốt hơn chăng. Lộ Tri Giao cũng không nghĩ quá nhiều, ông máy tính gaming nặng nề, dự định quay về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó dựa theo yêu cầu của đạo diễn Chu Tiểu Sách nghiền ngẫm nhân vật thật tốt. Đúng rồi, đạo diễn Chu, nhân vật ta cần diễn có thân phận gì vậy? Đại khái là nỗ lực ở phương hướng nào? Ta phải biết những chuyện này mới có thể nghĩ ngẫm tâm lý nhân vật tốt hơn được. Chu Tiểu Sách ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng, lần này nhân vật ngươi phải diễn là một chiến binh không gian có tố chất tâm lý cực kỳ cứng rắn. Cố gắng hết sức không được để bất kỳ tình cảm nào tác động, cũng không được có bất kỳ tình cảm dư thừa nào. Bất luận xảy ra chuyện gì, nhịp tim của ngươi cũng không được dao động quá lớn thì mới được. Lầu Tri Giao sửng sốt, hả? Không được có quá nhiều cảm xúc. Vậy kỹ thuật diễn xuất của ta vô dụng rồi sao? Chu Tiểu Sách vỗ bả vai Lộ Tri Giao, như vậy mới cần kỹ thuật diễn xuất của người hơn đó. Nghiền ngẫm nhân vật cho kỹ, nghĩ thử xem nên làm thế nào thì mới có thể bộc lộ ra được kỹ thuật diễn xuất tinh thâm dưới tiền đề không có cảm xúc. Tin ta ngươi nhất định làm được. Lộ Tri Giao nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Sách nghiêm nghị, lại nhìn chiếc máy tính ga minh nặng trịch trong tay, Lộ Tri Giao đột nhiên có một loại cảm giác như vừa bị mắc lừa. Cùng lúc này, quán cà phê Internet Netflix Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm đang vừa uống cà phê, vừa lướt web. Độ hot của phấn đấu đã có chút hạ thấp, nhưng lượng tiêu thụ lại không hề có xu hướng hạ nhiệt. Bùi Khiêm nhìn rắm cầu vòng các loại của các người chơi trên mạng dành cho phấn đấu, âm thầm thở dài một hơi. Ban đầu là muốn xem thử rốt cuộc các người chơi thích tựa game này ở điểm này, game sau cố gắng né tránh, kết quả phát hiện các người chơi dường như chỗ nào cũng thích. Không thể nào xem hết. Làm vậy cứ ngắt quá đi. Được rồi, vẫn nên đi theo ánh đèn, chỉ đường thầy hà thôi, những người chơi này không trông mong gì được rồi. Bùi Khiêm vừa định đóng trang web lại, đột nhiên nhìn thấy một dòng bình luận của người chơi, trước mắt bừng sáng. Hay, không biết tại sao, nhìn thấy phấn đấu thành công như vậy, ta cảm thấy có chút bi ai. Trong nước có rất nhiều công ty game, có bao nhiêu công ty làm game online, lại có bao nhiêu công ty làm game một người chơi chứ? Có bao nhiêu công ty chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi làm game một người chơi, lại có bao nhiêu công ty dám tiêu, được tiêu, có thể tiêu số tiền lớn làm game một người chơi đây? Còn có bao nhiêu công ty có thể thực sự làm tốt, làm được game một người chơi? Nghĩ tới nghĩ lui, trước đến nay có rất ít người nghiêm túc thực tế, tâm thái nghiêm chỉnh, nghiêm túc làm game một người chơi, hơn nữa còn dốc hết tiền bạc đầu tư vào. Tuy rằng phấn đấu thành công như thế là một chuyện tốt, nhưng chúng ta chỉ có mỗi một hạt giống này. Còn có rất nhiều công ty làm game một người chơi, các nhà chế tác, hạng mục làm game độc lập, im lìm héo rũ, thậm chí còn không có một ai biết đến. Có đằng đạt là may mắn của ngành game một người chơi trong nước, nhưng chỉ có đằng đạt chính là bi ai của ngành game một người chơi trong nước. Nhìn thấy dòng bình luận này, Bùi Khiêm bất giác nhớ đến những lời Khâu Hồng đã nói trước đó. Bối cảnh phát triển của game một người chơi quốc sản trên thế giới, nhìn từ Bùi Khiêm thì không tệ, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề. Đối với những thương xưởng quốc nội không có tích lũy, game một người chơi quy mô lớn có vốn đầu vào lớn hơn game online, tỷ lệ thất bại cũng cao hơn, đây là sự thật khách quan. Cho nên, xưởng game quốc nội đều không muốn làm game một người chơi, bởi vì phí sức mà không được gì. Nhưng cứ như vậy càng không thể có tích lũy, cứ thế rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Đằng đạt làm game một người chơi, quả thực là trước nay luôn thành công. Nhưng các công ty khác làm game một người chơi lại có tỷ lệ thất bại rất cao. Đột nhiên Bùi Khiêm nhớ đến một chuỗi. Nếu ngày game một người chơi trong nước đã dễ thua lỗ như vậy, vậy ta đi đầu tư cho những hạng mục thất bại này, sau đó không can thiệp vào thiết kế của bọn họ, để bọn họ tự do thất bại, vậy không phải có thể lỗ tiền rồi sao? Sau khi có cách nghĩ thế này, Bùi Khiêm cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng tính thực thi của nó. Có bài học từ ba phương diện, cần phải học hỏi. Đầu tiên là bài học từ việc hợp tác với Nguyễn Quang Kiến. Hiện tại xem ra hợp tác với Nguyễn Quang Kiến cực kỳ thất bại. Kể từ quỷ tướng, Nguyễn Quang Kiến đang bảo vệ chất lượng hình ảnh phát thảo cho game đằng đạt. Rất nhiều game được thành công, đều có một phần nhân tố đến từ phẩm chất cực cao của bản vẽ phát thảo, khiến cho người chơi bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, bản vẽ phát thảo kết hợp hoàn mỹ với nội dung game cũng đã trở thành khâu quan trọng cho tính nghệ thuật của game. Bùi Khiêm nhìn lại hợp tác của bản thân và Nguyễn Quang Kiến, cảm thấy chuyện này chắc chủ yếu là bởi vì thuộc tính âu hoàng của bản thân. Theo lý mà nói, lúc đó người bản thân tìm là một họa sĩ nhỏ không có tên tuổi, tỷ lệ gặp phải cao thủ che giấu chắc phải rất nhỏ chứ. Kết quả vẫn gặp phải. Ta nói này tìm ai để nói lý đây? Cho nên Bùi Khiêm cảm thấy nhất định phải thả một tấm lưới rộng. Nếu lần này chỉ tập trung tiền đầu tư một hai công ty nhỏ, vậy thì khả năng cao lại lặp lại vết xe đổ, cho nên nhất định phải đầu tư diện rộng. Hàng mẫu càng nhiều, tỷ lệ càng chuẩn, ảnh hưởng có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. Thứ hai là bài học từ việc mua game Thương Dương. Bùi Khiêm nhớ lại, lúc vừa mới mua game Thương Dương, thực ra mọi thứ đều tốt, chuyện xấu chính là xấu ở bản thân không đủ kiên nhẫn, muốn khiến game Thương Dương lỗ nhiều thêm nữa, để bọn họ bỏ đi chế độ nạp tiền trả phí của game. Kết quả chiến ca nhiệt huyết chuyển biến thành tốt, danh tiếng tốt nổi lên như sấm, sau khi chế tác lại game PC đổi thành game mobile, đột nhiên nổi tiếng lên. Cho nên, lần này Bùi Khiêm cảm thấy bản thân tuyệt đối không được thay đổi chế độ vận hành vốn có của những công ty này, thậm chí nhìn cũng không được nhìn. Bởi vì có nhiều lúc lại là bởi vì tổng giám đốc Bùi quan sát mà thay đổi cả sự tình. Tuy rằng hiệu ứng người quan sát tồn tại ở khắp các phương diện trong cuộc sống, nhưng Bùi Khiêm phát hiện trên người mình nổi bật xuất chúng, cần phải nghĩ cách né tránh. cuối cùng là bài học của đầu tư viên mộng. Cho đến hiện tại, đầu tư viên mộng đã đầu tư cho ý ới, trạm điện thoại công cộng, học bá mau đến, máy nâng tự động, toàn bộ đều đã thu được thành công. Nguyên nhân thành công của những hạng mục này khác nhau, nhưng Bùi Khiêm cân nhắc một lúc thì cảm thấy nguyên nhân rất quan trọng nằm ở sự chú ý. Bởi vì quá muốn thu lỗ, cho nên vào lúc chọn lựa hạng mục, Bùi Khiêm luôn chọn những loại hạng mục đặc biệt khác thường, ví dụ như trạm điện thoại công cộng, máy năng tự động. Nhưng mà kiểu hạng mục này lại bởi vì nó quá khác thường mà ngược lại dễ dàng nảy sinh ra chủ đề sống, nhận được lượng lớn sự chú ý. Càng huống hồ phàm là sản nghiệp có dính dáng đến đằng đạt thì không thiếu sự chú ý. Lại công thêm một chút thuộc tính âu hoàng của Bùi Khiêm, một khi đã có độ chú ý thì sẽ có người đi mua. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy bản thân nên chọn lựa một vài hạng mục quy củ cứng nhắc không quá khác thường, hạ khả năng kiếm tiền xuống mức thấp nhất. Cho dù hạng mục có quy củ cứng nhắc kiếm được tiền, thì cũng chỉ kiếm được chút tiền, dưới tình huống quăng lưới diện rộng, hạng mục khác thất bại có thể triệt tiêu lợi nhuận, không đến mức kiếm được nhiều tiền đến mức khác thường. Cho nên, tổng hợp nhiều kinh nghiệm thất bại, Bùi Khiêm lại mày mò ra được một con đường mới. Nhất định phải quăng lưới diện rộng, đầu tư vào càng nhiều công ty thì ảnh hưởng của vận may sẽ càng thấp, dưới tiền đề tỷ lệ thất bại của game một người chơi nội địa cao, xác suất lỗ tiền cũng lớn hơn. Tuyệt đối không thể can thiệp vào cách thức vận hành của các công ty này, thậm chí không được biết bọn họ cụ thể đang làm hạng mục gì, để hiệu ứng người quan sát của bản thân hạ xuống mức thấp nhất. Hạng mục được chọn tốt nhất nên quy củ cứng nhắc, chấp vá, không có điểm gì đặc biệt. Một khi như vậy sẽ không sản sinh ra phản ứng hóa học với danh tiếng của đằng đạt rồi vô thức lời to. Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, cảm thấy phương hướng chỉ đạo lần này vô cùng tuyệt. Tổng kết từ rất nhiều bài học thất bại, lần này có thể lỗ tiền thành công rồi. Vậy thì vấn đề tiếp theo, lần này tìm ai để phụ trách đây? Xung quanh tứ phía, phát hiện không có một ai có thể dùng được. Trong hai bộ phận game đằng đạt, game thương dương, có không ít người hiểu về game, nhưng Bùi Khiêm đều cảm thấy không yên tâm. Bởi vì bọn họ đều đã trúng độc quá nặng. Đặc điểm chung của các nhân viên đằng đạt chính là bọn họ sẽ lý giải sai ý đồ của tổng giám đốc Bùi, tìm được phương thức giải đáp có thể sinh ra lợi nhuận, đồng thời cách hiểu về game hoàn toàn thống nhất với kinh nghiệm thành công của game đằng đạt. Cho dù là tùy tiện lôi ra một người từ bộ khác đi phụ trách việc này, Bùi Khiêm vẫn cảm thấy có thể sẽ dẫn đến thất bại. Dù sao thì chuyện để cho nhân viên nhảy ngành Bùi Khiêm vẫn đang làm, nhưng mà chưa từng thành công. Hình như mỗi một nhân viên nhảy ngành đều lấy được thành công. Để mã chương đi. Không được, có vết xe đổ từ ý ới lúc trước, lĩnh vực này không thể tin tưởng lão mã nữa. Đề Lữ Minh Lượng đi. Càng không được, bản thân Lữ Minh Lượng chính là một nhà hoạch định sách lược, có lý giải không tệ với ngành game. Lại nói, hắn đang làm ngon lành ở Nghịch Phong Logistics, điều hắn đi qua đây đổi một người khác đến quản lý Nghịch Phong Logistics, cũng làm cho Nghịch Phong Logistics kiếm được tiền thì phải làm sao? Vậy không phải mất cả chì lẫn chài sao? Bùi Khiêm nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy bản thân cần phải tìm một người chẳng chút liên quan gì với tập đoàn đằng đạt để làm chuyện này mới được. Tốt nhất là hiểu một chút về game một người chơi, nhưng mà không được hiểu quá rõ. Người hoàn toàn không hiểu, tiếp nhận nhiệm vụ này chắc chắn phải đi tìm chuyên gia làm cố vấn. Đây chính là mối họa ngầm rất lớn, còn người quá hiểu, một khi đầu tư sẽ đầu tư rất chính xác, như vậy cũng không được. Đột nhiên Bùi Khiêm nhớ đến một chỗ lựa không tệ. Khâu Hồng. Lúc trước lên lớp Bùi Khiêm đã đại khái hiểu được trạng thái hiện tại của Khâu Hồng, hắn vừa tự mình đầu tư làm game nạp tiền thất bại, cho nên mới chạy đến Kinh Châu dạy học thử giảng. Một nhà chế tác thành công tìm đến đầu tư không dễ dàng, càng huống hồ là một nhà chế tác vừa mới thất bại, thì càng khó tìm được đầu tư. Hơn nữa, Khâu Hồng đã từng tự mình khởi nghiệp, trong thời gian ngắn dưới tình huống không có áp lực kinh tế, khả năng cao sẽ không cúi đầu xin việc tại những công ty bình thường. Cũng chính là nói, mấy tháng gần đây Khâu Hồng vẫn chưa tìm được việc gì để làm. Tuy rằng Khâu Hồng cũng có kinh nghiệm thành công, nhưng chỉ hạn chế ở game online nạp tiền. Lúc ban đầu quả thực hắn từng làm game một người chơi, nhưng lúc đó hắn vừa mới vào ngành, hơn nữa game một người làm đã thất bại. Bùi Khiêm cảm thấy, nếu để Khâu Hồng đi chọn game nạp tiền, khả năng cao là vừa chọn đã trúng, nhưng chọn game một người chơi thì chưa chắc. Về phần Khâu Hồng nói bản thân kiên quyết không đụng vào game một người chơi nữa. Đầu tiên, thực ra Khâu Hồng vốn không bài xích game một người chơi, chỉ là vì lúc vừa mới vào ngành đã dùng hết tâm huyết làm game một người chơi rồi bị tổn thương, cho nên đã hắc hóa. Thứ hai, Bùi Khiêm cũng không tính nói ước mơ hay là nói đạo lý to lớn, chỉ là một vấn đề cân nhắc lợi ích vô cùng hiện thực. Cho nên Khâu Hồng từ bỏ game một người chơi chọn lựa game online, không phải là vì có thể kiếm tiền, để bản thân trải qua cuộc sống tốt hơn sao. Cho nên, quan trọng không phải game một người chơi hay là game online, mà là nằm ở công việc này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho Khâu Hồng. Nhà chế tác làm game online nạp tiền, trên cơ bản đều là người rất hiện thực, thị trường nói với bọn họ thứ này kiếm được nhiều tiền nhất, cho nên bọn họ mới đi làm. Nếu đã như vậy, Bùi Khiêm chỉ cần đưa thêm tiền, chắc chắn có thể đào Khâu Hồng về. Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy Khâu Hồng là chọn lựa tốt nhất bản thân có thể tìm được. Vậy thì vấn đề là, nên nói chuyện này với hắn thế nào đây? Mãi đến hiện tại, Khâu Hồng vẫn cho rằng mình là Mã Dương. Tiếp tục lấy thân phận Mã Dương qua lại với hắn. Dùng thân phận người phụ trách đầu tư, viên nọng gửi nhiệm vụ cho Khâu Hồng. Cũng không phải không được, nhưng mà lừa người chung quy vẫn là không tốt. Càng huống hồ, sau này Khâu Hồng ít nhiều gì cũng sẽ tiếp xúc với các nhân viên khác của Đằng Đạt. Chuyện này sớm muộn cũng phải bại lộ, cũng không thể giấu giếm mãi được. Cho nên, nên lật bài ngửa rồi. Vấn đề nằm ở, lật bài ngửa thế nào mới có thể khiến Khâu Hồng dễ dàng tiếp nhận hơn? Nói thẳng, chắc chắn là không được. Cũng không phải nói Bùi Khiêm không muốn nói thật, vấn đề là phạm phải nguy cơ nói ra một phần sự thật sẽ bị hệ thống cảnh cáo, Khâu Hồng cũng không tin. Làm không tốt Khâu Hồng còn cho rằng hắn đang giả vờ, lập tức dứt áo ra đi. Cho nên, Bùi Khiêm chỉ có thể dùng một lời nói dối thiệt ý khác để lấp liếm. Nói với Khâu Hồng, bản thân lúc trước tự xưng là Mã Dương thỉnh giáo kinh nghiệm thất bại của hắn, thực ra chính là để giao lưu hữu nghị và thảo luận nghiên cứu giữa các nhà thiết kế, thuận tiện tìm hiểu lẫn nhau một lượt. Hiện tại đã tìm hiểu được ít nhiều, cảm thấy có thể hợp tác, cho nên thuận lý thành chương vứt ra một nhành ô liu. Nghĩ xong từ ngữ, Bùi Khiêm bèn gọi điện thoại cho Khâu Hồng, mời hắn hay hôm nay đến Kinh Châu thêm một chuyến, có chuyện rất quan trọng cần gặp mặt bàn bạc. Thứ tư, ngày 12 tháng 10. Vương Hiệu Tân đang vắt kiệt chất xám hoạch định phương án đổi mới DLC của mấy tựa game cũ của Đằng Đạt. Có quá nhiều game cũ, thời gian tổng cộng 4 tháng, đổi mới DLC cho tất cả các tựa game hiển nhiên là chuyện không thể hiện thực, chỉ có thể chọn ra để làm. Vả lại, nội dung cập nhật cũng phải cân nhắc tính giá cả. Có một vài DLC của xưởng nghiên cứu phát triển hoàn toàn có thể xem là một tựa game độc lập, dung lượng lớn, giá bán cao, thời gian nghiên cứu phát triển cũng rất dài. Thời gian bên phía tổng giám đốc Bùi đưa ra tổng cộng tầm 4 tháng, không thể nào làm đến trình độ này. Tuy rằng tổng giám đốc Bùi cấp không ít tiền, nhưng tiền vốn không phải vạn năng, tiền không thể mua được thời gian. Cho nên, vẫn có độ khó rất cao, Vương Hiểu Tân lại rất ít khi được phụ trách công việc thế này, cho nên cảm thấy áp lực nặng như núi. Con đường sa mạc cô độc, làm hình thức game online, có thể đua xe cùng với những người chơi khác, biến thành con đường sa mạc không cô độc. Tăng thêm cho người chế tác trò chơi một chế độ ngươi giỏi ngươi làm đi. Để cho người kể tự chọn lựa đường đi, người chơi trào phúng ngược lại người kể. Kịch bản pháo đài trên biển cũng tăng thêm một đoạn. Hình như không cần thiết lắm, vậy tăng thêm một thanh vũ khí sử thi thì sao? Hình như tổng giám đốc Bùi thích vế trước hơn. Còn về quay đầu là bờ, hình như những người chơi qua ải nhiều lần đều đã cảm thấy có chút vô vị. Tuy rằng vẫn có người chơi mới lọt hố, nhưng độ dính của người chơi cũ vốn không có. Hay là làm một chế độ khiêu chiến bắt đầu từ số 0, tìm chút việc cho người chơi cũ làm. Dường như nội dung có hơi đơn giản, các người chơi có bỏ tiền ra mua không? Vương Hiệu Tân lại có một vài cách nghĩ, nhưng không có tự tin với bản thân. Một vài cập nhật thông thường, ví dụ như thêm võ tướng mới cho quỷ tướng, tiếp tục ra một vài vũ khí sử thi cho pháo đài trên biển, cảm thấy không có ý tưởng gì mới. Nhưng những ý tưởng bản thân nghĩ đến lại có hơi nhỏ quá, e là định giá của DLC sẽ không cao. Nói không chừng là lộ tiền ngược lại kiếm về danh tiếng. Vế trước ổn thỏa nhưng không thú vị gì, vế sau thú vị nhưng có chút mạo hiểm. Nếu là tổng giám đốc Bùi, sẽ chọn lựa thế nào đây? Tổng giám đốc Bùi chắc chắn sẽ chọn vế sau. Nếu tổng giám đốc Bùi giao nhiệm vụ quan trọng này cho ta, ta cũng không thể sợ sai, nhất định phải nghĩ cách làm ra ý tưởng mới. Vương Hiệu Tân tiếp tục vùi đầu vào nghĩ phương án. Thứ năm, ngày 13 tháng 10. Chu Tiểu Sách đến khách sạn Lộ Tri Giao đang thuê. Từ lần trước lừa Lộ Tri Giao đến Kinh Châu, đồng thời sau khi nhắc máy tinh ga minh cho hắn đi trải nghiệm kịch bản, đã trải qua thời gian 3 ngày. Chu Tiểu Sách nên đến xem thử rồi. Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, chủ yếu vẫn là bởi vì phải cho ra kịch bản trong vòng 2 ngày này, không thể chậm trễ nữa. Chu Tiểu Sách không có đầu mối, chỉ có thể nghĩ cách xem thử bên phía Lộ Tri Giao có ý tưởng gì hay không. Đến cửa phòng của Lộ Tri Giao, Chu Tiểu Sách gõ nhẹ cửa. Qua thêm 2 phút, cánh cửa mở ra. Nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Tri Giao, Chu Tiểu Sách không khỏi sững sờ. Ảnh đế lúc đến mặt mày rạng rỡ, khí chất tiêu sái đã biến thành một người đầu tóc như tổ quả, trên cằm đã mọc dài ra râu xanh lúng phúng, hai mắt thâm quầng, vô thần ngơ ngác. Chu Tiểu Sách có hơi mê man, sao lại như thế này, sao chơi game mà bị trầm cảm vậy chứ? Lộ Tri Giao rất bất đắc dĩ, đạo diễn Chu, cách này của ngươi vốn không hữu dụng. Mấy hôm nay ta chơi game quên ăn quên ngủ, nỗ lực làm thử theo lời ngươi nói, nhưng mà hoàn toàn không có cảm giác gì. Ta đã từ bỏ rồi. Chưa ngộ ra gì hết sao? Đừng gấp, từ từ nói, kể lại tỉ mỉ lịch trình của ngươi cho ta nghe xem, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chu Tiểu Sách đi cùng với Lậu Tri Giao vào trong phòng, ngồi xuống bộ sofa ngoài phòng khách. Lậu Tri Giao cầm lấy cốc coca vừa uống được một trên bàn uống một ngụm, bắt đầu bán thang với Chu Tiểu Sách. Đạo diễn Chu, ta cũng không biết là cách của ngươi vô dụng, hay là tại ta không nắm vững tinh tí, tóm lại là không ngộ ra được gì hết. Ngươi bảo ta xem mỗi một đơn vị trong đây thành người sống. Ta vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân điều này, ban đầu còn đỡ, ta cố tình để cho tất cả binh sĩ còn lại ít trốn ở phía sau, không ai bị vong trận. Nhưng mà về sau chỉ lơ là một chút là có một người chết, chỉ lơ là một chút là có một người chết. Sau đó ta phát hiện, càng muốn xem những người này thành người sống, càng không thể nào làm được. Bởi vì nếu ta vẫn luôn nhấn mạnh bọn họ là người sống với chính mình, thì căn bản không thể nào tập trung tinh lực lý trí để suy nghĩ, xử lý chiến đấu của hiện tại. Sau đó càng xoắn suýt, càng có nhiều người chết. Cho nên khi đánh đến cuối cùng, chiến dịch càng đánh càng khó, ta căn bản cũng không còn cách cứu mạng của những người này. Cho dù ta liên tục lừa gạt bản thân, nói những người này đều là người sống sờ sờ, nhưng tiềm thức của ta vô cùng kháng cự, không ngừng phủ định chuyện này, cho nên ta căn bản không thể suy nghĩ giống như người nói. Cuối cùng, ta nghi ngờ, không hiểu, chẳng lẽ chết nhiều người như vậy, ta vẫn cảm thấy bình chân như vậy, tất thảy đều quay về điểm ban đầu. Tóm lại, không thu hoạch được gì. Lộ Tri Giao bán sạch thang xong bèn nhìn về phía Chú Tiểu Sách. Hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy sự thất vọng hoặc biểu cảm an ủi trên mặt Chu Tiểu Sách, nào ngờ Chu Tiểu Sách phất tay, tỏ ý hắn đừng nói chuyện, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Lộ Tri Giao sững người. Ý gì chứ? Lẽ nào đạo diễn Chu thật sự đã tìm ra được linh cảm gì đó từ trong lời nói của ta sao? Đạo diễn đều là người có sở trường suy diễn vậy sao? Mi tâm Chu Tiểu Sách nhíu chặt, cảm giác giống như tóm được thứ gì đó, nhưng lại có chút không chân thật lắm. Tổng giám đốc Bùi yêu cầu binh lính trong game phải có suy nghĩ của bản thân, kết hợp với cách làm đánh tan bức tường thứ nguyên, khiến cho người ta tự nhiên liên tưởng đến chuyện binh lính trong game thực sự là một con người. Nhưng chuyện này sớm đã có người dùng đến, muốn diễn tiến ra ý tưởng mới, thì cần phải đào sâu vào ý tưởng này, nghĩ ra ý tưởng mới. Lịch trình tâm lý của Lộ Tri Giao, tuy rằng không thể trục lợi tiếp dùng vào trong kịch bản, nhưng cũng đã cung cấp một vài ý tưởng lúc trước chưa nghĩ đến. Ví dụ, để ý quá mức những người này có phải là người không sẽ ảnh hưởng đến lý trí phán đoán của bản thân, không xem bọn họ là người ngược lại có thể giảm thiểu hy sinh, điều này dường như có chút châm biếm. Bởi vì game là một phương tiện truyền đạt đặc biệt, cho nên trong quá trình chơi game, tiềm thức sẽ phản kháng đồng thời phủ nhận cách nghĩ nhân vật trong game đều là người thật. Sau khi có quá nhiều người chết sinh mạng bèn biến thành một con số, mà quan chỉ huy tối cao cũng sẽ rơi vào trong sự tê dại và tuyệt vọng. Nhưng mà, hoàn toàn xem con người thành một con số là đúng hay sao? Dường như sẽ nảy sinh ra càng nhiều vấn đề. Hơn nữa, thứ Lộ Tri Giao chơi là tinh hà hay, không phải vận mệnh và lựa chọn. Suy nghĩ một chút, nếu như là vận mệnh và lựa chọn, mỗi một binh lính đều sẽ có cách nghĩ của bản thân, vả lại khoảng cách giữa nhân loại vạn tộc người côn trùng càng lớn hơn. Rất nhiều tư tưởng nhanh chóng va chạm, Chu Tiểu Sách đột nhiên cảm thấy linh cảm dạt dào. Hắn vội vàng nói, ta dùng máy tính một lúc. Lộ Tri Giao vội vàng đứng lên, được. Chu Tiểu Sách thoát khỏi tinh hà hai, lập tức tạo một văn bản mới, bắt đầu gõ phím vèo vèo. Lộ Tri Giao tò mò đứng ở phía sau, sau khi nhìn một lúc, bèn có chút nghi hoặc nói, đạo diễn Chu, người đang viết lại từ đầu nội dung chính của câu chuyện sao? Chu Tiểu Sách vội vàng nói, đương nhiên không phải. Trong máy tính của văn phòng ta có kịch bản 10 trăm mấy ngàn chữ rồi, đây chỉ đơn giản là ghi lại linh cảm vừa rồi. Ngươi đừng suy đoán tâm tư của ta, cũng không được nhìn, ngươi nhìn ta sẽ viết không được nữa. Ngươi ngồi sang một bên trước đi. Tách Lộ Tri Giao ra, Chu Tiểu Sách tiếp tục điên cuồng gõ phím, ghi lại toàn bộ linh cảm trong đầu. Trong lòng Lộ Tri Giao nghi hoặc, nhưng lại ngại xem tiếp, chỉ có thể nhấp nhổm ngồi ở một bên chờ đợi. Chu Tiểu Sách viết rất nhanh, không ngừng thêm bớt. Tổng giám đốc Bùi từng nói, chỉ có Lộ Tri Giao một mình làm nhân vật chính. Nếu đã không có bạn diễn, toàn bộ đều là độc diễn, vậy cũng có nghĩa là nhân vật chính cần phải có chuyển biến tâm trạng rất nhiều lần mới có thể nắm bắt được đầu dài của cả bộ phim điện ảnh. Hiện tại là 5 lần, vẫn chưa đủ. Cũng có thể có bạn diễn, nhưng bạn diễn không phải là diễn viên. Người máy trí tuệ nhân tạo. Nếu muốn đập tan bức tường thứ nguyên, để nhân vật chính khống chế đội thuyền thông qua game, thì nhất định cần có sự giúp đỡ của người máy trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, bản thân game muốn đơn giản hóa thao tác, cũng cần có sự giúp đỡ nhất định từ AI. Nếu trong phim cần tồn tại người máy trí tuệ nhân tạo, vậy nhất định sẽ phát sinh cảnh diễn chung với nhân vật chính. Hơn nữa, sau khi có sự can thiệp của người máy trí tuệ nhân tạo, tâm thái của nhân vật chính có thể xảy ra rất nhiều lần biến hóa. 9 lần. Tâm thái của nhân vật chính thay đổi 9 lần, mỗi một lần đều khiến cốt truyện tiến triển thêm về phía trước, tiến gần hơn đến chân tướng cuối cùng. Vả lại không thể quên, nhân vật chính là một chiến binh không gian, sẽ không có quá nhiều cảm xúc, cho nên cần nỗ lực biểu hiện ra một kiểu mâu thuẫn. Kịch bản khiến khán giả hoàn toàn không thể dự đoán được, cốt truyện mang đến cảm giác căng thẳng mạnh mẽ, nhưng nhân vật chính trước sau vẫn kiên cường, bình tĩnh, duy trì lý trí, mãi đến cuối cùng cảm xúc mới sản sinh ra đôi chút gợn sóng, mà mỗi một lần cảm xúc thay đổi, đều cần dùng biểu cảm cực kỳ tinh vi để biểu hiện ra. Chỉ có một nhân vật chính, cho nên, nhân vật chính này nhất định phải khiến khán giả ấn tượng sâu sắc. Kể tốt một câu chuyện, cậu tử tốt một nhân vật chính. Nhìn từ góc nhìn của Tổng Giám đốc Bùi, bấy nhiêu chắc đã đủ rồi. Chu Tiểu Sách đã viết tầm hơn 500 chữ, sau đó kiểm tra một lượt, hài lòng gật đầu. Đây là đại cương cốt truyện tinh hoa nhất, nhưng muốn viết thành kịch bản, còn cần điều chỉnh và trau chuốt lại nhiều lần. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Sách lấy máy tính Garmin lại, đặt vào trong ba lô mang đi, được rồi, công việc của ảnh đế ngươi đã hoàn thành, ta được gợi ý rất nhiều. Ta về bổ sung đôi chút còn thiếu trong kịch bản, sau đó chúng ta lập tức chuẩn bị quay phim. Lầu Tri Giao hỏi có chút không thể xác định, đạo diễn Chu, ngươi xác định kịch bản chỉ thiếu đôi chút. Chu Tiểu Sách mỉm cười hi hi, ban đầu thì thiếu rất nhiều, nhưng mà hiện tại không thiếu nữa rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, cạo sạch râu, ta sẽ nhanh chóng gửi kịch bản phần một cho ngươi. Lầu Tri Giao sững sờ, còn phải chia kịch bản ra đưa từng đợt cho ta sao? Chu Tiểu Sách gật đầu, đương nhiên, vì để ngươi thích ứng với nhân vật tốt hơn đó. Ta đi trước đây. Chu Tiểu Sách nói xong bèn xoay người rời đi. Lầu Tri Giao có bối rối gãi đầu. Cảm thấy như những lời nói kia của bản thân quả thực đã gợi ý rất lớn cho đạo diễn Chu Tiểu Sách. Nhưng vẫn nghĩ không ra kịch bản này rốt cuộc sẽ như thế nào. Chu Tiểu Sách về đến phòng làm việc Phi Hoàng, trực tiếp gọi Hoàng Tư Bác và những người trong tổ kịch bản đến mở một cuộc họp ngắn. Mọi người cảm thấy ý tưởng này của ta thế nào? Nếu có thể, chúng ta lập tức bắt tay vào làm, nắm bắt thời gian hoàn thành kịch bản. Cùng lúc viết kịch bản, các công tác chuẩn bị tiền kỳ cũng có thể bắt đầu làm rồi. Các biên kịch đồng loạt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, lợi hại nha đạo diễn Chu. Câu chuyện này không chỉ kết hợp với nội dung game rất tốt, tính cách của nhân vật cũng rất xuất chúng, tiến triển cốt truyện cũng rất bất ngờ. Hoàng Tư Bác cũng liên tục gật đầu, rất tốt. Hơn nữa nội dung của phim thật sự rất phù hợp với game, về việc game nên làm như thế nào, ta đã có ý tưởng rồi. Chỉ có một biên kịch khẽ nhíu mày, nhưng mà, đạo diễn Chu à, ta cảm thấy kết cục này đảo ngược có hơi gượng ép, không đủ tự nhiên. Đương nhiên, quay như vậy hình như cũng không có gì để chê, nhưng có thể có một vài khán giả không thể nào tiếp nhận nổi. Có nghĩ cách thêm chút điểm báo, gợi ý ở phía trước không? Chu Tiểu Sách trầm mặc giây lát, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ bèn gật đầu, có thể sẽ có chút cảm giác này. Nhưng mà, nội dung của phía trước đã rất phức tạp rồi, không còn chỗ nhồi nhét điểm báo đâu. Càng huống hồ, nếu ám thị quá mức rõ ràng, khán giả có thể trực tiếp đoán ra được, vậy có thể sẽ dẫn đến tất cả câu đố đang ẩn giấu đều sụp đổ. Hay là, có thể cài cắm một vài điểm báo ở bên ngoài phim, cố ý dẫn dắt mọi người nảy sinh hiểu lầm, nhưng bí ẩn cuối cùng được hé lộ trong phim, lại khiến mọi người cảm thấy vượt ngoài dữ liệu, mà vẫn hợp lý. Hoàng Tư Bác nghĩ ngợi một lúc, có thể như vậy. Bên phía game Thương Dương đang làm DLC cho game cũ của Đằng Đạt, ta đi tìm bọn họ nhờ giúp làm một DLC liên kết, không chỉ có thể cài cắm điểm báo, còn có thể tạo nhiệt trước cho game mới. Chu Tiểu Sách gật đầu, được, vậy mọi người cứ dựa theo đại cương cốt truyện ta vừa mới đưa ra để hoàn thành kịch bản đi, hiệu suất của hai hôm nay cao lên một chút, nắm bắt thời gian hoàn thành kịch bản. Các biên kịch đồng loạt gật đầu, động lực dồi dào đi làm việc. Còn Chu Tiểu Sách thì gọi điện thoại cho game Thương Dương, nói rõ ý đồ của bản thân với Vương Hiệu Tân. Vương Hiệu Tân bên kia đầu dây trầm mặc giây lát, nếu là đề tài khoa học viễn tưởng, thật sự không có game nào thích hợp cho lắm. Hay là làm bên trong game pháo đài trên biển? Có thể làm riêng một cốt truyện độc lập cho pháo đài trên biển, làm lại từ nhân vật chính đến quái vật. Chu Tiểu Sách rất mừng rỡ, được, game FPS thích hợp hơn. Bởi vì game FPS là game góc nhìn thứ nhất, cảm giác nhập vai mạnh mẽ hơn, dễ dàng khiến người chơi trải nghiệm được nội dung ta muốn biểu đạt. Hơn nữa, pháo đài trên biển có lượng người chơi rất lớn, hiệu quả tuyên truyền cũng sẽ tốt hơn. Chỉ là không biết có sinh ra ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu phát triển ban đầu của người không? Vương Hiệu Tân, không đâu, thực ra ta vốn vẫn chưa quyết định cụ thể nên làm gì, nếu người có phương án tốt hơn, đương nhiên ta nguyện ý dùng. Hơn nữa, Bên phía Game Đằng Đạt đang nghiên cứu phát triển vận mệnh và lựa chọn. Bên phía bọn ta có rất nhiều tài nguyên đồ họa có thể trực tiếp lấy sang dùng, lượng công việc không quá lớn. Chu Tiểu Sách rất mừng rỡ, được, vậy ta sẽ lập tức gửi đại cương cốt truyện cho ngươi, cứ làm ra bên trong DLC pháo đài trên biển đi. Thứ năm, ngày 13 tháng 10. Tống bổ Đằng Đạt. Trợ lý Tân dẫn Khâu Hồng đến phòng tiếp Tân, chuẩn bị xong nước trà. Ngươi uống trà trước, tổng giám đốc Bùi lập tức đến ngay. Khâu Hồng lập tức gật đầu, được được. Chờ trợ lý Tân rời khỏi phòng lễ Tân, Khâu Hồng vừa uống trà vừa ôm lòng mong chờ với Game Đằng Đạt. Khoảng thời gian trước lên lớp xong cho giám đốc Mã, Khâu Hồng đã bắt đầu chuẩn bị một lần nữa liên hệ với các người bạn trong giới của mình, muốn mở một công ty nghiên cứu phát triển hạng mục mới, tập hợp lại. Nhưng hạng mục mới cụ thể muốn làm cái gì, lại lần nữa chưa xác định được, tự nhiên cũng không thể thuyết phục được nhà đầu tư đến bỏ vốn. Đối với Khâu Hồng, hắn thật sự có tích lũy vững chắc ở phương diện game online nạp tiền, nhưng lần trước khi gây dựng sự nghiệp thất bại, về cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn nữa. Công nghiệp văn hóa là một ngành công nghiệp mang tính chủ quan thật mạnh, ngành game càng phải như vậy. Khi ngươi thành công, sẽ thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy mình làm gì cũng đúng, mà khi ngươi thất bại, sẽ rơi vào trong hoài nghi bản thân sâu sắc, cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Hiện giờ Khâu Hồng đang nằm trong vùng vẫy như vậy, hắn muốn mở công ty một lần nữa, muốn khai phá từ đầu một game thành công, nhưng chuẩn bị không đủ, do đó cảm thấy mê man. Vừa đúng lúc này, giám đốc Mã lại lần nữa gọi điện thoại tới, mời hắn đến Kinh Châu một chuyến, nói là phía Đằng Đạt có một hạng mục công việc hợp tác, cần phải thảo luận trực tiếp. Trong điện thoại không nói cụ thể là việc gì. Nếu như là công ty khác, có lẽ Khâu Hồng không quá lo lắng, bởi vì bản thân gây dựng sự nghiệp sau đó lại đi làm công cho người khác, từ bản thân định đoạt đến bị người khác quản lý, luôn có một cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng dù sao cũng là tập đoàn Đằng Đạt, hơn nữa có tầng quan hệ giám đốc Mã này, do đó Khâu Hồng vẫn quyết định đến một chuyến. Trước đó đến Kinh Châu, hắn đều đến thẳng quán cà phê ở gần trường Đại học Hán Đông kia, còn lần này cuối cùng Khâu Hồng mới tiến vào bên trong tập đoàn Đằng Đạt. Văn phòng rộng mở, phúc lợi khiến cho người ta hâm mộ, trạng thái tinh thần tràn đầy của công nhân viên. Cũng khiến cho Khâu Hồng cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng. Bởi vì bản thân hắn đã mở công ty, biết rõ gian khổ trong đó, cũng biết tạo ra tập đoàn khổng lồ giống như Đằng Đạt không dễ dàng đến cỡ nào. Có thể cung cấp môi trường làm việc đãi ngộ như thế, dưới tiền đề bầu không khí làm việc thoải mái, còn bảo đảm tính tích cực và sức chiến đấu của tất cả công nhân viên công ty, càng khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Tóm lại, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong Đằng Đạt, Khâu Hồng cảm thấy mình không uổng công. Về phần cụ thể định nói việc hợp tác gì, Khâu Hồng thật sự không tưởng tượng nổi. Bởi vì Khâu Hồng hiểu rất rõ vị trí của mình, mặc dù mình có chút ít danh tiếng trong giới game trong nước, nhưng chỉ giới hạn ở lĩnh vực game online nạp tiền, tiền có thể buôn bán lời một chút, nhưng ở các phương diện khác đều không thể so sánh được với Đằng Đạt. Đằng Đạt giống như không cần đến mình. Đang lo lắng, bên ngoài phòng tiếp Tân truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, mơ hồ nghe thấy trợ lý Tân nói, tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Khâu đã chờ ở trong phòng tiếp Tân. Khâu Hồng lập tức ngồi thẳng người theo bản năng. Tổng giám đốc Bùi đã đến. Đối với nhân vật truyền kỳ này, Khâu Hồng vẫn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, không biết vì sao lại có một chút chờ mong như vậy. Nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến từ ngoài phòng tiếp Tân, Khâu Hồng vội nói, mời vào. Trợ lý Tân mở cửa phòng tiếp Tân ra, giám đốc Mã đi đến. Tổng giám đốc Bùi, có vấn đề gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Trợ lý Tân nói xong đã đóng cửa rồi đi. Khâu Hồng vốn đã đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng bắt tay với tổng giám đốc Bùi, nhưng khi nhìn thấy tình huống hiện giờ lại lập tức ngây ngẩn người ra. Trên đầu bay đầy dấu chấm hỏi, Bùi Khiêm nhìn Khâu Hồng mới vừa đứng lên, vẻ mặt như dại ra và không biết phải làm sao, hắn mỉm cười, giám đốc Khâu, đã lâu không gặp. Khâu Hồng tạm thời còn chưa tỉnh táo lại. Người này chẳng phải là giám đốc Mã sao? Vậy vì sao vị trợ lý thoạt nhìn có địa vị rất cao ở công ty kia lại gọi hắn là tổng giám đốc Bùi chứ? Khâu Hồng mơ hồ ý thức được điều gì, nhưng lại cảm thấy hơi khó tin, bởi vì không nghĩ ra được lý do và logic đằng sau nó. Bùi Khiêm ngồi xuống ghế sofa, lúc này không hề để cho Khâu Hồng suy đoán tiếp nữa, trực tiếp nói lý do thoái thác đã chuẩn bị trước ra, mau chóng tiến vào chủ đề chính là được. Giám đốc Khâu, phải nói một câu xin lỗi trước. Thân phận chân thật của ta không phải là giám đốc Mã của đầu tư Viên Mộng gì cả, ta chính là Bùi Khiêm. Về phần tại sao lại tự xưng là giám đốc Mã? Chủ yếu là vì định thay đổi thân phận, tiếp xúc với ngươi một chút, trao đổi tham khảo, hiểu biết nhau để quyết định giữa chúng ta rốt cuộc có khả năng hợp tác hay không. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Dấu chấm hỏi trên đầu Khâu Hồng bớt đi một ít, trên mặt cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Nói cách khác, Thật ra trước đó Tổng Giám đốc Bùi không phải đang nghe ta giảng bài, mà đang tiến hành khảo sát và phỏng vấn nặc danh một lần đúng không? Giống như khi giáo viên giảng bài thì hiệu trưởng sẽ đi dự thính vậy, để biết rõ trình độ thật sự của giáo viên. Như vậy đã giải thích vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại lấy thân phân giả Giám đốc Mã để tiếp xúc với mình. Nhưng mà Khâu Hồng còn có thắc mắc. Mình chỉ là một người sản xuất game thật bình thường, tuy rằng coi như có chút danh tiếng nhỏ, nhưng giới game trong nước vừa trảo đã được một bó to. Rốt cuộc có tài có đức gì để khiến cho Tổng Giám đốc Bùi phải tiêu tốn công sức thử xem có khả năng hợp tác hay không? Lúc đó Tổng Giám đốc Bùi còn đóng học phí nữa. Cụ thể là hợp tác như thế nào? Bùi Khiêm cũng không định lòng vòng quá lâu ở trên đề tài này, phải nắm chặt thời gian. Giám đốc Khâu, đầu tiên ta thảo luận về phương án hợp tác giữa chúng ta một chút, ngươi cân nhắc thử xem. Hạng mục ta muốn làm tên là kế hoạch đường cùng. Đây là game một người chơi nhằm vào trong nước, kế hoạch nâng đỡ nhà phát triển game độc lập. Cố gắng tìm kiếm nhóm nhà phát triển game độc lập, game một người chơi sản phẩm trong nước cần đến hỗ trợ, cung cấp tài chính phát triển cần thiết cho bọn họ. Ta muốn mời ngươi làm người phụ trách kế hoạch đường cùng này, trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Đằng Đạt. Tất cả tiền lương và đãi ngộ phúc lợi đều lấy người phụ trách bộ phận khác làm chuẩn. Nhưng có một điểm cần nhấn mạnh, thu nhập tiền thưởng của ngươi sẽ không liên quan đến tiền lời của kế hoạch đường cùng. Tiền thưởng của ngươi được quyết định bởi tỷ lệ số lượng hạng mục lợi nhuận với tổng số lượng hạng mục. Tỷ lệ này càng thấp, tiền thưởng của ngươi càng nhiều. Về phần số tiền cụ thể không thể lộ ra, nhưng ta có thể cam đoan, nó sẽ không hề thấp hơn thu nhập tiền thưởng của ngươi khi trước lúc đảm nhiệm giám đốc kế hoạch của hạng mục thành công. Đương nhiên, ta cũng phải thật thẳng thắn nói ra, thu nhập không đạt đến lập nghiệp thành công. Đương nhiên, nếu như về sau giám đốc Khâu ngươi thấy không vừa lòng muốn đi, hoặc yêu cầu điều chỉnh tiền lương, những chuyện này đều có thể thảo luận. Đại khái chính là như vậy, nếu như giám đốc Khâu có bất cứ vấn đề gì, cứ việc hỏi. Bùi Khiêm uống một ngụm nước trà, mỉm cười nhìn Khâu Hồng. Về phần tại sao lại gọi là kế hoạch đường cùng chứ không phải là kế hoạch thiên sứ, kế hoạch cứu tinh gì đó. Hiển nhiên, bởi vì Bùi Khiêm hy vọng kế hoạch này sẽ nhanh chóng đi đến đường cùng, từ trên cái tên phải có dấu hiệu tốt. Khâu Hồng trầm mặt. Không phải là không có vấn đề, mà là rất nhiều vấn đề, không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Thật ra trong nước có rất nhiều công ty đều đang làm chuyện tương tự vậy. Hai loại công ty làm được nhiều nhất, một loại là công ty đầu tư chuyên môn nhằm vào ngành game hoặc cái gọi là máy ấp trứng, một loại khác chính là các kênh và nền tảng game. Tuy rằng nền tảng chính thức ESRO là nền tảng lớn nhất, quyền uy nhất, nhưng cũng không có ý nghĩa rằng nền tảng game khác không tồn tại. Ví dụ như thị trường ứng dụng Shenhua Mobile, đây coi như là một loại kênh và nền tảng game. Hai loại công ty ấy phát triển kế hoạch nâng đỡ tương tự nhau, hiển nhiên bởi vì việc này có lợi mới làm. Ngành game có rất nhiều công ty gây dựng sự nghiệp một đêm bùng nổ, nhạt là hai năm gần đây, chính là xu hướng di động Internet bùng nổ, thần thoại công ty game mobile một đêm phất lên nhiều lần lên sàn diễn. Nếu như thật sự đầu tư vào một công ty game mobile thành công, tỷ lệ hoàn lại vốn đầu tư này sẽ khiến tất cả người đầu tư đều nhìn mà thèm. Tuy rằng công ty đầu tư rất nhiều, nhưng chuyện đầu tư cũng có mẹo, có và công ty đầu tư không biết gì về ngành game, tự nhiên không dám đầu tư loạn vào những công ty nhỏ của ngành game. Do đó, công ty đầu tư đặc biệt nhằm vào ngành game cũng đúng thời cơ mà sinh. Nền tảng nâng đỡ một vài công ty game mới thành lập, trên cơ bản đều xuất phát từ mục đích không xê xích gì nhiều. Nói một cách uyển chuyển chút chính là tranh thủ game càng nhiều, càng tốt cho nền tảng nhà mình, nhưng xét đến cùng vẫn là vì kiếm tiền. Do đó những công ty này đều có một đặc điểm, chúng nó thật sự đã đầu tư, nâng đỡ rất nhiều công ty, nhưng đa số trong đó đều là công ty game online, công ty game mobile. Nguyên nhân thật đơn giản, chúng mới kiếm được tiền. Đầu tư vào công ty như vậy, tính nguy hiểm cao, nhưng thu hồi cũng cao. Đầu tư vào game một người chơi, game độc lập chính là tính nguy hiểm cao, nhưng không thu hồi vốn được. Công ty đầu tư có bản tính xu lợi tránh hại, đầu tư game online không đầu tư game một người chơi, đầu tư game mobile không đầu tư game độc lập, đây là hiện tượng thật bình thường. Nhưng mà kế hoạch đường cùng này của Tổng Giám đốc Bùi lại đặc biệt nhằm vào game một người chơi, game độc lập. Hơn nữa, là người phụ trách, tiền thưởng và hiệu suất lại không liên quan đến tiền lời của hạng mục. Ngược lại là tỷ lệ nghịch trị số của số lượng hạng mục lợi nhuận, tổng số lượng hạng mục. Như vậy có phải có ý nghĩa rằng, tổng số lượng hạng mục được đầu tư càng nhiều, số lượng hạng mục lợi nhuận càng ít thì tiền thưởng càng nhiều không? Ưu đãi ngược còn tạm được. Như vậy chẳng phải khuyến khích mình sàng lọc nhiều thêm hạng mục đầu tư rác sao? Điều này khiến cho Khâu Hồng cảm thấy hoang mang. Về phần phương diện thu nhập, thành ý đã đầy đủ. Trước khi Khâu Hồng gây dựng sự nghiệp đã từng đảm nhiệm giám đốc kế hoạch làm một hạng mục trong một tháng có doanh thu trên 100 triệu. Đó là giai đoạn thu nhập cao nhất trong sự nghiệp của hắn. nhưng tiền thưởng mỗi tháng chẳng qua chỉ trên 100.000. Bởi vì quy tắc tiền thưởng của công ty là toàn bộ nhóm phát triển chỉ có thể lấy được 3% lãi ròng của hạng mục, mà hạng mục được gọi là doanh thu một tháng trên 100 triệu kia, thật ra thành phần khoác lác chiếm đa số, không phải thật sự thu nhập thuần trên 100 triệu. Phải khấu trừ thị phần của kênh và nền tảng, các kênh đi đầu, trừ chi phí tiếp thị, trong số liệu này có một phần rất lớn là bản thân công ty trừ. Hơn nữa, khi đó người trong nhóm phát triển tương đối nhiều, chỗ tiền thưởng này được chia cho toàn bộ hạng mục, ai đều có phần, tuy rằng làm giám đốc kế hoạch được tỷ lệ ăn chia cao, nhưng cũng có hạn. Sau khi tính toán đủ thứ linh tinh, tiền thật sự lấy đến tay không đáng kể gì nếu so sánh với tiền hạng mục kiếm được, kể cả uống canh đều không được tính. Do đó, Khâu Hồng mới thật sự muốn nhảy ra gây dựng sự nghiệp như vậy. Làm ra một game thành công như thế cho công ty, kết quả công ty chỉ chia cho mình chưa đến 1%, ai mà chẳng ức chế. Đương nhiên, Khâu Hồng cũng đỡ, nhiều dự án game của các công ty game thành công rồi, một xu tiền thưởng cũng chẳng chia cho nhóm nghiên cứu phát triển, kiểu công ty này chẳng những có, mà còn không ít nữa. Khâu Hồng đáng xem đến điểm này, cảm thấy những người làm công sẽ mãi mãi chẳng có tương lai, nên mới nhảy ra quyết định lập nghiệp của mình. Đừng nói doanh thu tháng của dự án chưa đến 100 triệu, chỉ cần có mấy triệu hay hơn chục triệu, thu nhập bản thân cũng đè bẹp mấy tên trước. Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện khởi nghiệp này khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Khởi nghiệp không thành công, đừng nghĩ chi đến chuyện làm giàu, không chết đói là may. Nên cái giá tổng giám đốc Bùi đưa ra thật sự đủ chân thành và hấp dẫn rồi. Nhưng kế hoạch đường cùng không giống dự án đầu tư, mà giống công ít hơn, với lại quy định thưởng tổng giám đốc Bùi đưa ra cũng khiến Khâu Hồng không thể không chú ý. Sau khi suy nghĩ một lúc, Khâu Hồng nói, tổng giám đốc Bùi, ta có thể mạn phép hỏi một câu không, mục đích của kế hoạch đường cùng này là gì? Bùi Khiêm trầm mặt. Còn phải nói, tổng giám đốc Bùi bị hỏi đến hoang mang. Mục đích đầu tiên đương nhiên là lộ tiền rồi, nhưng ta không thể nói với ngươi. Ngẫm nghĩ một hồi, Bùi Khiêm nói, không có mục đích đặc biệt gì. Khâu Hồng hoang mang, sao có thể không có mục đích được? Bùi Khiêm hỏi ngược lại, vì sao nhất định phải có mục đích? Khâu Hồng sững sờ, hắn chớp chớp mắt, ngẫm kỹ câu này của tổng giám đốc Bùi. Mỗi người làm việc chắc chắn có mục đích, tổng giám đốc Bùi có thể có được thành công lớn thế này, cũng không thể vỗ đầu là có. Thế vì sao tổng giám đốc Bùi nói vậy? Rõ ràng, chắc chắn câu này của tổng giám đốc Bùi không phải nói không có mục đích thật, mà là không có mục đích theo nghĩa thế tục, vì lợi. Thật ra Khâu Hồng hỏi câu này khá hàm súc, câu hắn muốn hỏi thật sự là, đầu tư vào game một người chơi, và game độc lập trong nước không kiếm được tiền, thế người định làm gì? Tổng giám đốc Bùi cũng trả lời theo logic thâm sâu Khâu Hồng đoán, đầu tư cho game một người chơi, và game độc lập trong nước không kiếm được tiền, ta không thể đầu tư sao? Mắc gì nhất định phải lãi tiền? Đơn giản làm chút chuyện có ý nghĩa vì ngành này không được sao? Thấy ánh mắt kiên định của tổng giám đốc Bùi, đột nhiên Khâu Hồng nghĩ đến một chuyện. Trước kia mình từng nói suy nghĩ của mình về game nước nhà với tổng giám đốc Bùi, hình như tổng giám đốc Bùi cũng khá thổn thức về tai họa ngập đầu của game một người chơi 10 năm trước. Chẳng lẽ, tổng giám đốc Bùi chỉ làm kế hoạch đường cùng này để hỗ trợ ngành game một người chơi trong nước, vốn không phải để kiếm tiền? Thế này, phải ngẫm kỹ về tên kế hoạch này. Kế hoạch đường cùng. Vì sao lại đặt cái tên này? Một là, có thể cho rằng game một người chơi toàn quốc đã từng đi vào ngõ cụt, mặt khác, cũng có thể nghĩ rằng kế hoạch này chuyên để giúp đỡ những người chế tác game độc lập và công ty game độc lập đi đến ngõ cụt, sắp đóng cửa. Nếu lúc mình vừa khởi nghiệp, có sự giúp đỡ của kế hoạch đường cùng thế này, có phải kết quả sẽ khác không? Thông suốt điểm này rồi lại nhìn, tổng giám đốc Bùi, đột nhiên cảm thấy dường như trên người hắn có hào quang của người, vì lý tưởng chính nghĩa. Chẳng có lời sáo rỗng, vẩn vơ, nhưng chỉ cái tên kế hoạch đã chạm đến Khâu Hồng rồi. Có điều, phần thưởng thành tích của mình, nói kiểu gì đây? Không phải kiếm được ít, chỉ cảm thấy hơi khó hiểu. Nghĩ đến đây Khâu Hồng gật đầu, tổng giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Có điều, có vài vấn đề chi tiết ta vẫn chưa hiểu. Có nhiều công ty thế này, cách chọn cụ thể là gì? Chắc chắn thưởng của ta không quyết định dựa trên lợi ích đầu tư chứ. Lúc nghe đến hai từ hiểu rồi, Bùi Khiêm run rẩy theo bản năng. Hắn nhấp ngụm trà, giải thích cách sàng lọc cụ thể rất đơn giản. Người đi khắp nơi trên đất nước tìm kiếm nhưng nhóm chế tác game một người chơi, game độc lập, nhưng không cần công bố quan hệ kế hoạch đường cùng và game đằng đạt. Đương nhiên, toàn bộ chi phí sẽ được hoàn trả đầy đủ. Về việc cụ thể đội nào phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn rất đơn giản, ngươi cảm thấy rất đáng tin và kỳ lạ đều không đầu. Về việc đáng tin là sao, ngươi tự nắm bắt lấy là được. Có một điều phải chú ý, game phải mua đứt, không thể thêm phí mua hàng. Chỉ có game của bọn họ lên sàn, kiếm được tiền, chúng ta mới lấy phần trăm tiền đầu tư. Về phần thưởng của ngươi, trước đó ta có nói là phương án cuối cùng, sẽ không quyết định dựa vào lợi nhuận đầu tư. Sau khi nói xong câu này, Bùi Khiêm hơi hoang mang. Hắn sợ Khâu Hồng sẽ từ chối. Chia phần trăm thưởng theo doanh thu đầu tư có vẻ hấp dẫn hơn, tuy doanh thu thực tế và tính ổn định đều thua xa cách Bùi Khiêm đưa ra lúc này, nhưng con người mà, có khi rất dễ nghĩ theo hướng tích cực nhất. Nhưng Bùi Khiêm không thể phát thưởng cho Khâu Hồng theo lợi nhuận, thế há chẳng phải Khâu Hồng sẽ vắt óc suy nghĩ tìm dự án có thể lãi tiền sau. Dựa theo cách hiện tại để phát thưởng, trên thực tế là khuyến khích Khâu Hồng đi phân tán đầu tư, số lượng càng nhiều, dự án kiếm tiền càng ít, thưởng của hắn càng cao. Về phần không để lộ quan hệ giữa kế hoạch Đường Cùng và game Đằng Đạt, vì một khi có liên quan đến Đằng Đạt, dự án này không thể im hơi lặng tiếng được, chắc chắn công ty được tài trợ sẽ được quan tâm hơn, vô hình trung sẽ tăng tỷ lệ game bọn họ sẽ hốt lên. Nên nhất định phải tiêu tiền trong im lặng, đừng dính dáng nhiều đến Đằng Đạt, dẫn đến hậu quả đâm sâu lưng liên hoàn của các bộ phận. Chắc chắn không thể nói rõ chuyện này, chỉ có thể hy vọng Khâu Hồng có thể tự ngộ ra. Khâu Hồng lại trầm tư. Hắn không cảm thấy cách chia thưởng này của Tổng Giám Đốc Bùi là kỳ bo, ngược lại hắn cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi làm vậy hơi rộng rãi quá. Vì đầu tư vào mấy nhóm làm game một người chơi và game độc lập này, tỷ lệ đầu tư thành công có thể được mấy phần trăm đã không tồi rồi, tỷ lệ thất bại lớn hơn tỷ lệ thành công. Lỗ tiền mới là chuyện có tỷ lệ cao hơn, xét theo lý trí, cách chia thưởng bây giờ có lợi với mình hơn. Mà vì sao Tổng Giám Đốc Bùi lại nhấn mạnh không thể đầu tư vào những cái quá đáng tin hoặc quá không đáng tin? Chắc chắn không đáng tin thì không cần nói rồi, rất nhiều công ty và người chế tác toàn lừa tiền, người đầu tư tiền cho hắn nhiều bao nhiêu, hắn cũng làm ra đống rác, kiểu công ty này nên đóng cửa. Công ty quá đáng tin, không thể nói là Đường Cùng chẳng lối thoát, dù không có cách nào lấy được tiền từ kế hoạch Đường Cùng, bọn họ cũng có thể tìm đầu tư khác để vượt qua nguy cơ. Cần giúp đỡ nhất là những công ty khoảng giữa. Bọn họ muốn làm game hay, nhưng không có được sự quan tâm của công ty đầu tư bình thường. Vì sao phải thả lưới diện rộng, cũng rất dễ giải thích. Một là vì trứng gà không thể để cùng một ổ, mặt khác cũng là vì để phạm vi giúp đỡ của kế hoạch Đường Cùng trở nên rộng hơn. Giống như cứu tế người nghèo, cho một người nghèo nào đó 100.000, chắc chắn không bằng cho 100 người nghèo, mỗi người 1.000 rồi. Rất nhiều công ty nhỏ, nhóm nhỏ, ngươi cho bọn họ 5 triệu 10 triệu, bọn họ không biết tiêu tiền thế nào có thể sẽ lãng phí cực kỳ. Nhưng nếu chọn họ 100.000 hay 1 triệu, lại có thể giúp bọn họ vượt qua khó khăn, có thể dùng số tiền đầu tư này một cách triệt để nhất. Không công khai, tuy từ bỏ hư danh, nhưng cũng phòng được những người chế tác rác muốn lừa tiền đầu tư hay mua danh cầu lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Khâu Hồng lẳng lặng cảm thán, Tổng Giám Đốc Bùi nghĩ chu đáo thật. Quả nhiên, người suy nghĩ cẩn thận thế này mới có thể thành công ở nhiều lĩnh vực. Khâu Hồng không khỏi nhớ đến cảnh mình giảng bày trước mặt Tổng Giám Đốc Bùi trước kia. Cảm thấy hơi xấu hổ như múa rìu qua mắt thợ. Nhưng có thể vì trước đó có qua lại nên Tổng Giám Đốc Bùi chọn mình nhỉ? Tổng Giám Đốc Bùi đã từng nói, đừng để bi thảm của thời đại thành bi thảm của cá nhân, rõ ràng là thấy được sâu trong lòng mình vẫn còn ấp ôm tình cảm đặc biệt với game một người chơi nhỉ? Khâu Hồng cảm thấy trên người, Tổng Giám Đốc Bùi đầy hào quang của người vì chủ nghĩa lý tưởng, càng thêm sáng chói, mà trong nụ cười của Tổng Giám Đốc Bùi lộ ra sự ấm áp và tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Khâu Hồng gật đầu, được rồi. Tổng Giám Đốc Bùi, ta đồng ý phụ trách kế hoạch Đường Cùng, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Buổi chiều, game Thương Dương. Vương Hiệu Tân vẫn đang vắt óc nghĩ nội dung của DLC. Dạo này, hắn cũng xem ý kiến người chơi trên diễn đàn, chọn ra mấy phương án được hưởng ứng nhiệt liệt để cân nhắc. Ấy, đạo diễn Chu gửi nội dung sơ lược rồi. Vương Hiệu Tân vội vào xem. Bản tóm tắt cốt truyện là tóm tắt cốt truyện DLC của game Pháo Đài Trên Biển này. Không phải tóm tắt cốt truyện của Sứ Mệnh và Lựa Chọn. Thực tế, cốt truyện cụ thể của Sứ Mệnh và Lựa Chọn viết xong chưa cũng không có tin xác thực. Nhưng Vương Hiệu Tân cũng không quan tâm điều này, bây giờ hắn bận việc của mình gần chết đây. Sau khi mở tài liệu ra, Vương Hiệu Tân phát hiện không chỉ là cốt truyện đơn thuần, mà còn có mấy bức tranh nhấp vừa vẽ xong, bao gồm phác thảo trùng tộc sẽ gặp ngẫu nhiên, vũ khí trang bị và vẻ ngoài của nhân vật trong game. Tuy là góc nhìn thứ nhất, không thấy mặt nhân vật chính, nhưng có thể thấy được vẻ ngoài của đội viên khác. Giống thiết lập trong nhiều game hoặc điện ảnh, mấy nhân vật này đều mặc trang phục chiến đấu đặc biệt, cũng là khôi giám khoa học kỹ thuật cao. Có điều không giống với trang phục chiến đấu có tạo hình nặng trình trịch, cao hơn 3 mét, nặng nửa tấn kia, trang phục chiến đấu của mấy người này sẽ nhẹ và tinh tế hơn. Dựa vào miêu tả trên tệp thiết lập, tên của trang phục chiến đấu này là Chiến phục Vân Tước 3, cung cấp năng lượng bởi cảm biến nhỏ ở ngực, có thể nạp năng lượng cho súng trường trong tay, lưng có lộ thoáng khí. Tỏa nhiệt cũng có thể trợ giúp bay trong thời gian ngắn. Đồng thời, binh sẽ đều tiến hành các loại kỹ thuật cường hóa cơ thể như vật lý hóa học, gen, tăng tốc độ phản ứng, sức mạnh và thể lực, Tuy chỉ có số ít binh sĩ duy trì được, nhưng bọn họ có được năng lực điều khiển trang phục chiến đấu Vân Tước. Trang phục chiến đấu được mệnh danh là Vân Tước, ngoài vì nó nhẹ, có khả năng bay đường ngắn, cũng có nguyên nhân quan trọng là thiên địch của loài trùng. Tay của bộ đồ chiến đấu có thiết trung hòa, chân có trang bị trọng lực, vũ khí là một khẩu súng trường đặc biệt dùng hỏa dược và đường từ để đơn binh có thể mang theo. Trong mũ có hệ thống, có thể liên lạc tức thời, phát hồng ngoài, hướng dẫn địa hình, tính toán đường đạn, giám sát trạng thái, trí tuệ nhân tạo. Tuy uy lực của súng trường rất lớn, tốc độ bắn cực cao, nhưng sau khi bật thiết bị trung hòa có thể đạt được hiệu quả không giật tạm thời. Trang bị trọng lực ở chân có thể khiến người sử dụng đứng trên bất kỳ mặt phẳng kiên cố nào. Nói cách khác, mỗi binh sĩ mặc chiến phục Vân Tước đều có thể có năng lực chiến đấu phi thường, trong phạm vi nhất định có thể nhìn xuyên thấu, không giật, tự nhắm, bay trong phạm vi ngắn. Dữ liệu chiến trường của binh sĩ sẽ được tải lên, dữ liệu khổng lồ sẽ được trí tuệ nhân tạo xử lý, phân tích, trí tuệ nhân tạo có thể chỉ huy hành động của binh sĩ nhờ những điều này. Có nghĩa là trí tuệ nhân tạo có thể trả lời hầu hết các câu hỏi liên quan đến chiến đấu của binh sĩ bất kỳ lúc nào, chỉ đạo hành động của bọn họ. Đương nhiên, truyền tin của đội ngũ trong tiểu đội đều giữ lại, để các đội viên làm ra những phản ứng tùy cơ ứng biến. Tướng mạo của tất cả các thành viên tiểu đội đều được ẩn trong mũ giáp của trang phục chiến đấu Vân Tước, nhưng lờ mờ có thể thấy cảnh trong mũ. Một kính mắt lớn che mắt trái binh sĩ, mắt kính mở rộng bao quanh phần cằm trái, không thấy được quá nhiều biểu cảm, nhưng có thể phân biệt được nam nữ và các đặc điểm đại khái. Ngoài ra, trên trang phục chiến đấu của mỗi người đều có hoa văn lớn thể hiện ít nhiều cá tính, nên dù mặc trang phục chiến đấu tiêu chuẩn, nếu quan sát nghiêm túc cũng có thể phân biệt được ai với ai, tiền đề là không trong lúc chiến đấu dữ dội. Ngoài ra, trong cốt truyện giản lược cũng nói rõ nhiệm vụ của tiểu đội này. Ở chiến trường chính, xe thiết giáp và xe tăng hạng nặng nhằm vào trùng tộc là sức mạnh chủ yếu trong lúc tác chiến, binh sĩ không cần mặc chiến phục để giáp lá cà với biển trùng. Nhưng dù là xe thiết giáp hay chiến phục đều không thể hoàn toàn phòng được vuốt và càng cứng, axit của trùng tộc. Đồng thời, vỏ ngoài của đa số trùng tộc đều không thể chống lại được súng trường đơn binh hỏa dược và đường tự mang theo. Mà đối với đơn binh, việc tích hộ giáp, tăng cường hỏa lực đều đã không có ý nghĩa quá lớn nữa rồi, nên hiệu quả chủ yếu của chiến phục Vân Tước là cung cấp tính ẩn và động cơ cao. Với tiền đề này, nhiệm vụ của tiểu đội tác chiến mặc trang phục chiến đấu Vân Tước là tránh trùng tộc, lén vào hang ổ của trùng, chém đầu nữ vương trùng tộc. Tiểu đội thế này có nhiều nhánh, mà thân phận của nhân vật chính là đội trưởng một nhóm nhỏ hành động trong đó. Tất cả đội viên đều vững tin rằng chỉ cần chém đầu nữ vương trùng tộc thành công là có thể xoay chuyển cục diện, thậm chí diệt sạch trùng tộc. Xem xét từ tóm tắt cốt truyện, nhiệm vụ chặt đầu nữ vương trùng tộc dường như không phải chuyện đơn giản như thế. Mà các đội viên trong câu chuyện lại chẳng biết gì. Vương Hiệu Tân tiếp tục nhìn về phía thiết lập nhân vật những nhân vật chính. Nhân vật chính người chơi diễn tên Tần Nghĩa là đội trưởng tiểu đội S-371-45. Đồ chiến đấu Vân Tước của hắn cũng có chi tiết đặc biệt, có điều cảm thấy không giống kiểu sặc sỡ khác, hắn chỉ có chữ Nghĩa thể truyện trên vai phải trang phục chiến đấu. Nghĩa của chữ cổ Nghĩa, trên có chữ Dương, dưới có chữ Ngã. Số hiệu của tiểu đội này có nghĩa là tiểu đội này thuộc về phi thuyền số 371 hạm đội châu Á, viết tắt là S, số hiệu là tiểu đội 45. Ngoài Tần Nghĩa, trong tiểu đội còn 4 thành viên khác, tính cách khác nhau. Từ Khải Nhạc, lạc quan tích cực, là người trẻ tuổi cảm xúc tỉ mỉ, hoa văn trên đồ chiến đấu là em gái dễ thương 2D. Mạnh Vũ, vóc người nhỏ bé, trầm mặc kiệm lời, nhưng lúc mấu chốt rất đáng tin, hoa văn trên đồ chiến đấu là màu sọc rằn. Triệu Dụng Tú, có khi khiến người ta cảm thấy rất ấu trĩ, tay chân vụng về, hơi sĩ diện, rất giỏi điều chỉnh bầu không khí đội ngũ, hoa văn trên đồ chiến đấu có vẻ là cơ giáp, hết sức đẹp trai. Ấu Thiệu Quần, vóc người cao lớn, tính cách thẳng thắn hào sảng, lớn tuổi nhất, là đồng đội đáng tin nhất, đồ chiến đấu không có hoa văn gì đặc biệt, những có không ít vết xước, không có ý muốn tu sửa. Cốt truyện sơ lược gửi qua được viết rõ ràng cốt truyện, nhưng có vài chi tiết không đủ hoàn thiện, bao gồm câu từ cũng không quá rõ ràng. Dù sao đây chỉ là bản đầu tiên, sao còn cần không ngừng hoàn thiện, ý kiến của Vương Hiệu Tân cũng rất quan trọng. Kết cấu của câu chuyện rất đơn giản, tổng cộng chia thành 5 phần, mỗi phần đều do chiến đấu trong game và cảnh CG tính toán tức thời cấu thành. Vì chỉ là DLC game pháo đài trên biển này, thời gian gấp rút, nên không cần thiết phải làm cảnh CG cực kỳ tỉ mỉ như thế, tính toán thời gian tức thời là được rồi. Bộ phận đầu tiên, tiểu đội S-371-45 thành công lẻn vào ổ trùng, thanh lý ấu trùng và ông thợ bên ngoài. Vì ở ngoài ổ trùng, số lượng trùng tộc rất ít, nên bị ấu trùng hoặc ông thợ phát hiện sẽ thẳng thường giết cũng không thành vấn đề, chiến đấu tương đối đơn giản. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tất cả đội viên đều có thể giao lưu tức thời qua bộ truyền thông tin, bọn họ sẽ thảo luận hành động lần này, mong muốn giết chết nữ vương trùng tộc kết thúc cảnh chiến tranh. Trí tuệ nhân tạo sẽ liên tục đưa ra mệnh lệnh, phân tích tình hình chiến trường cho nhân vật chính, chỉ dẫn nhân vật chính đưa ra quyết định chính xác. Phần thứ hai, sau khi vào sâu trong ổ trùng, bắt đầu gặp phải trùng tộc mạnh hơn nhiều hơn, bao gồm Colembola trong trứng nở, trùng tự bạo. Độ khó chiến đấu của giai đoạn này dần tăng lên, đa số thời gian phải đưa ra chiến lược chuẩn xác. Ví dụ như phải xử lý trùng tự bào cẩn thận, nếu không sâu, khi trùng tự bào bùng nổ sẽ bắn axit ra diện rộng, sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến các đội viên. Đến đây, các đội viên bắt đầu gặp phiền phức, phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tâm trạng vẫn khá tích cực. Trí tuệ nhân tạo vẫn chỉ dẫn nhân vật chính đưa ra quyết sách tốt nhất, nghe đề nghị từ trí tuệ nhân tạo sẽ khiến chiến đấu dễ dàng hơn. Phần thứ ba, đám trùng bắt đầu tăng lên liên tục, dần dần vượt khỏi năng lực chiến đấu có hạn của tiểu đội. Trong lúc đi sâu vào ổ trùng, phát hiện những mảnh cơ thể còn lại của tiểu đội khác hoặc những mảnh vụn quần áo chiến đấu, thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc chiến đấu trở nên vô cùng quý giá. Có đội viên bắt đầu mất tinh thần, lang thang dưới đáy ổ trùng hồi lâu không tìm được dấu vết nào của nữ hoàng, lại thấy nhiều tiểu đội khác chết, không có hậu cần bổ sung, bắt đầu nghi ngờ tỷ lệ chiến đấu thành công trí tuệ nhân tạo tính ra, nghĩ mình sẽ chết ở đây. Nhưng các đội viên vẫn động viên nhau, vẫn tiếp tục tiến về trước. Trí tuệ nhân tạo vẫn phân tích số liệu, chỉ huy chiến đấu, vẫn giữ cách nói ban đầu đối với nghi ngờ của các đội viên. Phần thứ tư, hành động của tiểu đội đã làm kinh động đến đám trùng, tuy bộ đội chủ lực của trùng tộc không ở ổ trùng, nhưng dù chỉ là ông thợ, trùng tự bạo và Colembola, chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể tạo nên uy hiếp cực lớn đối với tiểu đội. Vô số trùng chui ra từ bốn phương tám hướng, đường sau đã hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ có thể mãi tiến về trước. Để ngăn đám trùng sau lưng, một đội viên bị thương nặng chặn ở phía sau, kích nổ nút phản ứng nhỏ ở ngực. Sau khi kết thúc đợt nghỉ ngơi cuối, Tần Nghĩa phát hiện tiểu đội đã thực hành nhiệm vụ, sống sót cùng mình đã chẳng còn mấy móng nữa rồi. Đáng sợ hơn là, thỉnh thoảng tiểu đội lại phát hiện mảnh vỡ chiến phục ở sâu trong ổ trùng. Đây là mảnh vỡ chiến phục Vân Tước 3, chứng tỏ người trước đã từng thực hiện hành động chém đầu, nhưng không thành công, mà trí tuệ nhân tạo đã giấu nhẹm tin này. Các đội viên lâm vào cảnh tuyệt vọng. Nhân vật chính hỏi trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn không nhận được đáp án. Các đội vui phát hiện không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, quyết định hoàn thành sứ mệnh bản thân không màng tất cả. Phần thứ năm, tiểu đội đang tuyệt vọng tiến về trước theo phân tích của trí tuệ nhân tạo, từng đội viên ngã xuống vì bảo vệ đồng đội. Nhân vật chính ôm tâm trạng ác chết, muốn hoàn thành di nguyện của các đồng đội. Nhưng cuối cùng, hắn và một đồng đội còn sống vẫn bị choáng trong biển trùng vô tận. Kỳ lạ là đám trùng này không giết chết bọn họ mà dẫn bọn họ vào sâu trong ổ trùng. Cuối cùng nhân vật chính cũng thấy được nữ hoàng trùng tộc, cơ thể béo ụ, to lớn của nó khiến người ta mắc què. Hai người muốn kích nổ nút phản ứng nhỏ trên người để đồng quy vu tận, nhưng không biết vì sao hình như trí tuệ nhân tạo mất tín hiệu hoặc bị nhiễu, không thể kích nổ bằng trí tuệ nhân tạo. Đội viên may mắn sống sót bị dẫn đến cạnh nữ hoàng trùng tộc, không biết nữ hoàng trùng tộc làm gì với hắn, hắn thét lên một tiếng bén nhọn, 2 phút sau chết luôn. Nhân vật chính cũng bị dẫn đến trước mặt nữ hoàng trùng tộc, cũng thét một tiếng thảm thiết, dường như đại não bản thân bị vô số mũi kim đâm xuyên qua. Nhưng hắn cũng không chết ngay như đội viên kia, mà vẫn gắng duy trì. Hắn gắng gượng lấy một khẩu súng trường từ chiến giáp Vân Tước, muốn bắn xuyên qua giáp ngực tạo thành từ chiến đấu phá hủy hoàn toàn phím phản ứng nhỏ để kích nổ. Nhưng vẫn không thành công, móng vuốt sắc nhọn của trùng tộc đâm xuyên qua tay phải hắn, súng trường rơi xuống đất. Lúc hấp hối, nhân vật chính cảm thấy trước mặt dường như trống không. Tiếng sắc bén đại não bị đâm đau đớn cũng dần cách xa hắn, dường như biến thành tiếng thì thầm thật khẽ. Cuối cùng, hắn cảm thấy xung quanh bỗng dưng chấn động dữ dội, nắp hang nơi sâu nhất sụp đổ, dường như thấy được nhiều binh sĩ mặc chiến phục Vân Tước ùa vào, còn có nhiều máy khoan lớn. Câu chuyện đến đây là hết, kết mở. Ngoài ra, câu chuyện cũng nhấn mạnh, trong chiến đấu hoặc trong trạng thái nghỉ phải có nhiều lời thoại, thoại của mỗi người đều phù hợp với hình tượng nhân vật. Cảm xúc thay đổi theo 5 giai đoạn. Thoại của mỗi nhân vật cũng sẽ thay đổi, ban đầu mọi người nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thời gian trôi đi, bọn họ bắt đầu cảm thấy bi quan, thậm chí là tuyệt vọng. Ngoài ra, cốt truyện vắn tắt cũng nhấn mạnh một tin tức quan trọng. Lúc bắt đầu, tin tức tất cả đội viên nắm được là, đây là lần đầu tiên nhân loại tiến hành kế hoạch chém đầu với trùng tộc, đồng thời có hơn 100 nhánh tiểu đội đang thực hiện nhiệm vụ này. Trí tuệ nhân tạo đã khóa vị trí nữ hoàng trùng tộc, với lại bộ đội chủ lực của nhân loại đang chiến đấu với bộ đội chủ lực của trùng tộc ở tinh cầu. Chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Nên các thành viên tiểu đội nghĩ rằng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ lần này rất cao. Một khi chém đầu nữ hoàng trùng tộc thành công, chiến tranh nhân loại và trùng tộc sẽ đón được ánh sáng ban mai. Nhưng chiến đấu vào sâu hơn, niềm tin của đội viên cũng dao động không ngừng. Trong chiến đấu, thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp những thành viên của tiểu đội khác, có một số đã bị ăn mòn, chỉ còn lại mảnh vỡ khô giáp, và một số đang tuyệt vọng đồng quy vu tận với trùng tộc. Trong ổ trùng, bọn họ phát hiện nhiều mảnh vỡ chiến giáp vân trước, trong đó có nhiều mảnh vỡ không phải lưu lại bởi hành động lần này, chứng tỏ đây không phải lần đầu nhân loại đi chém đầu. Các đội viên dần cảm thấy sợ hãi không trụ được, ngày càng tuyệt vọng, những chẳng thể quay đầu nữa rồi, chỉ có thể tiến về phía trước. Sau khi các đội viên giết chết trùng tộc, các thành viên nói với nhau về hình thái sinh mệnh của sinh vật này. Dường như trùng tộc không tồn tại ý thức cá thể, để nữ hoàng trùng tộc tồn tại mà hoàn toàn không để ý đến sống chết cá nhân. Trong phạm vi lớn có thể dùng cách cảm ứng tâm linh để chia sẻ thông tin, IQ của nữ hoàng trùng tộc rất cao nên trình chiến thuật của trùng tộc cũng không hề thua kém nhân loại. Ngoài ra, vũ khí khí quang hóa của trùng tộc, hậu cần yêu cầu cực kỳ đơn giản, quá trình cực kỳ nhanh nên chiến tiêu hao không có ý nghĩa. Chỉ có chém đầu nữ hoàng trùng tộc mới có thể thay đổi cục diện bất lợi hiện tại. Nên, tuy sau này tất cả đội viên đều tuyệt vọng, cảm thấy bản thân mình không thể sống sót trở về, nhưng vẫn quyết định thực hành nhiệm vụ vì ý nghĩa duy nhất bọn họ sống chính là giết nữ hoàng trùng tộc. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, có thể kết thúc chiến tranh, cũng xem như chết cũng đáng. Rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ định sẵn sẽ thất bại, vì nếu thành công sẽ không có câu chuyện của sứ mệnh và lựa chọn. Sau khi xem xong toàn bộ sơ lược câu chuyện, Vương Hiệu Tân cũng biết đại khái nội dung mình phải làm rồi. Cốt truyện vắn tắt này đã nói rõ từ quá trình game, hình tượng nhân vật, thậm chí là chi tiết đối thoại rồi, kết tiếp chỉ cần chỉnh lại toàn bộ quá trình, bổ sung đối thoại là được. Nhưng trong cốt truyện này vẫn có rất nhiều câu đố, với lại cuối cùng là kết cục mở. Rốt cuộc nữ hoàng trùng tộc có chết không? Nhân vật chính có sống được không? Rõ ràng không phải lần đầu hành động chém đầu, vì sao trí tuệ nhân tạo phải giấu sự thật? Nhân vật chính trong DLC này có liên quan gì đến nhân vật chính trong cốt truyện sứ mệnh và lựa chọn? Rõ ràng, những nội dung này đều có liên quan đến cốt truyện của sứ mệnh và lựa chọn, Chu Tiểu Sách không muốn lộ ra lúc này. DLC của pháo đài trên biển là để làm nóng cho game mới, có thể xem là lời dẫn, những câu hỏi này sẽ khiến người chơi thảo luận suốt, duy trì độ hot. Muốn giải đáp những câu hỏi này, chỉ có thể đợi cốt truyện của sứ mệnh và lựa chọn hé lộ. Vương Hiểu Tân đè nén lòng tò mò của mình, bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu phát triển. Thứ 6, ngày 14 tháng 10. Quán cà phê Internet Netflix Đại học Hán Đông. Khâu Hồng Muối về xử lý chút việc của bản thân, sau đó mới chính thức gia nhập tập đoàn Đằng Đạt, phụ trách kế hoạch đường cùng. Sau khi chụp ảnh cùng với hai fan nhiệt tình, Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa cân nhắc kế hoạch sau này. Thời gian của chu kỳ này khá ngắn, độ khó để lỗ tiền cũng thấp hơn trước đây. Chuyện này không phải vì Bùi Khiêm đã bành trướng, chủ yếu là hắn vô cùng xảo quyệt, đã lợi dụng điểm sơ hở của hệ thống vô cùng. Quy định của hệ thống mỗi một chu kỳ có thể có một hạng mục chưa hoàn thành, Bùi Khiêm thông minh tách hạng mục thực tế là sứ mệnh và chọn lựa trở thành hai hạng mục, bản thân game và cốt truyện điện ảnh CG, để cho game Đằng Đạt và phòng làm việc Phi Hoàng chia nhau ra phụ trách. Cứ như vậy, hai bộ phận với năng lực sinh lời mạnh nhất đã được giải quyết cùng một lúc, một bên tiêu 200 triệu, một bên tiêu 300 triệu, đủ để kéo đến chu kỳ kết toán tiếp theo. Cho nên, áp lực chủ yếu của Bùi Khiêm không phải chu kỳ này, mà là chu kỳ tiếp theo. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là áp lực của chu kỳ tiếp theo gia tăng, cần phải lập tức bắt đầu tính toán cả chuyện của chu kỳ tiếp theo. Bùi Khiêm đang cân nhắc, thì một gương mặt to dài đẩy cửa bước vào. Anh Khiêm, nụ cười trên mặt Mã Dương sáng lạng, ngồi xuống đối diện Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đóng máy tính xách tay lại giao cho nhân viên phục vụ, sao vậy? Mã Dương mỉm cười hi hi, anh Khiêm, ta đến báo cáo chuyện của quỷ ước mơ. Bùi Khiêm hứng thú, nói đi. Lúc trước Mã Dương dựa vào thành tích đổ máu kiếm được 500 triệu lấy được danh hiệu nhân viên xuất sắc và quỷ ước mơ. Lúc trước Mã Dương nói, muốn dùng số tiền này trên Weibo, giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, nhưng mà sau đó thì không nghe gì nữa, Bùi Khiêm bận lo lỗ tiền, cũng không có sức đi hỏi thăm. Hiện tại rảnh rỗi, chắc chắn phải nghe thử cách nghĩ của lão Mã. Tập đoàn Đằng Đạt phát triển đến hiện tại có quy mô lớn như vậy, quỹ ước mơ đã không còn là một số tiền lớn bình thường nữa. Nhưng thứ Bùi Khiêm để ý hơn chính là quỹ ước mơ có thể dùng để thử các mô hình lỗ tiền mới. Một khi lỗ tiền thành công, thì có thể gia tăng sức lực. Mã Dương vui vẻ nói, anh Khiêm, ta đã mở xác thực danh tính trên Weibo rồi. Cách nghĩ của ta là thế này. Tuy rằng đầu tư viên mộng vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người hoàn thành ước mơ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có hạn. Rất nhiều người có ước mơ, bọn họ vốn không thể truyền đạt ước mơ của bản thân đến với đầu tư viên mộng. Cho nên, ta đã quyết định lên Weibo, tìm kiếm những người có ước mơ, dùng quỹ ước mơ hoàn thành ước mơ cho bọn họ. Bùi Khiêm gật đầu, Ngươi có cách nghĩ như vậy đương nhiên là tốt. Có điều, ngươi chuẩn bị cụ thể phải làm thế nào chưa? Mã Dư nói, rất đơn giản, đăng Weibo đó. Ta trực tiếp đăng chuyện giúp đỡ người khác hoàn thành ước mơ lên trên Weibo, sau đó thu thập ước mơ. Thấy được ước mơ cảm động đến ta, sẽ phát cho hắn một số tiền khác nhau từ quỹ ước mơ dùng để hoàn thành mơ ước. Bùi Khiêm sửng sốt một lúc, số tiền khác nhau là bao nhiêu? Mã Dương đáp, ngẫu nhiên từ 10.000 đến 100.000, cụ thể là bao nhiêu tùy thuộc vào nội dung ước mơ. Bùi Khiêm chìm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Thắng mơ hồ cảm thấy mô hình này của Mã Dương tồn tại vấn đề rất lớn. Giống như không hề có bất kỳ khả năng sinh lợi nào. Đầu tư viên mộng đầu tư cho một vài hạng mục là hạng mục có thể lỗ lớn cũng có thể kiếm lời to, bởi vì có khả năng sinh lợi, cho nên hệ thống sẽ không ngăn cản. Nhưng mà mô hình của lão Mã lại xem xét đến IQ của lão Mã, hành vi này trên cơ bản gần gần với việc ngẫu nhiên phát tiền cho cư dân mạng. Hệ thống lại không ngăn cản. Đương nhiên, hệ thống cũng có sự phân biệt với mức độ quản lý tài chính, giống như ban đầu quỹ hệ thống do trực tiếp Bùi Khiêm tự mình khống chế, hệ thống sẽ quản lý nghiêm ngặt một chút, sau khi quỹ ước mơ giao cho người khác chi phối, sự khống chế của hệ thống sẽ thông thả hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể dùng bừa bãi. Ví dụ hiện tại lão Mã quyết định dùng tiền từ quỹ ước mơ phát cho mình như tiền tiêu vặt, hệ thống sẽ không đồng ý. Cho nên, tại hệ thống lại đồng ý cách làm rải tiền của Mã Dương chứ. Bùi Khiêm cân nhắc giây lát, kết hợp kinh nghiệm từ Nghịch Phong Logistics, suy đoán ra tính hợp lý trong chuyện này. Hành vi của lão Mã sẽ mang đến danh tiếng nhất định cho bản thân lão Mã, cùng với tập đoàn Đằng Đạt và đầu tư viên mộng. Đổi một cách nói khác, chính là tiêu tiền mua danh tiếng. Bởi vì số tiền Mã Dương cho mỗi một người ngẫu nhiên từ 10.000 đến 100.000, hệ thống đánh giá chi tiêu này nằm trong phạm vi hợp lý, cho nên cũng không ngăn cấm. Bùi Khiêm nhìn Mã Dương, lần nữa rơi vào trầm tư. Trên gương mặt to dài của Mã Dương lộ vẻ hoang mang, không biết tại sao anh Khiêm lại cân nhắc lâu như vậy, nhưng cũng không hỏi, chỉ tu ưng ực hai hớp cà phê. Bùi Khiêm đang nghĩ, tiêu tiền mua danh tiếng, có đáng không? Nếu như là người khác, chắc chắn là không đáng. Thứ như danh tiếng tuy rằng thoạt nhìn rất mơ hồ, nhưng Bùi Khiêm đã ăn được không ít thua lỗ từ trên nó. Thời đại mạng Internet có một thuật ngữ gọi là nền kinh tế chú ý, cho nên có rất nhiều người muốn làm nhân vật hot trên mạng, chính là bởi vì chỉ cần được chú ý là sẽ có cách để hiện thực hóa. Rất nhiều sản nghiệp của Đặng Đạt vốn có khả năng thành công rất thấp, lại chính vì độ chú ý quá cao cho nên mới chuyển lỗ thành lời. Nhưng mà, danh tiếng này cộng lên trừ người lão Mã, hữu dụng không? Với hình tượng, EQ, IQ của lão Mã, hắn có thể trở thành nhân vật hot trên mạng không? Bùi Khiêm thận trọng hoài nghi về chuyện này. Cho dù Mã Dương có thể dùng tiền để duy trì độ chú ý, nhưng chắc chắn mọi người cũng đều là vì thích tiền của hắn, không thể thích con người của hắn. Chỉ cần dừng việc rải tiền, độ chú ý sẽ lập tức trở về số 0. Bùi Khiêm cân nhắc cả nửa ngày, cảm thấy dường như có thể thử, nhìn thế nào thì đây cũng là một cuộc mua bán rất đáng giá. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gật đầu, có thể. Lão Mã, đây là một cách nghĩ vô cùng có ước mơ, ta ủng hộ ngươi. Mã Dương vẫn luôn sốt ruột chờ đợi, gương mặt lớn dại mỉm cười hạnh phúc, ta biết anh Khiêm sẽ ủng hộ ta mà. Vậy cuối tuần này ta chuẩn bị, đăng tin Weibo đầu tiên. Bùi Khiêm vội vàng ngăn cản, chờ đã, trước tiên đừng vội vàng, ta cảm thấy chi tiết về mô hình này của ngươi vẫn phải nghiên cứu thêm. Như vậy đi, ta đưa ra vài ý kiến. Mã Dương gật đầu thật mạnh, anh Khiêm ngươi nói đi. Sau khi Bùi Khiêm cân nhắc chốc lát bèn nói, đầu tiên, ngươi làm gì trên Weibo cũng được, nhưng mà không được dính dáng đến đầu tư viên mộng. Chủ yếu là lo lắng, dễ dẫn đến một vài người có bụng dạ khó lường đến lừa đầu tư, hai hạng mục nhất định phải phân biệt rõ ràng. Thứ hai, số tiền này là chuẩn bị cho cơ sở, người có fan trên 1.000 không có tư cách đến lãnh. Điểm cuối cùng, ngươi không được phát lì xì mãi, thỉnh thoảng cũng có thể tương tác một chút với fan, ví dụ như chơi game, phát livestream. Như vậy có thể kéo gần khoảng cách với fan rất tốt. Mã Dương nghe đến gật gù liên tục, có lý, vậy anh Khiêm, ta sẽ dựa theo cách nói của người mà làm. Bùi Khiêm bất giác lộ ra nụ cười mỉm. Có thể, ổn rồi. Ba yêu cầu này của Bùi Khiêm đã tiến thêm một bước ngăn chặn khả năng nổi tiếng, tạo ra lợi nhuận của Mã Dương. Thực ra nói trắng ra chế độ này chính là tiêu tiền để mua nhiệt độ, có không ít người đã từng chơi. Những người khác chơi đều là chọn những người có nhiều fan để cho tiền. Bởi vì người có nhiều fan có độ ảnh hưởng khá lớn, cùng là tiêu tiền, nhưng nhiệt độ mua về sẽ nhiều hơn. Cho những tiểu trong suốt không có cảm giác tồn trên mạng dưới 1.000 fan, có thể tạo ra được bao nhiêu sức ảnh hưởng. Phần lớn mọi người sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, sau khi có độ chú ý, có khả năng khiến độ chú ý của đầu tư viên mộng bùng nổ, lỡ như đến lúc đó có vài hạng mục sinh lời tìm đến cửa thì phải làm sao? Cho nên, phải chốc mọi khả năng không được để nhiệt độ lão Mã mua về lan truyền đến bên phía đầu tư Viên Mộng. Để lão Mã livestream thêm, càng chí mạng hơn. Với trình độ game của Mã Dương, không nghĩ cũng biết, tuyển thủ chuyên nghiệp của DGE kéo hắn còn hụt hơi. Nếu các fan xem phải trình độ chơi game của Mã Dương, phỏng chừng có thể tức đến mức xách dao đi chém hắn, chắc chắn mất hết sạch fan. Tuyệt nhất chính là, Mã Dương không hề ý thức được điểm này, bản thân hắn tự cảm thấy vô cùng tốt. Tóm lại sắp xếp rõ ràng, hạ thấp khả năng kiếm tiền xuống mức thấp nhất. Nếu Mã Dương làm thế nào cũng không nổi được, vậy Bùi Khiêm mừng dữ lắm, lại là một cây đốt tiền. Tuy rằng cây đốt tiền này có hơi nhỏ, nhưng nhỏ cũng có thể đốt tiền mà. Trên phương diện đầu tư, Bùi Khiêm cực kỳ thất vọng về lão Mã. Nhưng so với những người khác bên cạnh, lão Mã vẫn là người giống trọng thần nhất. Bùi Khiêm quyết định cho hắn thêm một cơ hội trên lĩnh vực hot trên mạng. Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10. Buổi sáng Bùi Khiêm ngủ đến lúc tự nhiên thức dậy, ngay lập tức mò kiếm điện thoại, mở Weibo ra. Sáng sớm hôm nay Mã Dương chắc đã đăng Weibo rồi, Bùi Khiêm phải xem thử phản ứng thế nào. Tài khoản của Mã Dương rất dễ tìm, trực tiếp tìm tên sau đó, cái nào có tích xanh thì chính là hắn. Kết quả sau khi vào Bùi Khiêm đã choáng váng. Tổng cộng fan còn chưa đến 3 con số. Đây chắc chính là tài khoản Weibo ban đầu của lão Mã, không ít fan trong số này đều người máy. Bùi Khiêm nhanh chóng tìm thấy bài đăng Mã Dương đã đăng vào lúc 7 giờ mấy sáng. Hoàn thành ước mơ cho mọi người, miêu tả lại ước mơ của bản thân, để lại tài khoản hoặc mã QR, ngẫu nhiên phát quỹ ước mơ. Bùi Khiêm xác nhận lại, hiện tại là hơn 10 giờ trưa, Weibo đã phát được 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cho đến hiện tại chỉ có mười mấy lượt chia sẻ, 20 mấy lượt bình luận. Hơn nữa các bình luận trên cơ bản đều rất ngắn, không có bất kỳ hàm lượng tin tức nào. Ý gì chứ? Lừa dối. Đây không phải là tin có chứng nhận sao, nhân viên nội bộ của tập đoàn Đằng Đạt. Phụ, sao nhân viên nội bộ không mua chút fan? Đây là tài khoản mới đó. Làm công ăn lương sao? Ta có ước mơ, chọn ta đi. Cứ thấy có vấn đề, mọi người đừng để lại tài khoản, coi chừng bị lừa. Bùi Khiêm thiếu chút là phục cười phá lên. Mã Dương lại chứng nhận cho bản thân là nhân viên nội bộ tập đoàn Đằng Đạt, chứ không phải là ai khác. Chứng nhận này hoàn toàn không có thể diện gì hết. Vả lại, tài khoản Weibo của Mã Dương vốn không có fan, còn chọn đăng tin vào buổi sáng, lúc đương ít người, sau khi đăng tin Weibo cũng không sắp xếp người khác chia sẻ tin, vốn không có sức ảnh hưởng gì. Quá đáng hơn là nội dung Weibo của lão Mã viết nhạt như nước lã, hoàn toàn không thể kích thích dục vọng tham gia của mọi người. Cũng khó trách mọi người đều cảm thấy hắn là một tên lừa gạt, làm đến mức còn cẩu thả hơn cả lừa gạt. Bùi Khiêm rất vui, quả nhiên lão Mã không khiến ta thất vọng. Thứ Hai, ngày 17 tháng 10. Bùi Khiêm đến công ty ngồi một lúc như thường lệ, không ai tìm đến cửa. Hắn tùy tiện lướt web, đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra, xem xét Weibo của Mã Dương. Kết quả, Weibo của lão Mã cả cuối tuần cũng không cập nhật. Bùi Khiêm có hơi khó hiểu, ý gì vậy chứ, lão Mã quên rồi sao? Cuối tuần ra ngoài quẩy, không hề đăng nhập Weibo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào, con người lão Mã tuy làm việc trước nay chỉ là hứng thú 3 phút, nhưng thời gian này quá ngắn, 3 phút còn chưa qua, lão Mã không lý nào lại từ bỏ nhanh vậy chứ. Vậy tại sao 2 ngày cuối tuần lại không đăng Weibo mới chứ? Bùi Khiêm sợ rằng trong này có gì đó đen tối, vội vàng gọi điện thoại cho lão Mã. Alo, anh Bùi. Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói của lão Mã, rất tỉnh táo, không giống như đang ngái ngủ. Bùi Khiêm biết rất rõ, lão Mã vốn không phải một người thích ngủ nước, sáng sớm mùa đông có lớp hắn cũng có thể thành công thức sớm. Lão Mã là một tên chăm chỉ cần cù, cho nên cuối tuần không đăng tin Weibo thứ hai rõ ràng là rất khả nghi. Đối với Mã Dương, Bùi Khiêm cũng không chơi mấy trò vòng vo tam quốc, trực tiếp hỏi, đến hiện tại ngươi đã phát được bao nhiêu tiền rồi? Mã Dương, chưa phát xu nào hết. Bùi Khiêm sững người, tại sao? Mã Dương bình tĩnh ung dung nói, đây là quỹ ước mơ ta khó khăn lắm mới thắng được, là sự khẳng định của anh Khiêm với nỗ lực làm việc của ta. Ta phải nhìn thấy bình luận hoặc lượt chia sẻ thật sự có ước mơ thì mới có thể phát tiền, không thể tùy tiện phát được. Bùi Khiêm có hơi dở khóc dở cười. Hóa ra là nguyên nhân này. Sau khi Mã Dương gửi ra tin Weibo đó, đã trực tiếp xem bình luận và chia sẻ, một khi nhìn thấy lời bình luận có ước mơ thì sẽ cân nhắc việc gửi tiền. Nhưng mà Weibo của hắn tổng cộng chỉ mới có chút fan, không có mấy người xem, người nhìn thấy đều không tin hắn, cho rằng hắn đang lừa người, cho dù những người này bán tín bán nghi, cũng không nghiêm túc viết ra ước mơ của bản thân. Cho nên, Những bình luận này đều không thể nào lọt vào trong mắt của lão Mã, hắn bèn chưa gửi một đồng cho những người này. Hắn không gửi tiền, người khác càng cảm thấy đây là kẻ lừa đảo đang chọc cười, càng không nghiêm túc viết bình luận. Thế là đã kéo dài cả cuối tuần. Bùi Khiêm bất giác cảm khái, không hổ là lão Mã, giỏi thật đấy. Bùi Khiêm tò mò hỏi, vậy tại sao ngươi không nhấn mạnh với mọi người, để mọi người viết một vài nội dung bình luận có ước mơ hơn? Mã Dương, vậy không được. Ta là nhân viên nội bộ đằng đạt chính thức, không thể đánh mất địa vị được. Với lại, ta là người cho tiền, nếu ta đăng thêm một Weibo nhấn mạnh chuyện này, vậy không phải tỏ rõ ta đang xin để được tặng tiền cho bọn họ sao? Chắc chắn không được. Thích tin thì tin, ta sẽ xem thử người may mắn đầu tiên rốt cuộc là ai. Bùi Khiêm âm thầm bật ngón tay cái, nói, được. Cổ nhân có câu thương ương tỷ mộc lập tính, nay có Mã Dương rải tiền trên Weibo, đều là nhân trung hào kiệt. Lúc thương ương tỷ mộc lập tính, cũng được rất nhiều người tụ tập lại xem, nhưng lại không có ai thật sự đi làm, bởi vì không ai tin. Không biết tại sao, hai chuyện này lại có chút khác món nhưng cùng vị. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không thể nói rõ rốt cuộc đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lão Mã không thể trở thành nhân vật hot trên mạng dĩ nhiên không có nguy cơ, nhưng tiền cũng không tiêu ra được. Cho nên Bùi Khiêm cũng không biết rốt cuộc nên ủng hộ hay nên phản đối hành vi này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên để tự lão Mã quyết định. Ngươi làm rất đúng, tiếp tục duy trì cách nghĩ của bản thân. Sau khi gác máy, Bùi Khiêm nhìn thời gian, chuẩn bị đi đến khoa học kỹ thuật Âu Đồ một chuyến. Chu kỳ trước, Bùi Khiêm đã đập không ít tiền vào bên phía khoa học kỹ thuật Âu Đồ, chủ yếu đều là tiêu ở trên hình ảnh và phòng thực nghiệm phần mềm mới thành lập của khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Chu kỳ này, nghiên cứu của khoa học kỹ thuật Âu Đồ lúc trước nên cho ra sản phẩm rồi, nếu không sẽ xúc phạm đến quy tắc của hệ thống. Cân nhắc đến thời gian của chu kỳ này khá eo hẹp, Bùi Khiêm cảm thấy bản thân vẫn nên đi qua xem thử, bảo đảm có thể lấy ra được sản phẩm, vả lại còn phải không thể kiếm được tiền thì mới được. Khoa học kỹ thuật Âu Đồ, phòng họp. Thường Hữu và các nhân viên cốt cán của khoa học kỹ thuật Âu Đồ đều tề tựu đông đủ, bắt đầu báo cáo công việc. Tổng giám đốc Bùi, dựa vào sắp xếp công việc của ngươi lúc trước, nhiệm vụ công việc của chúng ta đến tháng 1 năm sau chủ yếu có hai phần. Đầu tiên là cập nhật phiên bản có công năng phong phú cho OTTOS, trong đó bao gồm rất nhiều hệ thống tính năng thực dụng, đặc biệt là điều chỉnh của phòng thực nghiệm hình ảnh với hệ thống máy ảnh. Bọn ta đã chuẩn bị một vài thuật toán ưu hóa cho hệ thống máy ảnh mới, bao gồm hiệu ứng làm đẹp cung cấp cho người dùng lúc chụp ảnh tự sướng. Hơn nữa, bọn ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với bên phía khoa học kỹ thuật Tấn Khoa, nghiên cứu phát triển trợ thủ ngữ âm AI thuộc về riêng chúng ta trên cơ sở trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo của bọn họ, chắc có thể kịp thời cập nhật lên trên OTTOS mới. Nên biết, hiện tại chỉ có cửa hàng điện thoại flagship của Pineapple là được trang bị tính năng này. Nếu chúng ta có thể dẫn đầu cập nhật lên trên điện thoại OTTOS, vậy thì chắc chắn vô cùng có lợi cho việc tăng giá trị thương hiệu của chúng ta. Thứ hai, chính là bọn ta dự định tạo ra một sản phẩm loa thông minh cho trợ thủ ngữ âm AI mới. Hiện tại trong nước lĩnh vực này vẫn còn trạng thái hoang sơ, nếu có thể chiếm trước tiên cơ, vậy chắc chắn là một tin tức tốt với sản phẩm của chúng ta. Trên đầu Bùi Khiêm từ từ bay ra một dấu chấm hỏi. Trợ thủ ngữ âm AI? Không đúng, trong kế hoạch nghiên cứu phát triển lúc trước chắc không có đoạn này mới đúng. Hơn nữa, ở trong nước thứ đồ chơi này không nên xuất hiện sớm như vậy chứ. Cửa hàng flagship mới nhất bên phía Pineapple có thể dùng đến trợ thủ ngữ âm, là bởi vì Pineapple đã tiêu 200 triệu đô thu mua lại một công ty trí tuệ nhân tạo xem phục vụ trò chuyện văn học là nghiệp vụ chính, sau đó lại hợp tác với một hãng nhận dạng giọng nói lớn nhất toàn cầu, thực hiện công năng nhận biết giọng nói. Mà đây đều là chuyện mới vừa xảy ra năm nay. Bởi vì ngôn ngữ khác nhau, cho nên ban đầu Bùi Khiêm ước tính, trong nước muốn xuất hiện trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo tương tự như vậy ít nhất cũng cần phải 5 năm sau thì mới được. Nhưng xem cách nói của Thường Hữu, công ty này gọi là khoa học kỹ thuật Tấn Khoa dường như vẫn luôn nghiên cứu về phương diện này. Đã có trợ thủ ngữ âm AI trung văn khá thành thục, chỉ cần thay đổi trên cơ bản là có thể trực tiếp sử dụng. Bùi Khiêm đột nhiên có một kiểu cảm giác nguy cơ, nghĩ đến phần thưởng đặc biệt lúc kết toán. Chắc đây không phải là đột phá công nghệ ngẫu nhiên mà hệ thống đã nói đó chứ. Kỹ thuật của nước ta trong phương diện này đã vượt bậc trước vẻn vẹn 5 năm, sánh vai với công ty hàng đầu nước ngoài. Đột nhiên Bùi Khiêm có hơi hoảng, có điều bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy chuyện này vẫn chưa nát bét đến vậy. Lúc những trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo này vừa mới ra mắt đều khá yếu đuối, nói là trí tuệ nhân tạo là đã tân bốc nói rồi, chỉ có thể xem như là người máy trí tuệ thấp. Muốn công nghệ thật sự thành thục, ít nhất vẫn phải qua thêm 3 đến 5 năm nữa, cho nên không cần lo lắng. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không dám xem nhẹ. Dù sao, thì đây cũng là xu hướng vừa mới xuất hiện, tuy rằng là người máy trí tuệ thấp, nhưng đối với người tiêu dùng chưa từng mở mang tầm mắt, thì thứ này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, không loại trừ chuyện bọn họ điên cuồng mua. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm tự thăm dò, cũng chính là nói, trong kế hoạch nghiên cứu phát triển ban đầu vốn không có hạng mục trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo. Là vì nhìn thấy đột phá công nghệ của bên phía khoa học kỹ thuật Tấn Khoa, mới tạm thời quyết định thêm vào. Nếu là như vậy, ta cảm thấy tốt nhất nên tạm hoãn lại. Công việc ở những phương diện khác vẫn còn rất nhiều, ta sợ rằng các ngươi không sắp xếp được thời gian gian, hoặc là sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn thành những công việc khác. Thường Hổ mỉm cười, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm chắc chắn không đâu. Lúc trước bọn ta vốn định làm phần mềm, phần cứng chung một lượt, muốn phát hành một bộ máy mới. Nhưng mà lúc đó Tổng Giám đốc Bùi ngươi đã nói, chỉ làm phần mềm, điện thoại tốt nhất là một năm phát hành một lần, cho nên bọn ta đã bỏ bớt tất cả kế hoạch nghiên cứu phát triển phần cứng. Thế là vừa hay tranh thủ ra được chút thời gian, lấy ra làm trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo thuộc về OT2OS, vô cùng phù hợp. Cho nên cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi rất đúng, công việc nghiên cứu phát triển phải dành ra thời gian dư dả một chút, nếu không gặp phải cơ hội thế này sẽ khó mà nắm bắt được. Bùi Khiêm, vậy thì lúng túng rồi. Lẽ nào lại là lỗi của ta? Mỗi lần gặp phải tình huống thế này, Bùi Khiêm đều muốn xuyên không về lại chu kỳ trước đập bản thân một trận, nhưng mà không làm được. Xem ra trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo này không làm là không được. Vậy thì phải nói đến chủ đề tiếp theo. Nghĩ cách khiến thứ đồ chơi này không thể thành công mới được. Hoàn cảnh thị trường hiện tại, ngôi nhà AI đã có, ví dụ lúc Bùi Khiêm bảo Lương Khinh Phàm xây sửa chung cư shop, đèn điện, kính thủy tinh, đều có thể điều khiển thông qua màn hình AI LCD. Nhưng những thứ này thực ra khá ít thấy, bởi vì giá thành cao, dưới góc nhìn của rất nhiều người nó không thực dụng, cho nên tình huống lắp đặt trang trí trong nhà rất ít. Nếu không phải Bùi Khiêm vì để nâng cao giá thuê của chung cư shop, cũng sẽ không nghĩ đến việc lắp đặt những thứ này. Trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo trên điện thoại cũng như thế, đều không rẻ, chỉ có những điện thoại phân khúc cao cấp của các thương xưởng khác như điện thoại Pineapple mới được lắp đặt là một xu hướng. Nếu ra thêm một chiếc loa AI, nói không chừng còn có thể bán được rất nhiều tiền. Bùi Khiêm cân nhắc tỉ mỉ một lượt, đã nghĩ xong đối sách rồi. Có điều, nên nói từ đâu đây? Bắt đầu từ tên của nó đi. Bùi Khiêm trầm mặc giây lát, hỏi, vậy thì, hệ thống ngữ âm AI này, có tên chưa? Thương Hữu sững sờ một lúc, ồ, vẫn chưa. Nếu không, Tổng Giám đốc Bùi ngươi đặt một cái đi. Ta cảm thấy tên của Tổng Giám đốc Bùi đặt, đều đặc biệt tinh túy. Bùi Khiêm gật đầu, vậy thì gọi AISE. Tên tiếng Anh là AIS. AISE, Thường Hữu đọc lại hai lần, có thâm ý gì sao? Bùi Khiêm giải thích, nói là tên gọi tắt của AFIS-ANFI Forflex Intelligent System, AIX. Thường Hữu bình tĩnh, một hệ thống trí tuệ nhân tạo hiệu quả cao, tiết kiệm sức lao động. Tên hay, vô cùng thích hợp. Là một trợ thủ ngữ âm AI, tác dụng của nó chính là giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực, nâng cao hiệu suất, tên này đúng là quá phù hợp. Bùi Khiêm mỉm cười khẽ. Thực ra thâm ý của cái tên này là tên gọi tắt của AIGOIN Intelligent System, cũng chính là một hệ thống AI nho nhã dễ dàng. Nho nhã dễ tính là có ý gì, hiểu thì hiểu đấy. Về phần tại sao lại đặt cái tên này, đương nhiên là bởi vì Bùi Khiêm đã nghĩ xong phải sắp xếp nó thế nào. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, thế thì cụ thể trợ thủ ngữ âm AI này làm thế nào, có suy nghĩ gì chưa? Thường Hữu có chút mơ hồ, suy nghĩ mà Tổng Giám đốc Bùi ngươi nói là ám chỉ điều gì? Bùi Khiêm giải thích, điện thoại Pineapple cũng có trợ thủ ngữ âm AI, tập đoàn Thần Hoa còn có một vài công ty khác, chắc chắn cũng đều đang xem xét việc nghiên cứu phát triển trợ thủ ngữ âm AI cho riêng mình rồi. Cho dù chúng ta có thể nhanh hơn các công ty khác trong nước một chút, nhưng chắc chắn cũng không thể vượt quá nhanh, dù sao thì kỹ thuật này là của khoa học kỹ thuật Tấn Khoa, mọi người đều có thể dùng. Vậy làm sao để bảo đảm trợ thủ ngữ âm AI của chúng ta có thể nổi bật giữa các trợ thủ ngữ âm AI của các công ty khác? Thường Hữu sững người, Tổng Giám đốc Bùi, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, e là rất khó có thể làm được. Đại đa số các công ty hẳn là đều đang trực tiếp dùng công nghệ hiện đã hoàn thành của khoa học kỹ thuật Tấn Khoa, chúng ta lại không hề có tích lũy ở phương diện này. Cho dù tạo ra được ưu hóa với một vài nội dung trên phương diện chi tiết, cũng không thể kéo giãn khoảng cách với các công ty khác trong thời gian ngắn. Vả lại, trợ thủ ngữ âm của hiện tại nói nghe cho hay thì là trí tuệ nhân tạo, trên thực tế lưu trình làm việc là nhận diện giọng nói, phán đoán hàm nghĩa, chấp hành thao tác, cũng chính là thông qua một vài từ khóa phán đoán ý đồ của người dùng, vốn không thể thật sự lý giải hàm nghĩa trong đó. Nếu muốn khiến trợ thủ ngữ âm trở nên hữu ích, nói đây là công tác công nghệ, trên một mức độ nào đó chi bằng nói đây là công tác thể lực. Cho nên, cho dù chúng ta ra sức đi nghiên cứu phát triển, cũng không thể tạo ra khoảng cách quá lớn với các trợ thủ ngữ âm AI của các công ty khác trên tính thực dụng. Vẫn nên nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi có suy nghĩ tốt hơn. Bùi Khiêm mỉm cười, không xem xét ở khía cạnh công nghệ, vẫn có rất nhiều cách có thể tạo ra được đặc sắc. Ví dụ như, tính cách của nó. Thường Hữu sững người một lúc, tính cách. Tổng Giám đốc Bùi vừa rồi là nói, trợ thủ ngữ âm này vốn không thể thực sự lý giải hàm nghĩa trong lời nói của chúng ta. Bùi Khiêm gật đầu, ta biết, cái gọi là tính cách thực ra chính là một loại sản phẩm đóng gói mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, thì trợ thủ ngữ âm AI do khoa học kỹ thuật Tấn Khoa và phần lớn các công ty chế tác thẳng đều là giọng nói ngọt ngào, vô cùng lịch sự đúng không? Đều là giọng nói cố gắng gần nhất với con người thật sự đúng chứ? Thường Hữu gật gật đầu, đúng, đúng, lẽ nào còn có thể làm thành dáng vẻ khác sao? Bùi Khiêm, đương nhiên là có thể. Làm AISI thành một chất giọng thuần nam máy móc, không cần có bất kỳ cảm xúc nào. Đồng thời, tất cả lời đáp đều phải tinh giản đến cùng cực, tuyệt đối không được nói nhiều thêm một chữ. Thường Hữu sững người, nhưng mà, Tổng Giám đốc Bùi, như vậy sẽ tỏ rõ trợ thủ ngữ âm của chúng ta rất ngốc nghếch. Người dùng hỏi một vấn đề, nếu AISI dùng cách trả lời vô cùng tinh gọn để trả lời, có thể người dùng chưa kịp phản ứng lại, hoặc chưa nghe rõ, sẽ hỏi lại lần nữa, sau đó nếu lời đáp cả hai lần đều giống nhau, thì sẽ rất ngốc. Dùng giọng thuần nam máy móc sẽ tỏ ra còn ngốc hơn. Trợ thủ ngữ âm khác, trên cơ bản đều sẽ sử dụng một vài thứ hiện có, mô thức câu đã được ghi chép. Làm vậy một mặt là cho người dùng thời gian để phản ứng, mặt khác cũng có thể tỏ ra tự nhiên hơn, thông minh hơn. Ví dụ người dùng hỏi thời tiết hôm nay thế nào, cách làm hiện có là tự động nhận diện từ khóa, đồng thời đáp lại. Xin chào, đã tra cứu tình hình thời tiết hôm nay trời nắng, 20 độ đến 20 độ, sức gió thế này. Nhiều thông tin hơn thì sẽ tỏ ra trợ thủ ngữ âm thông minh hơn. Nếu dựa theo cách làm của Tổng Giám đốc Bùi ngươi nói, chỉ trực tiếp đáp 20 độ đến 20 độ. Nếu người dùng nghe không rõ sẽ hỏi lại lần nữa, AISI lại trực tiếp trả lời 20 độ đến 20 độ, cảm giác mang lại cho người khác sẽ rất cứng nhắc, rất ngốc. Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, đây dường như là vấn đề thật. Như vậy đi, nếu người dùng hai lần đều hỏi một vấn đề giống nhau, thì đổi cách trả lời là được rồi. Ví dụ, người dùng hỏi khí hậu ngày mai thế nào, câu trả lời đầu tiên là 20 độ đến 20 độ, lần thứ hai hỏi lại, thì đáp 20 độ đến 20 độ. Vừa rồi người mới hỏi vấn đề này rồi, có cần chỉ đường đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra bệnh có thể ảnh hưởng đến thính lực hoặc trí nhớ không? Thường Hữu sững người, Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta không thể mắng chửi người dùng của mình. Bùi Khiêm mỉm cười, đây sao gọi là mắng chửi được chứ? Đây rõ ràng là bộc lộ thân thiết với người dùng. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. AISI là một trợ thủ ngữ âm AI nho nhã dễ gần, là một trợ thủ không thể nói lời giả dối. Nói chỉ trả lời vô cùng thẳng thắn câu hỏi do người dùng đưa ra, đồng thời sẽ tỏ rõ quan tâm thân thiết với người dùng bất cứ lúc nào. Đây là tính cách xuất chúng của AISI, nó là một hệ thống ngữ âm AI vô cùng thông minh, chính bởi vì nói quá thông minh, cho nên mới chỉ đáp câu hỏi của người, cực kỳ trực tiếp, cực kỳ dứt khoát. Hơn nữa, cũng chính vì nó quá thông minh, cho nên nếu người hỏi lại nó cùng một câu hỏi, nó sẽ cảm thấy người rất ngốc, đồng thời đưa ra quan tâm thiện ý. Nhưng vậy không phải có thể hoàn toàn phân biệt với hệ thống ngữ âm AI khác rồi sao? Khóe miệng Thường Hữu khẽ nhếch, biểu cảm mê mang, rất lâu vẫn bình tĩnh lại được. Cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Vậy, Tổng Giám đốc Bùi, giọng nói của AISI, dùng giọng nam hay là giọng nữ? Có cần tìm một giọng nói dễ nghe để phối âm không? Bùi Khiêm vừa muốn nói giọng nam khó nghe, thì nghĩ lại cảm thấy không đúng. Có vết xe đổ của người chế tác trò chơi. Lúc đó là dùng Lữ Minh Lượng đi phối âm, kết quả xảy ra chuyện, mãi đến hiện tại rất nhiều người chơi vẫn tân bốc giọng nam hèn hèn đó thành kinh điển. Vậy thì giọng nữ? Cũng không được, cộng với tính cách nho nhã hòa đồng, làm không tốt sẽ thu hút rất nhiều fan, lập tức trở thành thần tượng AI đi debut. Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ lưỡng, âm điện tử không tình cảm, nam nữ khó phân. Là một giọng điện tử trung tính, thì không thành vấn đề rồi đúng không? Thường Hữu rất mơ hồ, nhanh chóng ghi lại trên cuốn sổ nhỏ. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thực tế. Nhưng mà, nếu Tổng Giám đốc Bùi đã nói, vậy thì vẫn nên làm theo. Lỡ như đến lúc đó hiệu quả không tốt, vẫn có thể thay đổi được. Bùi Khiêm tiếp tục nói, đúng rồi, các ngươi dự định làm cho nó một dàn âm thanh AI sao? Cũng chính là nói, ngoài điện thoại OTT, trên dàn âm thanh cũng sẽ được trang bị hệ thống AI. Thường Hữu gật đầu, đúng, Tổng Giám đốc Bùi. Theo như ta được biết, còn có một vài công ty khác cũng đều đang làm hạng mục tương tự. Bởi vì là ngữ âm AI, cho nên chắc chắn phải mang theo một cái loa. Nếu đã mang theo loa vậy thì làm thành hình thức loa Bluetooth là thực dụng nhất. Đây là cách nghĩ thương nghiệp cực kỳ bình thường. Bùi Khiêm lắc đầu, cách nghĩ này quá bình thường rồi. Người khác làm loa, chúng ta cũng làm loa, vậy chỉ có thể đi so sánh tham số và ngoại hình của loa, không có gì thú vị. Chúng ta nên rót linh hồn, rót nghệ thuật vào nó. Thường Hữu kinh ngạc, rót linh hồn, rót nghệ thuật. Tổng giám đốc Bùi có thể nói cụ thể hơn không? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, làm loa AI và máy năng tự động cùng với nhau, tạo thành máy năng tự động trí tuệ nhân tạo ATDS. Thường Hữu, thả. Chầm chút cho rằng bản thân nghe sai. Máy năng tự động, đó không phải sản phẩm công nghệ lúc trước tổng giám đốc Bùi thiết kế sao? Chính là chiếc hộp đen vuông vức, ấn thanh kim loại là sẽ bị máy móc tự động đàn hồi trở lại. Làm loa AI cùng với thứ đồ chơi này sao? Như vậy không phù hợp lắm. Lần này Thường Hữu thật sự bị chấn động, nếu nói những yêu cầu lúc trước còn được xem là hợp lý, thì yêu cầu lần này quá huyễn hoặc rồi. Thường Hữu vội vàng nói, tổng giám đốc Bùi nghĩ lại đi. Ta đã mua một cái máy năng toàn tự động, tuy rằng quả thực khiến người rất thanh tĩnh, có ý vị triết học rất sâu sắc, nhưng không gian bên trong vốn đã bị chiếm dụng toàn bộ rồi mà. Căn bản không thể nhét vào thêm một cái loa AI. Nếu muốn làm chung hai món đồ này, vậy thì có nghĩa là phải thiết kế mới lại, sản xuất mới lại máy năng tự động. Nhưng máy năng tự động nguyên bản đã bán ra được rất nhiều, người muốn mua đều đã mua rồi, máy năng tự động trí tuệ nhân tạo phiên bản mới chắc chắn không dễ bán. Máy năng tự động bán với giá 488, loa AI này ít gì cũng phải bán hơn 300, cộng lại với nhau đã chạy đến cái giá 800, quá đắt rồi. Người đã mua máy năng tự động, sao nỡ bỏ tiền mua lại chứ? Quan trọng nhất là, giữa hai món đồ này vốn không có quan hệ gì qua lại. Bùi Khiêm trầm mặc giây lát, quan hệ, có chứ? Bản chất của máy năng tự động chính là một đòn bắt bẻ tinh thần. Nhưng mà, một thứ bắt bẻ tinh thần không thể nói chuyện, không thể bắt bẻ hoàn chỉnh. Tục ngữ nói rất hay, bắt bẻ hùng biện dựa vào nói chuyện, lật đổ thiên hạ cũng không sợ. Nhìn lại loa AI đi, không có cá tính, không có đặc điểm, không có nội hàm nghệ thuật. Nếu hợp nhất với kiểu sản phẩm nghệ thuật như máy năng tự động, vậy loa AI của chúng ta sẽ có được đặc điểm và nội hàm nghệ thuật. Thế nên đã tiến hóa thành máy năng tự động trí tuệ nhân tạo ADS. Đến lúc đó, lúc khách hàng đang chơi máy năng tự động, AESE còn biết giao lưu thân thiết với họ. Nói một vài câu đại loại như nhân loại, đúng là biết lãng phí thời gian của bản thân trên những việc chẳng chút ý nghĩa gì. Như không phải rất hợp sao? Hơn nữa, thứ như dàn âm thanh, chắc chắn phải xứng đáng. Âm thanh hơn 200 vậy thì thật sự chỉ nghe được tiếng vang, hạ thấp phẩm chất. Phần lớn công ty hẳn đều là làm ở giá trên dưới 200, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Chúng ta vẫn theo nguyên tắc cạnh tranh chật hướng theo như đã quán triệt lúc trước. Đơn vị từ 2.000 tỷ trở lên, chắc chắn không ai tranh với chúng ta. Trực tiếp đập tiền vào làm trên dưới 2.000, cộng thêm lên giá vốn của máy năng tự động, làm đến 2.588 cho ta. Sản phẩm này sẽ là độc nhất vô nhị, thậm chí mấy tháng thậm chí trong vòng 1-2 năm sau khi sản phẩm của chúng ta ra mắt, đều sẽ không xuất hiện bất cứ sản phẩm nào tương tự. Thường Hữu sững người. Hắn chớp chớp đôi mắt, cứ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không biết nên phản bác từ đâu. Mấy tháng thậm chí trong 1-2 năm cũng sẽ không xuất hiện sản phẩm nào tương tự. Tổng giám đốc Bùi, câu nói này của người quá bảo thủ rồi, e là những năm tài thế cũng không thể nhìn thấy sản phẩm nào tương tự xuất hiện. Hợp nhất máy năng tự động và loa AI, biến thành máy năng tự động trí tuệ nhân tạo. Sao mà nghĩ ra được? Thường Hữu vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng liên tưởng đến sự tính toán thần cơ diệu toán của tổng giám đốc Bùi lúc trước, vẫn âm thầm nuốt về. Nhưng mà vẫn ghi lại toàn bộ lời nói của tổng giám đốc Bùi lên trên cuốn sổ nhỏ. Vâng tổng giám đốc Bùi, vậy sẽ dựa theo lời nói của ngươi mà làm. Máy năng tự động trí tuệ nhân tạo AES chính là thử nghiệm đầu tiên chúng ta tiến quân vào lĩnh vực đồ dùng gia đình thông minh. Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu, ta tin đây sẽ là một khởi đầu rất tốt. Thứ ba, ngày 18 tháng 10. Kiều Lương kéo theo hành lý, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Kinh Châu. Kinh Châu, Kiều lão thấp ta lại về rồi đây. Tại sao mình lại nói lại nhỉ? Chẳng hiểu vì sao, Kiều Lương luôn có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ đối với Kinh Châu. Sau khi trở lại đế đô, hắn đem bán tất cả những thứ có thể bán trong phòng, cũng không thuê phòng nữa, gửi máy tính, bộ sưu tập figure với mấy tâm can bảo bối khác của mình đến Kinh Châu, sau đó bản thân kéo vali hành lý, mang theo quần áo tùy thân. Chẳng biết tại sao, Kiều Lương đột nhiên lại có cảm giác cả người khoan khoái nhẹ nhàng. Nói lời tạm biệt dứt khoát với cái phòng trọ lộn xộn trước kia, trở về chung cư slot sạch sẽ gọn gàng, bắt đầu một cuộc sống mới. Tháng 7 năm nay, tuyến đường sắt cao tốc Kinh Châu đã chính thức đi vào hoạt động, giúp lộ trình từ Đế Đô đến Kinh Châu càng thêm thuận tiện. Đây là lần đầu tiên Kiều Lương đi tới ga đường sắt cao tốc Kinh Châu, đi theo ký hiệu chỉ dẫn trong ga tới chỗ chờ xe taxi. Có không ít người cũng đang xếp hàng chờ đợi taxi, Kiều Lương kéo vali hành lý đi tới cuối hàng, đột nhiên nhìn thấy một cái biển quảng cáo cực to bên cạnh. Danh thiếp mới của thành phố Kinh Châu. Đây có vẻ là một series biển quảng cáo. Trên chiếc biển quảng cáo gần Kiều Lương nhất chính là một di tích cổ tham quan nổi tiếng tại Kinh Châu. Ở phía dưới của biển quảng cáo còn có một vài chữ giới thiệu. Thành phố lịch sử nổi tiếng, cổ vận Kinh Châu. Nhìn tiếp về phía trước, một biển quảng cáo khác là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác ở Kinh Châu. Trời xanh mây trắng, núi thắm nước trong, phía dưới cũng có một dòng giới thiệu hoa mỹ. Non nước hữu tình, Kinh Châu Đại Mỹ. Hàng người không ngừng tiến lên, Kiều Lương cũng tiếp tục nhìn theo những biển quảng cáo nối tiếp nhau phía trước. Những biển quảng cáo phía sau còn có khung cảnh về đêm của khu công nghệ cao, dòng chữ tuyên truyền là sản nghiệp thăng cấp, Kinh Châu đổi mới, bức ảnh nhìn từ trên cao xuống của trường Đại học Hán Đông, tuyên với dòng chữ học để có ích, Kinh Châu đào tạo con người. Tiếp tục đi về phía trước, lướt qua mấy biển quảng cáo nữa, hai mắt Kiều Lương đột nhiên tỏa sáng. Biển quảng cáo phía trước ghi là cuộc sống lành mạnh, Kinh Châu điểm dừng chân lý tưởng, còn nội dung phía trên biển quảng cáo lại chính là nội dung áp cuộc sống của Đặng Đạt. Trung tâm biển quảng cáo là màn hình của một chiếc di động, trên đó là áp cuộc sống Đặng Đạt. Tác từ áp nổi lên là các loại sản nghiệp tương quan cuộc sống Đặng Đạt, bao gồm chung cư số, thác quản fitness, tích away Netflix, vân vân. Kiều Lương sửng sốt một chút, vội vàng lấy di động ra chụp hình. Trâu bò thế. Kiểu tuyên truyền cấp thành phố này chắc chắn không phải là thứ mà bản thân Đặng Đạt có thể làm ra. Hiển nhiên, khái niệm cuộc sống khỏe mạnh mà Đặng Đạt khởi xướng cùng với những sản nghiệp vô cùng vượt mức quy định kia đã trở thành tấm danh thiếp mới của Kinh Châu, thành một phần của văn hóa thành thị. Khái niệm danh thiếp của thành phố này, thực ra thì chính là để thể hiện bức tranh thành phố một cách đầy đủ nhất, tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho mình. Nó không mang ý nghĩa là vỏ bọc kiểu truyền thống, mà chính xác hơn, nó là một loại sản phẩm tuyên truyền tổng hợp với đầy đủ các mặt. Ở trong khái niệm này, phương thức sống là một nhân tố quan trọng bậc nhất, nó là điểm đặc sắc và phương tiện truyền đạt giá trị quan của bản thân thành phố. Những người sống ở trong thành phố dùng phương tiện truyền đạt phương thức sống này để thể hiện sự công nhận với thành phố. Mà sản nghiệp tương quan của cuộc sống Đặng Đạt lại sinh ra, ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với phương thức sống của người dân Kinh Châu, trở thành danh thiếp của thành phố cũng là điều dễ hiểu. Có thể trở thành danh thiếp của thành phố Kinh Châu, không chỉ đơn giản là được xuất hiện trên biển quảng cáo tuyên truyền, mà cũng có nghĩa là tập đoàn Đặng Đạt đã có được sự công nhận của thành phố Kinh Châu, trong tương lai sẽ trở thành đơn vị tiêu biểu trên mọi phương diện, có được đủ loại ưu đãi, nâng đỡ, có thể đặt nền móng tốt hơn tại Kinh Châu, dùng sức ảnh hưởng của chính mình lan tỏa toàn thành, thậm chí là ra khắp cả nước. Xem ra sách lược đặt nền móng tại Kinh Châu, phát triển trên mọi mặt của Tổng Giám đốc Bùi thật sự có hiệu quả. Đây chính là có mắt nhìn chiến lược sao. Kiều Lương không khỏi cảm khái. Nếu như ngay sau khi quán cà phê Internet Netflix thành công, Tổng Giám đốc Bùi lập tức cố gắng mở rộng quán cà phê Internet Netflix ra khắp cả nước, mà không tiếp tục liên kết với những sản nghiệp khác, thì chắc sẽ không thể có cuộc sống Đặng Đạt, mà rất có thể cũng sẽ không được công nhận là danh thiếp thành phố. Kiều Lương lên xe taxi, đi tới chung cư shop. Cuộc sống mới tại Kinh Châu sắp bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Bùi Khiêm đang ở trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương, cảm giác nhức đầu không thôi. Lần này không chỉ là chuyện trở thành danh thiếp thành phố Kinh Châu. Chu kỳ trước, áp cuộc sống Đặng Đạt vừa ra mắt đã thành công vang dội, bao gồm Tết Away Netflix, quán cà phê Internet Netflix, chung cư shop, thác quảng fitness, giải đấu giao hữu toàn cầu Golf, Bang Bitation Hotel. Tất cả đều có được độ nổi tiếng rất cao. Mà chuỗi hoạt động này cũng khiến cho thành phố Kinh Châu nổi tiếng trên cả nước, thế nên Kinh Châu không chỉ có đưa Đặng Đạt thành danh thiếp của thành phố, mà còn trao cho cả danh hiệu đơn vị kinh doanh ưu tú tại Kinh Châu. Hơn nữa, còn miễn giảm một vài nhóm thuế khoản cho đơn vị năng nổ nộp thuế kết sù Đặng Đạt này. Nếu như là chu kỳ trước, nếu Bùi Khiêm nghe được tin tức kia, chắc có thể sẽ ngã lăn tại chỗ. Nhưng còn may là chu kỳ vừa mới bắt đầu, thế nên Bùi Khiêm chẳng qua là hơi lơ mơ một chút, rồi điều chỉnh lại rất nhanh. Vẫn may, vẫn may. Cách thời điểm kết toán còn khá là lâu, vấn đề không lớn. Có điều nếu cứ như vậy, cũng sẽ làm cho kế hoạch tiêu tiền đã định xuất hiện một vài biến số. Huống hồ, bắt buộc phải quản lý thêm áp cuộc sống Đặng Đạt rồi. Chu kỳ trước Dư Bình An đã cho Bùi Khiêm lọt cái hố khá to rồi, vốn dĩ từ cái áp thất bại học bá màu đến. Sau khi liên kết với sản nghiệp của Đặng Đạt, sửa cái tên, kết quả lại thành ra cải tử hoàn sinh. Bây giờ, áp cuộc sống Đặng Đạt đã có được độ chú ý cao như vậy, khung cảnh tương lai phát triển bừng sáng ngay trước mắt. Nếu như không quản lý thì quỷ mới biết sau này sẽ còn có thể gây ra chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa. Thế nên, Bùi Khiêm cảm thấy bắt buộc phải làm một cái gì đó. Căn cứ nguyên tắc ai kiếm tiền thì kẻ đó tiêu hết, phải tìm vài việc mới cho ắp cuộc sống đằng đặc để cho bọn họ đừng có tiếp tục cố sống cố chết với hạng mục này nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm gọi điện thoại cho Dư Bình An, gọi hắn tới phòng làm việc của mình. Một canh giờ sau, Dư Bình An đến. Tổng giám đốc Bùi. Trên mặt Dư Bình An tràn đầy ý cười, loại chuyện như được trở thành danh thiếp cho thành phố Kinh Châu này, ai mà lại không cảm thấy vui và hãnh diện ra mặt chứ. Từ ắp học bá mâu đến tới ắp cuộc sống đằng đạt, đoàn đội này nhiều lần thay máu, mà lần nào cũng đạt được thành công. Ở trong mắt Dư Bình An, loại thành công này không phải là dựa vào vận khí, mà tất cả đều là do có tầm nhìn xa trông rộng của Tổng Giám đốc Bùi và sự cố gắng của tất cả các nhân viên. Bùi Khiêm ra hiệu cho Dư Bình An ngồi xuống, hỏi, gần đây công việc như thế nào? Dư Bình An vội vàng trả lời, Tổng Giám đốc Bùi, hết thảy đều thuận lợi. Số liệu người dùng hoạt động của app cuộc sống đằng đạt đang vững bước đi lên, nhất là ở Kinh Châu, sức ảnh hưởng của app nhà chúng ta càng lúc càng lớn rồi. Dĩ nhiên, đoàn đội của chúng ta cũng sẽ không lơ là, mà càng không kiêu ngạo tự mãn. Ta đã lập ra kế hoạch cập nhật vô cùng hoàn thiện. Trước mắt ắp cuộc sống đằng đạt còn có rất nhiều vấn đề. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta chủ yếu là có hai cái. Thứ nhất là đơn giản hóa, thông qua giao diện bố cục tối ưu khiến cho người sử dụng có thể cảm nhận càng ngày càng nhanh và tiện. Thứ hai chính là tiến thêm một bước hợp tác mật thiết sâu rộng với các sản nghiệp khác, đưa ra nhiều chức năng thực dụng hơn. Bùi Khiêm càng nghe, càng thấy nguy hiểm. Trước mắt ắp cuộc sống đằng đạt này quả thật không kiếm được nhiều tiền. Nhưng vấn đề của nó là biết làm thế nào để cho sản nghiệp thực tế kiếm nhiều tiền. Thế nên, bắt buộc phải tìm cho đoàn đội này một vài chuyện khác để mà làm. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, kế hoạch của mấy người rất tốt, có điều, ở chỗ ta còn có một hạng mục mới muốn giao cho ngươi. Dư Bình An sửng sốt một chút, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi nói đi. Hắn hơi có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, ắp cuộc sống đằng đạt thành công như vậy, bây giờ không phải là lúc cần gia tăng nhân lực và tài chính sao? Tại sao lại muốn làm hạng mục mới nữa chứ? Là hạng mục có liên quan tới ắp cuộc sống đằng đạt sau. Dư Bình An không hỏi nhiều, chăm chú nghe. Bùi Khiêm dừng một chút, nói, ta muốn làm một cái hạng mục mới, ắp bao gồm website và điện thoại di động, tên thì đặt là Hữu Dụng. Dư Bình An, ắp Hữu Dụng. Vậy, cụ thể là Hữu Dụng cái gì? Bùi Khiêm giải thích ý nghĩa này, nhưng thật ra xuất phát từ một trải nghiệm không mấy vui vẻ khi ta dùng Kiandu tra tài liệu. Bây giờ Internet tràn đầy các loại rác rưởi, cùng một bài văn mà có tới mười mấy trang web đăng đi đăng lại, đạo nhái, thế cho nên khi dùng keyword để tìm, hoàn toàn tìm không ra thứ mình muốn. Thế nên, ta cảm thấy cần có người đứng ra thay đổi tình trạng đó. Dư Bình An sửng sốt một chút, vậy, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi muốn làm một sản phẩm tìm kiếm tương tự sao? Bùi Khiêm lắc đầu, mặc dù bây giờ công cụ tìm kiếm có rất nhiều vấn đề, nhưng cho dù chúng ta làm ra một cái công cụ tìm kiếm uy tín khác thì cũng không giải quyết được cái vấn đề này. Nếu như 99% thứ ở trên Internet đều là vô giá trị, thì chúng ta làm công cụ tìm kiếm, phải dùng thuật toán ưu tú cỡ nào mới có thể tìm 1% có ích còn lại kia đây. Điều này là không thực tế. Thế nên, chúng ta không làm công cụ tìm kiếm, chúng ta làm sản xuất nội dung. Theo lý thuyết, làm công cụ tìm kiếm thì tỷ suất lỗ lớn. Kiandu mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng kỹ thuật tích lũy trong phương diện công cụ tìm kiếm là rất mạnh. Rất nhiều công ty lớn thử làm công cụ tìm kiếm nhưng không ngoại lệ. Đều không thể làm lung lay địa vị của Kiandu. Nhưng mà Bùi Khiêm cảm thấy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đằng đạt bây giờ đã có danh tiếng cực kỳ tốt, lỡ như tiếp tục làm một cái trang web TPDB, nói không chừng ra cái công cụ tìm kiếm nào đó thì thật sự rất có thể nhiều người sẽ thử dùng. Hơn nữa công cụ tìm kiếm là một con dao hai lưỡi, lỡ đâu lại liên kết với những sản nghiệp hiện có thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này quá mạo hiểm. Dư Bình An suy nghĩ một lúc, vậy hay là chúng ta có thể làm một nền tảng hỏi đáp. Mặc dù bây giờ đã có Kiandu Bách Khoa và Kiandu hỏi đáp, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm. Bùi Khiêm nói, chúng ta cần hình thức kết hợp của Bách Khoa và hỏi đáp, hơn nữa cần có 3 yêu cầu. Đầu tiên, chúng ta cần một cái môi trường khép kín, chia người sử dụng ra làm hai bộ phận, một phần là người sáng tác, còn lại là người. Toàn bộ đều phải sử dụng chứng minh tên thật, hơn nữa, muốn trở thành người sáng tác phải chứng minh với nhân viên xét duyệt năng lực chuyên môn của mình. Hơn nữa, chỉ có thể trả lời vấn đề trong chuyên môn của mình, biên tập nội dung trong phạm vi chuyên môn của bản thân. Tiếp theo, chúng ta phải cố hết khả năng để bảo vệ quyền sở hữu kiến thức, không cho phép cắt dán lại, phòng ngừa đăng lại đạo nhái. Nếu như có người muốn ăn cắp thì chúng ta phải không kế bất cứ giá nào mà truy cứu trách nhiệm, yêu cầu bồi thường. Cuối cùng, chúng ta sẽ thu phí đối với tất cả những người sử dụng, không trả phí thì không thể xem được. Phí hội viên này nhập về cho người sáng tác. Thấy Dư Bình An mang vẻ mặt cực kỳ mờ mịt, Bùi Khiêm khẽ mỉm cười. Mờ mịt sao? Thế là tốt rồi. Ngươi mờ mịt có nghĩa là hình thức này của ta tỷ lệ lỗ là rất lớn. Đối với vấn đề này, Bùi Khiêm cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Trước mắt, hình thức có tỷ lệ thành công tương đối lớn thì một loại là làm bách khoa, một loại là làm hỏi đáp, Kian Du đều đã làm rồi. Không thể nói thành công, nhưng cũng không tính là thất bại. Mặc dù cái thế giới này tạm thời không có Jihu, nhưng Bùi Khiêm lại có thể đại khái căn cứ hình thức Jihu để mà đẩy ngược ra một hình thức không mấy thành công. Trong trí nhớ của Bùi Khiêm, hình thức Jihu lại rất thành công, mục tiêu của nó là tạo ra một trang web hỏi đáp xã giao chất lượng cao. Ở đây có hai keyword, chất lượng cao và xã giao, thiếu một trong hai cái thì đều không được. Thời kỳ đầu, Jihu còn lấy lời mời làm chủ đạo, sau 2 năm thì mở chức năng đăng ký, mà không tới 1 năm người đăng ký sử dụng từ 400.000 kéo lên tới 4 triệu, sau 1 năm nữa thì vòng vốn mạo hiểm quay vòng đạt 20 triệu USD. Rất nhiều người cho rằng mở chức năng đăng ký sẽ làm cho bầu không khí của cả cộng đồng xấu đi. Đây là sự thật khách quan, nhưng cũng là sự lựa chọn được mất mà người kinh doanh hình thức này bắt buộc phải làm. Cơ chế gửi lời mời sẽ hạn chế một cách chặt chẽ số lượng hội viên đăng ký, từ đó có thể bảo đảm chất lượng nội dung của trang web. Nhưng ngược lại, bất kỳ trang web nào muốn phát triển cũng cần phải có lưu lượng và số người sử dụng lớn. Cơ chế gửi lời mời sẽ hạn chế một cách chặt chẽ số lượng hội viên đăng ký, quả thật sẽ khiến cho môi trường trang web khá ổn. Nhưng muốn có được tiền đầu tư, có được sự nổi tiếng và doanh thu thì lưu lượng của trang web nhất định phải cao. Còn đối với người sáng tác mà nói, bọn họ cũng cần lượng lớn lưu lượng để đạt được độ phổ biến, rồi chuyển hóa độ phổ biến ấy thành độ nổi tiếng và thu nhập thực tế. Hình thức thành công của nền tảng tương tự, có lẽ là may mắn có được sự thăng bằng hoàn mỹ giữa tốc độ tăng trưởng người dùng và chất lượng, thiếu một cái cũng không được. Thế nên, cách làm của Bùi Khiêm là không tìm kiếm bất kỳ điểm thăng bằng nào, không cần bất kỳ nhiệt độ và lưu lượng nào cả, cố hết sức đẩy xa người sử dụng. Đầu tiên, tất cả người sử dụng app hữu dụng đều phải trả tiền, mua hội viên sau đó mới có thể xem nội dung trong đó. Chỉ riêng cái này đã trực tiếp loại đi đến hơn 90% người sử dụng. Hơn nữa, xác định hình thức lợi nhuận cũng đã mang lại tác dụng lừa gạt hệ thống. Bùi Khiêm biết, cho dù là 10 năm nữa, tỷ lệ nền tảng hỏi đáp tương tự phải trả tiền cũng sẽ cực thấp, bởi vì phần lớn mọi người đều không muốn trả tiền cho kiến thức. Đây là một vấn đề quan niệm. Không đăng ký được thì không có lưu lượng, app hữu dụng sẽ lập tức không hot nổi. Tiếp đó, đã kích hành động đăng lại, đạo văn và xào nấu nội dung. Một mặt là vì Bùi Khiêm căm thù đến tận xương tủy loại hành vi này, mặt khác thì là vì có thể giảm bớt đi độ hot. Mặc dù ý thức bản quyền ở cái thế giới này rất mạnh, hiện tượng bản lậu của phim ảnh, game, tiểu thuyết đã cực ít, nhưng chuyện xào nấu bản thảo thì vẫn như cũ không có cách nào cấm hoàn toàn. Suy cho cùng phí tổn cho việc chấp pháp thì quá cao, mà phần lớn những người bị ăn trộm bản thảo để xào nấu đến bản thân mình cũng rất khó phát hiện ra. Nếu nội dung chất lượng tốt trên app hữu dụng bị đăng lại các kiểu, hơn nữa còn thu hút người dùng thì làm sao bây giờ đây? Bùi Khiêm cảm thấy, dứt khoát chuẩn bị luôn một đội luật sư riêng cho đoàn đội app hữu dụng. Mỗi ngày không có gì làm thì dán mắt lên mạng nhìn xem có ai sửa bản thảo nội dung trên app hữu dụng hay không. Một mặt phòng ngừa việc lặp lại nội dung của app hữu dụng, gia tăng độ hot, mặt khác cũng đã kích những tên trộm trên Internet, lũ sâu mọt làm kẻ vận chuyển này, báo một chút thù riêng. Bùi Khiêm vừa nghĩ tới lúc mà mình dùng Kian Du tra tài liệu, tra ra cả một đống lớn website lặp lại nội dung, lập tức hận không thể tự mình xách đau lần theo dây, mạng đi theo những kẻ sao chép thành tính kia để nói vài chuyện đạo lý. Cuối cùng, toàn bộ đều phải chứng thực tên, tiến hành hạn chế nghiêm khắc mọi phương diện đối người sử dụng. Người tham gia bình thường, cũng chính là người tìm kiếm, mặc dù là bạn trả tiền, là hội viên, nhưng bạn chỉ có thể nhìn, không thể phát biểu ý kiến của mình, thậm chí không thể comment thảo luận. Còn về phần những người sáng tác kia, thì chỉ có thể trả lời về lĩnh vực chuyên môn của chính mình. Hơn nữa, một khi phát hiện lạc đề hoặc là trả lời xuất hiện tình huống sai lầm, còn có thể bị xóa tên. Dĩ nhiên, đáp án mà họ bỏ công bỏ sức viết ra sẽ thông qua phương thức tin nhắn mà gửi đến cho tác giả, chỉ là không thể cho xem ngay ở trên app hữu dụng. Ngoài mặt, trả lời ở đây có thể có được thù lao, phí hội viên mỗi tháng cũng sẽ gửi cho sáng tác làm phần thưởng. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, đối với loại hình thức này, sẽ không có mấy người sẽ thật sự trả tiền, như vậy tiền mà người sáng tác được trả cũng sẽ không nhiều. Cứ như vậy, sẽ lâm ngay vào vòng tuần hoàn ác tính không có lưu lượng, không có tiền, không có người sáng tác. Chẳng phải là rất dễ dàng có thể bị lỗ sao? Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy cái hình thức này thật sự là quá hoàn mỹ. Tuyệt đối có thể lỗ. Dư Bình An hiển nhiên cũng ý thức được điểm này rất rõ ràng. Hắn vốn chính là người chuyên làm hạng mục giáo dục, cũng có hiểu biết rất rõ đối với sản phẩm bách khoa, hay hỏi đáp tương tự, làm sao lại không nhìn ra điểm thiếu sót chí mạng trong loại hình này của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại loạt hành động trước đó của Tổng Giám Đốc Bùi, Dư Bình An vẫn kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng mình. Hắn suy nghĩ chốc lát, hỏi, vậy, Tổng Giám Đốc Bùi có thể thử nói cách làm cụ thể hay không? Bùi Khiêm gật đầu, dĩ nhiên. Áp hữu dụng là hình thức tổng hợp giữa bách khoa và hỏi đáp. Chúng ta giống như trước, sẽ căn cứ key group thành lập rất nhiều nhánh nội dung, bao gồm nội dung cốt lõi và nội dung phát sinh. Người sáng tác của chúng ta sẽ chia làm 3 cấp khác nhau, thêm vào đó là có vấn đề lĩnh vực tương ứng. Muốn trở thành người sáng tác thì phải cung cấp tin tức chứng thực đến nhân viên xét duyệt của chúng ta, chứng minh tính chuyên nghiệp của mình trên lĩnh vực đăng ký. Người sáng tác cấp sau chỉ có thể tiến hành biên tập và tương tác trong ở nội dung phát sinh, cũng chính là chỉ có thể trả lời vấn đề ở trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, hoặc là có mần tại các bài trả lời khác. Người sáng tác cấp 2 sau có thể tiến hành biên tập ở trong nội dung cốt lõi. Nội dung cốt lõi tương đương với tinh hoa của cả khái niệm là bộ phận hướng dẫn tra cứu. Đồng thời, bọn họ có đầy đủ quyền hạn, nếu như cho là nội dung của người sáng tác cấp 1 sau thực sự tồn tại sai lầm thì có thể tiến hành report. Người sáng tác cấp 3 sau, ngoại trừ quyền hạn biên tập tất cả nội dung ra, còn có thể xem lịch sử biên tập của mọi topic, xem được sự bổ sung và cắt bỏ nội dung của tất cả người sáng tác. Đồng thời, bọn họ còn có thể xử lý những nội dung report. Nhân viên của chúng ta có quyền hạn tối cao, nếu như người sáng tác cấp 3 có hành động vi phạm quy định thì sẽ do nhân viên thảo luận rồi tiến hành xử lý. Thời gian đầu, người sáng tác của cả 3 cấp đều do nhân viên chính thống của chúng ta gửi lời mời. Sau này thì có thể mở xét duyệt, hơn nữa căn cứ số lượng và chất lượng bài viết của tác giả, quyết định họ có thể thăng cấp hay không. Nếu như người sáng tác nào đó vi phạm quy định sáng tác của chúng ta, ví dụ như lạc đề, nội dung sai sự thật, trả lời tồn tại khuynh hướng hướng dẫn ác ý, cũng sẽ bị xóa tên. App của chúng ta tên là hữu dụng, cũng chính là phải bảo đảm tất cả những nội dung trong đó đều hữu dụng. Chúng ta có thể thiếu đi một topic nào đó, nhưng đã có thì sẽ phải bảo đảm tính chính xác của nó. Đối với một vài vấn đề tranh cãi lớn, không có kết luận, chúng ta phải ghi rõ là vấn đề này tồn tại tranh cãi. Hơn nữa hai phe tranh cãi viết ra quan điểm, nếu như là có topic nào đó tranh cãi quá lớn, chúng ta dứt khoát không cần sử dụng tiếp. Ví dụ như, vấn đề tình cảm lưu lượng rất cao, vấn đề xúc phạm các loại, vấn đề kích vua các loại, chúng ta đều sẽ không làm. Cơ chế tên thật, thu phí hội viên. Cơ chế tên thật của chúng ta phải thực sự chặt chẽ giống như ví điện tử, mỗi cái ACC đều phải có đủ giấy căn cước và chân dung người dùng. Hơn nữa chúng ta chỉ có một loại hình thức thu phí, cơ chế hội viên, kéo dài thu phí. Mỗi tháng, chúng ta sẽ căn cứ thời gian sử dụng tháng trước của hội viên và xem lượng người xem để tiến hành thu phí. Nếu như hoàn toàn không sử dụng vậy thì không thu phí. Nếu như có sử dụng, thấp nhất thu phí 1 đồng, cao nhất thu phí 15 đồng. Đồng thời, chúng ta phải bảo vệ tốt, phòng ganh lấy chức năng. Đối với rửa bản thảo trên mạng, chúng ta chuẩn bị một luật sư đoàn luôn sẵn sàng lên tòa án, đòi bồi thường không thiếu một xu, tất cả đều trả lại cho người sáng tác. Đồng thời, người sáng tác có thể có được khích lệ, trị số khích lệ chủ yếu quyết định bởi 3 phương diện, cấp sau, số lượng biên tập và trả lời, không có tình huống nào làm trái quy định. Chúng ta lấy ra 90% phí dụng mỗi tháng của tất cả hội viên, dùng làm khích lệ cho người sáng tác. Còn dư lại 10% để chi trả phí duy trì và phát triển trang web. Nếu như chi phí duy trì và phát triển không, thì ta sẽ thêm vào cho đủ. Đại khái là như vậy, có vấn đề gì không? Bùi Khiêm nói một mạch toàn bộ suy nghĩ của mình xong, thì lặng lẽ uống ngụm nước trà. Dư Bình An lâm vào mờ mịt, hắn trầm mặc hồi lâu mới hỏi, vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, nhóm nội dung đầu tiên trên app hữu dụng của chúng ta là từ đâu tới? Sẽ hợp tác với Kiandu Bách Khoa hoặc là một vài trang web tương tự, dùng nội dung của bọn họ sao? Rất nhiều trang web Bách Khoa đều là trực tiếp cóp nhặt từ trên mạng, loại hiện tượng này rất thường gặp. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Thứ chúng ta muốn làm là tuyệt đối sáng tác lần đầu, dĩ nhiên muốn từ tự thân làm lên. Chúng ta không để cho người khác sao chép chúng ta hiển nhiên cũng không thể chép của người khác. Tất cả topic đều được biên tập từ con số 0, hơn nữa nhất định phải làm khác với Kiandu Bách Khoa một cách rõ ràng mới được. Dư Bình An ngây ngẩn cả người, Tổng Giám Đốc Bùi. Đây là lượng công việc ngang với ngu công rời núi đó. Nếu theo cách làm như vậy, sợ rằng 10 năm nữa app này cũng sẽ không có bất kỳ khả năng lợi nhuận nào. Thậm chí đừng nói lợi nhuận, ngay cả lưu lượng sợ rằng cũng rất khó tăng lên. Bùi Khiêm không khỏi vui thầm. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thật tốt quá. 10 năm tiếp theo cũng không thể có lợi nhuận, ngươi còn lạc quan hơn cả ta. Bùi Khiêm cảm thấy, thứ này có thể bảo đảm 5 năm không lợi nhuận, vậy là đã cảm ơn trời đất rồi. 5 năm, có ít nhất 10 mấy chu kỳ, đủ để mình lỗ mất bao nhiêu tiền rồi. Chuyện tốt như tương lai 10 năm cũng có lợi nhuận này, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, đúng vậy, đây đúng là một công việc ngang với ngu công rời núi. Nhưng mà, nó cũng rất có ý nghĩa, chúng ta nên sáng tạo ra một cõi niết bàn sạch sẽ cho Internet tràn đầy rác rưởi này. Có câu nói này rất hay, thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 10 năm trước, còn không thì là bây giờ. Nếu lượng công việc lớn như vậy, thì chúng ta phải bắt đầu nhanh lên một chút, không phải sao? Trưa thứ tư, ngày 19 tháng 10. Kiều Lương bỏ điều khiển xuống, tạm dừng lại game trên TV, tới cửa lấy hàng. Hôm qua sau khi dọn nhà đến Kinh Châu, bố trí ổn thỏa xong, Kiều Lương định chủ nhật sẽ gọi mấy người bạn ở Kinh Châu tới tụ tập. Dù sao bây giờ cũng là giờ làm việc, mấy người tổng giám đốc Bùi bọn họ chắc hẳn là rất bận, không có thời gian rảnh. Vừa ăn Tết Away Netflix, một bên vuốt điện thoại xem xét tin tức trong nhóm phàn. Lão Kiều, hình như có người đang giả danh Đằng Đạt đi lừa đảo đó, ngươi có cần đi hỏi thử nhân viên nội bộ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không? Đúng vậy, như vậy không phải là làm xấu danh tiếng của Đằng Đạt sao? Lạ nhất là người này còn có tích xanh Weibo, rất có tính lừa gạt. Kiều Lương thoáng sửng sốt. Có người lập nick giả danh tập đoàn Đằng Đạt đi lừa bịp. Hơn nữa, còn có cả tích xanh chứng thực của Weibo. Phạch lối như vậy sao? Kiều Lương lập tức nhấn vào link mà Phan chia sẻ, chuyển tới trang Weibo. Mã Dương Đằng Đạt. Chứng thực là nhân viên nội bộ tập đoàn Đằng Đạt. Hình như có người như vậy thật. Đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Kiều Lương cảm giác cái tên Mã Dương này có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời lại khó nhớ ra. Bởi vì từ trước tới nay, ngành lão Mã chịu trách nhiệm không liên quan mật thiết với những ngành khác của Đằng Đạt. Rất nhiều người phụ trách ngành còn đều là chỉ nghe tiếng mà không thấy người, huống chi là Kiều Lương. Nhớ ra rồi. Lúc trước đầu tư ý ấy, kiếm về cho Đằng Đạt số tiền khủng 5 tỷ không phải là vị này sao? Có người mạo danh ư? Không đến nỗi chứ, Weibo chứng thực chắc sẽ không sai đâu. Vậy hắn rốt cục đang làm gì? Kiều Lương cảm giác có chút mơ màng, nếu quả thật Mã Dương kia, thì đây là cánh tay đắc lực của Tổng Giám đốc Bùi, quản lý cấp cao của tập đoàn Đằng Đạt. Vậy mà lập Weibo xong có tổng cộng vài móng phan như vậy, y như là giả mạo vậy. Xem xét tiếp Weibo của Mã Dương, phát hiện cũng chỉ có một bài đăng vào thứ bảy tuần trước, trên đó viết tùy cơ giúp người hoàn thành mơ ước, nhưng sau đó thì lại không đăng thêm bài nào nữa. Đến giờ cũng đã qua 4 ngày rồi, có không ít người cũng chia sẻ, có mần bài đăng này, cũng có người đã để lại mã QR chuyển tiền, nhưng hình như sau đó lại không có gì xảy ra. Thế nên những người này mới cảm thấy Mã Dương đang giả danh tập đoàn Đằng Đạt để lừa bịp, phía dưới cũng có không ít người đang mắng hắn là tên lừa đảo. Kiều Lương có hơi nghi ngờ, không lẽ nào lại thế? Đường đường là giám đốc Mã, làm sao lại nói không giữ lời chứ? Người kiếm về 5 tỷ khủng cho tổng giám đốc Bùi, không đến nỗi vì mấy chục nghìn bạc mà lừa gạt người chứ? Kiều Lương nhìn kỹ lại những chia sẻ và comment kia, phát hiện nội dung cũng vô cùng đơn giản. Chẳng qua là mấy câu có mần linh tinh như chọn ta hoặc là kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Chẳng lẽ là bởi vì những người này viết quá đơn giản? Kiều Lương đột nhiên nổi hứng, chia sẻ nội dung này, hơn nữa viết mong ước của mình một cách cặn kẽ. Chào ngươi, giám đốc Mã, ta là một blogger mới của nền tảng dùng yêu phát điện, nhưng fan của ta toàn nói microphone của ta quá cùi bắp, để cho fan của ta có được trải nghiệm xem video tốt hơn. Cũng vì để khám phá game Đằng Đạt tốt hơn nữa, có thể xin ngươi thực hiện giấc mơ của ta hay không? Tặng cho ta một cái microphone chuyên nghiệp, vô cùng cảm ơn. Thuận tiện đính kèm luôn ở phía sau mã QR của mình. Chia sẻ bài viết Weibo xong thì Kiều Lương cũng không để ý nữa, tiếp tục vừa ăn cơm vừa uống nước. Nhưng sau khi cơm nước xong xuôi vào Weibo xem thì đột nhiên phát hiện giám đốc Mã thế mà lại RIP mình. Giữa một tràng con mần kiểu ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là blogger mới. Không cần mặt mũi nữa hả? Con mần của giám đốc Mã giống như đom đóm trong đêm tối, nổi bần bật. Giấc mơ của ngươi rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ có thể giúp những người có 1.000 fan trở xuống hoàn thành mơ ước. Vô cùng xin lỗi. Kiều Lương ngây ngẩn cả người, chỉ giúp người có 1.000 fan trở xuống hoàn thành mơ ước. Đây là quy định kỳ quái gì vậy? Theo lý mà nói, càng là người nhiều fan tương tác thì độ hot mới càng cao chứ. Ngươi như vậy càng giống là tên lừa đảo rồi. Quả nhiên, phía dưới câu trả lời của Mã Dương, rất nhiều fan quá khích của Kiều Lão Thấp đã bật chế độ phun. Tên lừa đảo còn dám thò đầu ra. Cái quy định kỳ quặc gì thế, kỳ thị à? Người ta nhiều fan thì không thể có ước mơ à? ta phù hợp điều kiện, sao ngươi không để ý tới ta thế? Có điều, thiển nhiên cũng có người qua lên Kiều Lương chia sẻ, bắt đầu chăm chú viết lên mơ ước. Chào giám đốc Mã, ta là một nô lệ văn phòng, bởi vì luôn đi sớm về muộn thêm giờ liên miên nên muốn nghỉ việc, nhưng bởi vì áp lực kinh tế nên vẫn chưa có dũng khí. Ta không cần tiền, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đề cử một chút để cho ta vào đằng đặt làm việc, vạn phần cảm ơn. Dĩ nhiên, nếu như chuyện này không dễ làm thì cũng có thể thu tiền. Còn có một số bình luận tương tự nữa. Sau khi Kiều Lương chia sẻ Weibo của Mã Dương, rất nhiều fan của hắn cũng tràn vào, mặc dù đại đa số đều không tin, đều đang quan sát, nhưng vẫn có người ôm may mắn trong lòng mà thử xem. Không ngờ tới thêm vài phút, Mã Dương chia sẻ có mần lúc trước của nô lệ văn phòng kia. Không thể đề cử nội bộ được. Nếu muốn vào đằng đặt làm việc phải trải qua cuộc thi chung, đây là quy định của công ty. Có điều ta có thể tài trợ ngươi một chút tiền để an tâm chuẩn bị cuộc thi, mua tài liệu học tập, vừa gửi 10.000, chúc ngươi thành công. Rất nhanh, người kia cũng chia sẻ Weibo. Là thật đó. Cảm ơn giám đốc Mã. Ta lập tức từ chức, chăm chú chuẩn bị cho cuộc thi của Đặng Đạt. Phía dưới còn có ảnh chụp màn hình nhận tiền, dĩ nhiên, đã che đi một vài thông tin cá nhân. Phía dưới bài Weibo này, lập tức thu hút một nhóm lớn quần chúng vây xem. Mẹ kiếp, thật sự nhận được tiền rồi. Lúc trước không được nhận tiền là bởi vì mơ ước viết không đủ cặn kẽ sao? Có phải không vậy? Hay là hùa với nhau gạt người đây? Chà, hãy giúp ta hoàn thành mơ ước với. Những người trước kia mắng người dưới Weibo Mã Dương quay xe trong nháy mắt. Mặc dù cũng vẫn có rất nhiều người đang hoài nghi, nhưng cũng có nhiều người hơn bắt đầu chăm chú viết comment ở phía dưới rồi. Rất nhanh, trên Weibo của Mã Dương bắt đầu xuất hiện từng loạt comment mới. Có khổ cũng không được để con mình khổ, muốn cho con cái mỗi sáng sớm đều có thể yên tâm uống sữa bò là một mơ ước rất tốt. Đã chuyển 5.000, uống xong thì lại nói với ta. Muốn một chiếc máy năng tự động, điều này nói rõ ngươi rất có tính nghệ thuật. Đã chuyển 500, đặt mua thôi nào. Muốn làm việc cho tốt đầu tiên phải có một thân thể tốt. Đã chuyển 20.000, đi bệnh viện chính quy kiểm tra toàn diện sức khỏe đi, mua thêm ít thực phẩm chức năng mà bồi bổ. Cũng nhắc nhở luôn mọi người nhất định phải chú ý thân thể khỏe mạnh. Từng dòng Weibo rất nhanh đã được cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng. Thật sự nhận được. Cảm ơn giám đốc Mã, lúc trước trách lầm ngươi, cho ta xin lỗi. Giám đốc Mã, ngươi thật sự là đại ân nhân của ta, cảm ơn. Cha ơi, ta cũng có mơ ước này, hãy giúp ta thực hiện với nào. Kiều Lương thấy vậy có phần dở khóc dở cười, mấy dân mạng ngốc này thật đúng là không có tiết tháo. Mới vừa rồi một đám người còn mắng rõ là hăng, phát hiện nhận được tiền thật thái độ thì quay 180 độ trong nháy mắt. Có điều sau khi quan sát cẩn thận một lúc, Kiều Lương phát hiện một vài chỗ bất thường. Cách chuyển tiền của vị giám đốc Mã này có chút đặc biệt nhỉ? Thật ra thì tổ chức bốc thăm trúng thưởng trên Weibo là chuyện thường như cơm bữa, gửi tiền trực tiếp cũng có, chỉ có điều số lượng tương đối ít. Trong mắt Kiều Lương, mọi người chơi như vậy trên Weibo suy cho cùng cũng là vì nhiệt độ. Tiêu tiền mua nhiệt độ, biện pháp tốt nhất thật ra chính là bốc thăm trúng thưởng, truyền bá thì nhanh, chú ý độ lại cao, chu kỳ chú ý lại rất dài. Nếu như phát tiền, độ chú ý còn kém xa so với rút thưởng. Suy cho cùng rút thưởng có thể rút hàng chục hàng trăm phần, thu tiền thì một lần chỉ có thể chuyển cho một người. Hơn nữa, rút thưởng có thể kéo dài một tháng, thu tiền thì loáng cái là kết thúc rồi, không thể nào tiếp tục tạo ra nhiệt độ. Cho dù là dùng phương thức chuyển tiền để mua nhiệt độ, thì đại đa số người cũng sẽ chọn chuyển cho những người có nhiều fan, bởi vì như thế nhiệt độ mới cao nhất. Giám đốc Mã thì ngược lại. Hắn không hề mua fan, lúc phát Weibo cũng tích chữ như vàng. Thậm chí nhiều người mắng hăng là lừa đảo như vậy cũng không đứng ra giải thích, chỉ một mực yên lặng đợi nhiều ngày như vậy rốt cuộc chuyển đi khoản tiền đầu tiên của mình. Hơn nữa, trong khi chọn người giám đốc Mã hình như cũng có bộ tiêu chuẩn riêng của mình. Chỉ cần người có hơn 1.000 fan là không chuyển, chỉ chuyển cho mấy người tấp riêu trên mạng. Nội dung nhắn quá ít hoặc không có liêm sĩ cũng không chuyển, thậm chí rất nhiều người không có liêm sĩ chút nào mà kêu cha. Giám đốc Mã cũng thờ, chỉ chuyển cho người có lý do đầy đủ, bày tỏ thật thà. Hơn nữa, không thể lặp lại lý do, sao chép các kiểu đều không được. Sau khi chuyển xong tiền, bất luận đối phương cảm ơn như thế nào, giám đốc Mã cũng tuyệt đối sẽ REB lại bất kỳ một cái nào. Tựa hồ là bèo nước gặp nhau, ra tay cứu giúp, sau đó lập tức cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Người bỏ tiền mua nhiệt độ trên Weibo thì Kiều Lương thấy nhiều rồi. Nhưng tiêu tiền giống như giám đốc Mã như vậy, dường như không có hứng thú gì với nhiệt độ thì thực sự là hiếm thấy. Kiều Lương cẩn thận, chú ý suốt mấy giờ. Phát hiện giám đốc Mã không tiếp tục chia sẻ Weibo nữa, chắc là hôm nay chỉ tới đây thôi. Trước khi kết thúc, Giám đốc Mã phát một dòng Weibo cuối cùng, hôm nay giúp rất nhiều bạn thực hiện mơ ước, vô cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp sẽ còn tiếp tục giúp các bạn thực hiện mơ ước, mong mọi người chú ý nhiều hơn. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ livestream chơi golf, hoan nghênh mọi người chú ý livestream của ta. Một ngày mà đã chuyển đi mấy trăm nghìn, số lượng fan cũng từ 3 chữ số tăng dữ dội tới mấy chục nghìn. Chẳng qua là có rất nhiều người rõ ràng ôm tâm lý không mất tiền mà tới, chẳng qua là chia sẻ, có mừng, nhưng lại không nhấn theo dõi. Đối chuyện này giám đốc Mã hình như cũng không thèm để ý, cũng không yêu cầu mọi người phải nhấn theo dõi, cũng không hạn chế bất kỳ điều gì với người có mừng, chẳng qua là thấy hài lòng với có mừng thì sẽ chuyển tiền. Kết quả bỏ ra mấy trăm nghìn mà số lượng fan mới tắt có mấy chục nghìn người, hơn nữa hình như cũng không có hiệu quả quảng cáo tốt, quả thực là lãng phí. Kiều Lương không khỏi khó hiểu, giám đốc Mã hình như là không hiểu lắm về tiếp thị nhỉ. Tiêu tiền kiểu này, hiệu suất hình như là quá thấp. Mấu chốt là như vậy, cũng không thể phân biệt được những người này thực sự cần tiền hay chỉ là bị chuyện. Trong mấy trăm ngành chuyển đi, có người thật sự cần tiền, nhưng cũng nhất định là có người thêu dệt bị chuyện gạt người. Hiển nhiên là không có được tinh túy tiếp thị của tổng giám đốc Bùi. Nhưng mà Kiều Lương nghĩ lại, giám đốc Mã dù sao cũng là kỳ tài đầu tư, sau lưng nói không chừng còn có tổng giám đốc Bùi chỉ điểm, hơn phân nữa là có suy tính sâu xa gì đó. Ngày mai livestream góp lại là có suy tính đặc biệt gì sao? Thực sự, làm người ta mong đợi. Mặc dù Kiều Lương mất tư cách tham gia bởi vì quá nhiều fan nên, nhưng vẫn nhấn theo dõi giám đốc Mã, chuẩn bị quan sát sự kiện tiến triển dài hơi. Buổi chiều, Lộ Tri Giao đến trường quay cùng Chu Tiểu Sách. Đây vẫn là trường quay của địa phương Kinh Châu lúc trước đã quay Ngày Mai Tươi Đẹp, Lộ Tri Giao và những người khác của đoàn làm phim đều đã rất quen thuộc nơi này. Nhân viên làm việc đang khẩn trương làm bối cảnh và chế tác đạo cụ. Có một phần bối cảnh và đạo cụ rõ ràng đã từng dùng ở Ngày Mai Tươi Đẹp, đều là đề tài khoa học viễn tưởng, sửa đổi sơ sơ vẫn có thể tái sử dụng. Có điều, bộ phim lần này có đại cảnh và đạo cụ thực vật phong phú hơn Ngày Mai Tươi Đẹp rất nhiều, công việc chuẩn bị tiền kỳ sẽ rất nhiều. Đạo diễn Chu, ngươi xác định hiện tại chúng ta đã có thể bắt đầu quay rồi. Lộ Tri Giao nhìn nhân viên, làm việc đang bận rộn và bối cảnh phim lộn xà ngầu, bèn rơi vào nghi hoặc. Chu Tiểu Sách gật đầu, đương nhiên, hôm nay có thể bắt đầu quay rồi, thử quay một bối cảnh trước. Lộ Tri Giao có chút mê mang, nhưng mà bối cảnh và đạo cụ đều chưa chuẩn bị xong. Và lại, diễn viên đâu? Đến hiện tại tao vẫn chưa nhìn thấy diễn viên chính khác. Cũng không thể chỉ có mình ta tự biên tự diễn được. Chu Tiểu Sách khẽ mỉm cười, không sao, cảnh diễn của một mình ngươi khá nhiều, đã sắp xếp tốt cho ngươi hết rồi. Hai chúng ta chuẩn bị, quay cảnh của ngươi trước, những bối cảnh và đạo cụ phía sau vừa quay vừa chuẩn bị. Lộ Tri Giao chìm vào im lặng. Không biết tại sao, cứ cảm thấy có một loại cảm giác như bị mắc lừa là sao chứ. Tiếp tục đi vào, Chu Tiểu Sách dắt Lộ Tri Giao đi đến một căn phòng toàn là màn xanh, hầu hết các cảnh phía sau đều được quay ở chỗ này. Về phần cụ thể là cảnh gì? Ngươi xem thử bản vẽ khái niệm này, bên trên vẽ rất rõ ràng. Chu Tiểu Sách lật ra một tấm bản vẽ khái niệm trên điện thoại, chuyển sang cho Lộ Tri Giao. Lộ Tri Giao duỗi tay nhận lấy. Nhìn từ bản vẽ, đây chắc là bên trong một thuyền vệ tinh của bối cảnh khoa học kỹ thuật, đồ đạc bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một khoang phòng ngủ đơn, một buồng lái cực kỳ lớn. Trên buồng lái có một màn hình rất lớn và mấy màn hình nhỏ, có một ghế ngồi đơn giống như chỗ ngồi điều khiển trên phi thuyền. Trên bục phía trước ghế ngồi có một màn hình cảm ứng rất lớn, một dụng cụ hình bán cầu, một vài nút nhấn nhiều màu sắc. Lộ Tri Giao xoay đầu nhìn về phía quay phim, sau đó phát hiện chỗ này chỉ có một bục thao tác, một chỗ ngồi và một khoang phòng ngủ đơn đã làm xong. Những thứ này chắc hẳn tổ đạo cụ đã phải nắm bắt thời gian mấy hôm nay tranh thủ làm ra, tất cả bối cảnh khác đều là màn xanh. Đạo diễn Chu, đây. Lộ Tri Giao sững sờ. Trước kia lúc quay Ngày Mai Tươi Đẹp, tốt xấu gì thì cả căn phòng đều là bối cảnh hiện có. Kết quả quay bộ phim mới này, sao lại hoàn toàn biến thành màn xanh rồi? Tuy rằng những thứ này đều có thể dùng hiệu ứng để giải quyết, vả lại càng đốt nhiều tiền, hiệu ứng càng tốt, nhưng mà trên tính chân thực, vẫn không tốt việc dùng đạo cụ và bối cảnh hiện làm sẵn. Lẽ nào, đạo diễn Chu cố ý làm hiệu ứng màn xanh để lừa tiền tổng giám đốc Bùi? Đương nhiên, Lộ Tri Giao cũng không thể hỏi quá trực tiếp, hò khan hai tiếng nói, đạo diễn Chu, đóng đồ của Ngày Mai Tươi Đẹp lúc trước không thể trực tiếp lấy ra dùng sao? Dù sao cũng đều là đề tài khoa học viễn tưởng, cảm ô nô lại chắc là có thể dùng được rồi. Chu Tiểu Sách mỉm cười, có thể dùng, ngươi nhìn khoang phòng ngủ này đi, còn có bục thao tác. Những thứ này đều là dùng đạo cụ của Ngày Mai Tươi Đẹp cải tạo khẩn cấp, nếu không ngươi cho rằng sao có thể làm nhanh vậy. Về phần tại sao bối cảnh bên ngoài đều dùng màn xanh, đương nhiên là vì trong bộ phim này sẽ có lượng lớn kỹ xảo, cần hoàn thành một loại hiệu ứng hiển thị đặc biệt. Cụ thể là hiệu ứng gì? Người đừng gấp, sau này tự nhiên sẽ biết thôi. Ngươi xem thử đoạn kịch bản này trước đi. Chu Tiểu Sách nói, lấy ra mấy tờ giấy từ trong túc, chuyển sang cho Lộ Tri Giao. Lộ Tri Giao duỗi tay ra nhận lấy, nhanh chóng xem lướt qua một lượt từ đầu đến đuôi. Chỉ vậy thôi sao? Lộ Tri Giao nhìn đến đầu óc toàn sương mù, nội dung trên những tờ giấy này không đầu không cuối, có chút khó hiểu. Chu Tiểu Sách khẽ mỉm cười, không phải lúc trước đã nói với ngươi rồi sao? Quay từng đoạn, ta sẽ không đưa toàn bộ kịch bản cho ngươi, như vậy mới có thể trải nghiệm tâm trạng của nhân vật chính trong điện ảnh tốt hơn. Được rồi, ngươi tìm chỗ ngồi trước, hóa trang thay quần áo, học thuộc kịch bản của cảnh này, ta đi ra bên ngoài sắp xếp công việc một lúc. Lộ Tri Giao gật đầu, được đạo diễn Chu, phải mặc đồ phi hành gia hay là đồ giáp sắt? Nghe nói lần này là đề tài chiến tranh vũ trụ, vậy chắc chắn phải mặc chiến y không gian thật ngầu chứ. Không biết tại sao, còn vô thức có chút mong chờ nữa chứ. Tuy rằng mặc thứ đồ như áo giáp sắt lên sẽ rất nặng nề, rất mệt, nhưng rất đẹp trai. Không cần ngươi mặc bộ này là được rồi. Chu Tiểu Sách gọi nhân viên phục trang và nhân viên trang điểm đến. Trên tay nhân viên phục trang cầm một áo tê sớt quần dài màu xám ôm sát người vô cùng bình thường. Lộ Tri Giao. Đạo diễn Chu, ngươi xác định mặc bộ này chứ? Không thành vấn đề chứ? Chu Tiểu Sách khẽ mỉm cười, không thành vấn đề, là mặc bộ này đấy. Nếu không hiểu, ngươi xem lại kịch bản một lượt đi. Lộ Tri Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng đọc kịch bản. Trong khoang nghỉ ngơi, đầu tiên là một cảnh cận đặc tả. Hai mắt Tần Nghĩa nhắm chặt, nhưng nhãn cầu lại di chuyển rất nhanh, mi tâm cũng nhíu chặt lại, trên trán túa ra lấm tấm mồ hôi, giống như đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Đột nhiên hai mắt hắn bất ngờ mở ra. Con ngươi đỏ ngầu tơ máu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ống kính nhanh chóng quay lên cao, khoang nghỉ ngơi tự động mở ra, Tần Nghĩa lật người ngồi dậy, lồng ngực phập phồng, tay phải day day trán, rất lâu mới bình tĩnh lại được. Vô số hồi ức dữ tợn lần lượt ập đến. Tần Nghĩa vô thức nhìn về phía cổ tay của cánh tay phải. Bên trên có một vết thương đáng sợ xuyên thấu hoàn toàn cánh tay, thậm chí suýt là nát bươm, nhưng đã kết mài. Hắn mơ hồ nhớ lại, đó là trước khi thâm nhập vào hang ổ của trùng tộc, hắn muốn dùng súng tay thông qua khe hở ở ngực bộ đồ chiến đấu phá hoặc lò phản ứng siêu nhỏ, nhưng không thành công, bị móng vuốt sắc bén của trùng tộc xuyên thủng để lại vết thương. Ta vẫn còn sống. Tần Nghĩa cảm thấy mê man, hắn vốn cho rằng bản thân đã chết ở trong sào huyệt trùng tộc. Nhưng mà ngay sau đó, từng cảnh tượng trước lúc sắp chết tuôn ra trong tâm trí. Từ Khải Lạc, Mạnh Vũ, Triệu Dũng Tú, Âu Thiều Quân. Ngoài Tần Nghĩa, tất cả thành viên của tiểu đội S-37 đến 45 đều đã chết trong sào huyệt trùng tộc. Hắn còn nhớ giọng nói nụ cười của những người này, nhưng chớp mắt chính là cách biệt thiên nhân. Có điều Tần Nghĩa vẫn thoát ra từ cảm xúc đau khổ này rất nhanh, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy từ trong khoang nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy màn hình lớn, chỗ ngồi. Bục thao tác cách đó không xa, nhưng không bước qua, mà đầu tiên đi đến rìa của căn phòng, muốn rời khỏi. Khoang không gian của phi thuyền vũ trụ vốn không có cửa ra vào cố định, dưới tình huống có quyền hạn vách tường tứ phía đều có thể biến thành cửa. Nhưng Tần Nghĩa thử đẩy đẩy bức tường, lại phát hiện không có phản ứng, điều này chứng minh hắn vẫn chưa thoát khỏi quyền hạn của nơi này. Đội trưởng Tần, rất xin lỗi, ngươi vẫn chưa được phép rời khỏi nơi này. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Tần Nghĩa quay đầu nhìn đi. Chỉ thấy chính giữa căn phòng xuất hiện một hình ảnh ba chiều của một nữ quân nhân không gian, là hình tượng người phụ nữ phương Đông điển hình, trong nụ cười dịu dàng mang theo chút nhu mì của phụ nữ, lại có sự tư thế anh dũng hiên ngang của quân nhân. Tần Nghĩa trầm mặc giây lát, chiến dịch vẫn chưa kết thúc, đúng không? Hình ảnh ba chiều của nữ quân nhân gật đầu, đúng. Tần Nghĩa chán nản ngồi trên khoang nghỉ ngơi, hai tay ôm mặt, thở dài một hơi. Hình ảnh ba chiều của nữ quân nhân dọn bước đi về phía Tần Nghĩa, nhưng sắc mặt Tần Nghĩa nhanh chóng biến thành lạnh lùng. Trầm giọng nói, AES, quay về hình ảnh ban đầu. Hình ảnh ba chiều của nữ quân nhân dừng lại, dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Sau đó, giữa không gian xuất hiện một dòng số liệu màu xanh nhạt, đồng thời tụ hội thành một hình tượng âm tần không ngừng dao động theo âm thanh. Giọng nói của AES trở nên lạnh lùng, giọng điện tử không chút tình cảm. Đội trưởng Tần Nghĩa, có lẽ hiện tại ngươi rất phẫn nộ, nhưng loài người cần ngươi tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một quân nhân. Giọng nói Tần Nghĩa trầm thấp, đè nén lửa giận. Nữ hoàng trùng tộc đã chết, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Tại sao? Ta cần biết chân tướng. Agadias, bởi vì dự bị và ý thức của tổ trùng. Nữ hoàng trùng tộc là thể sinh mệnh cao cấp, có trí tuệ cực kỳ cao, có các biện pháp phòng ngừa, sẽ tránh vì cái chết của bản thân mà dẫn đến nguy cơ cho chủng loại. Nữ hoàng trùng tộc sẽ sinh ra nữ hoàng thứ cấp ẩn trốn trong các tổ trùng. Một khi nữ hoàng chết, sẽ có ngẫu nhiên một con trong số nữ hoàng thứ cấp này trở thành nữ hoàng mới. Ý thức ở trùng là cơ sở thống trị cả trùng tộc của nữ hoàng trùng tộc, đơn giản mà nói chính là cảm ứng tâm linh, ý thức thượng truyền, ý thức kết nối. Nữ hoàng trùng tộc có thể khống chế tất cả trùng trong tộc, chính là nhờ vào sự tồn tại của ý thức tổ trùng. Vào khoảnh khắc nữ hoàng trùng tộc chết đi, có thể toàn bộ ý thức của nó đã được tiến hành truyền dẫn bởi mạng lưới ý thức của trùng tộc. Sau đó, ở một số sỉnh nào đó của tộc quần, một con nữ hoàng thứ cấp nào đó nhận được toàn bộ ý thức của nữ hoàng, lần nữa đảm nhiệm trung tâm chỉ huy. Sắc mặt Tần Nghĩa trở nên trầm mặc, những tin tức này là được biết trước hành động trảm đầu hay là sau hành động trảm đầu? Ta muốn được nghe đáp án thật sự. Adais trầm mặc 2 phút trước. Tần Nghĩa hít sâu một hơi, thế nên trong quá trình thâm nhập ổ trùng đã nhìn thấy mảnh vỡ của chiến phục Vân Tước Khai. Ngươi lừa tất cả mọi người, ngươi biết rõ đây là một hành động gần như không thể thành công, cho dù thành công cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy mà vẫn để hàng trăm tiểu đội đi tìm đường chết. Đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của Ủy ban chấp hành tối cao, hay là quyết định của quan chỉ huy? Avedis không đáp thẳng, hành động lần này đương nhiên có ý nghĩa. Phạm vi ý thức của ổ trùng rất lớn, nhưng không phải vô hạn, nữ hoàng thứ cấp muốn thay ngén thành nữ hoàng mới cũng cần thời gian nhất định. Trong thời gian này, chúng ta đã đạt được kết quả khả quan trên chiến trường chính diện. Sự hy sinh của mỗi một người đều là vì thắng lợi cuối cùng. Tần Nghĩa lạnh lùng nói, thân là một quân nhân, ta có thể tiếp nhận hy sinh, nhưng không thể chịu bị lừa dối. Tay phải của hắn bởi vì tức giận mà siết chặt lại, nhưng rất nhanh lại chán nản thả lỏng, gương mặt của các đội viên lần nữa vụt qua trước mặt hắn, nhưng lại rất vô năng vô lực. Ta xin nghỉ ngơi 3 tháng, quay về Lam Tinh, sau 3 tháng sẽ quay lại đội thuyền. Đến lúc đó, ta sẽ hy sinh như sở nguyện của ngươi. AES, rất xin lỗi, đội trưởng Tần, ta không thể phê chuẩn yêu cầu của ngươi. Ủy ban chấp hành tối cao đội thuyền kết hợp Lam Tinh bổ nhiệm ngươi làm quan chỉ huy mới, chỉ huy chiến đấu với trùng tộc. Lam Tinh, còn cần ngươi cứu vớt. Tần Nghĩa trầm ngâm giây lát, ta chỉ là một binh sĩ bình thường, không có năng lực chỉ huy đội thuyền, không thể nhận nhiệm vụ này. Quan chỉ huy lúc trước đâu? Giọng nói của AES không hề mang bất kỳ tình cảm nào, dường như chỉ là đang trần thuật khách quan sự thật. Cùng lúc chấp hành hành động trảm đầu nữ hoàng trùng tộc, lượng lớn đội thuyền trùng tộc cũng đã hành động trảm đầu chỉ huy rồi. Quan chỉ huy đã đồng quy vu tận với những đội thuyền trùng tộc. Tần Nghĩa nhìn về phía hình ảnh giả lập trừu tượng của AES, có hơi không ngờ quan chỉ huy đã hy sinh rồi. AES, đây là cơ mật cao nhất. Kỹ thuật truyền tin Anspo chúng ta sử dụng và ý thức tổ trùng của trùng tộc dựa trên nguyên lý tương tự, có thể lược bỏ khoảng cách không gian, thực hiện truyền tin tức thời, nhưng đồng thời cũng sẽ gặp phải quấy nhiễu, tồn tại hạn chế khoảng cách cần đảm bảo quan chỉ huy ở trong phạm vi nhất định trên chiến trường. Chúng ta có thể thông qua kỹ thuật truyền tin Anspo xác định đại khái vị trí của nữ hoàng trùng tộc, thì trùng tộc cũng có thể xác định đại khái vị trí của quan chỉ huy. Quan chỉ huy tiền nhiệm cho rằng, hắn đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, cho nên hy sinh chính mình làm trọng thương đội thuyền trùng tộc. Đội trưởng Tần, cũng không phải chỉ có tiểu đội S-37 đến 45 hy sinh. Tần Nghĩa lại chìm vào trầm mặc, tại sao phải chọn ta làm quan chỉ huy tân nhiệm? Chúng ta chắc chắn không thiếu người nguyện ý hy sinh. AES, đối với chức vị quan chỉ huy đội thuyền kết hợp, có hai tiêu chuẩn tuyển chọn quan trọng nhất. Đầu tiên, hắn cần có ý chí kiên định, chuẩn bị hy sinh bản thân bất cứ lúc nào. Đồng thời dưới áp lực tinh thần khổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh, còn phải lý trí bình tĩnh đưa ra quyết sách. Người không có lý thuyết, lại chưa từng chiến đấu với trùng tộc ở tuyến đầu, rất khó có được tố chất tâm lý này. Thứ hai, hắn cần có nhiều hiểu biết về sự đáng sợ và hình thức tư duy của trùng tộc. Chúng ta cần quan chỉ huy đưa ra quyết sách trên vấn đề quan trọng, chứ không phải đi chỉ huy chiến dịch cụ thể nào. Đưa ra quyết định chính xác quan trọng hơn chấp hành quyết định chính xác rất nhiều. Nhân loại chịu giới hạn bởi hình thái sinh mệnh, kết cấu chỉ huy ban đầu hiệu quả quá thấp, không thể chiến thắng đội thuyền của trùng tộc, hình thức chỉ huy này suýt chút nữa đã khiến chúng ta gánh phải thảm họa diệt vong. Cho nên hiện tại quan chỉ huy chỉ phụ trách tiếp nhận tin tức từ chiến trường, đưa ra quyết sách. Thu thập tin tức, sàng lọc tin tức, tổng hợp tin tức, truyền đạt chỉ lệnh cụ thể, giải đáp nghi vấn cho mỗi một binh sĩ, đều do AES hoàn thành. Mỗi một giây một phút AES đều tiến hành diễn tiến chiến tranh. Tích lũy mô hình chiến tranh có con số lên đến hàng triệu, trước khi mỗi một đời chỉ huy hy sinh, sách lược chỉ huy và tư duy của hắn đều được AES học tập, hấp thụ, đồng thời thông qua số liệu tính toán chuẩn xác, tìm kiếm sách lược chiến thuật có tỷ lệ thành công cao nhất. Cho nên, quan chỉ huy vốn không cần đi chỉ huy tiểu đội chấp hành nhiệm vụ cụ thể, những thứ này đều do AES phụ trách. Quan chỉ huy chỉ cần quan sát chiến trường, đưa ra quyết sách. Đội trưởng Tần, Ủy ban chấp hành tối cao đội thuyền kết hợp Lam Tinh và AES cùng cho rằng, ngươi là chọn lựa quan chỉ huy đời tiếp theo thích hợp nhất. Đương nhiên, nhân loại cũng không thể lập tức giao vận mệnh của cả chi đội thuyền kết hợp lên trên tay một quan chỉ huy tân thủ. ARS sẽ hiệp trợ ngươi tiến hành lượng lớn huấn luyện chỉ huy. Ngươi có thể lãng phí rất nhiều thời gian lên trên đắng đó vô nghĩa, nhưng mỗi một giây mà ngươi lãng phí đều khiến khả năng thắng loại của nhân loại giảm xuống một phần. Tần Nghĩa không hỏi thêm, sau khi hắn trầm mặc mấy phút thì đứng dậy, đi đến trước bục thao tác chỉ có trong không gian, ngồi xuống. AES, đội trưởng Tần, ngươi không hổ là binh sĩ ưu tú nhất từ trước đến nay của Lâm Tinh. Cũng hy vọng ngươi có thể trở thành quan chỉ huy ưu tú nhất từ trước đến nay cho Lâm Tinh. Vào khoảnh khắc Tần Nghĩa ngồi xuống, cả không gian đã xảy ra biến hóa. Hắn dường như đã đặt thân mình vào trong tinh không vô tận, công nghệ hình ảnh ba chiều bao phủ vách khoang thuyền. Nhìn từ trên dưới trái phải bất kỳ phương vị nào, đều có thể nhìn thấy hình ảnh được công nghệ hình ảnh ba chiều thể hiện ra. AES, hình cầu bên tay phải ngươi là cầu quan sát, có thể thông qua tốc độ di chuyển nhanh của nó, co rút phóng to tầm nhìn. Trên đó sử dụng thế tay khác nhau, chạm và kéo một ngón hoặc nhiều ngón, đều có thể thực hiện hiệu quả thao tác khác nhau. Màn hình cảm ứng ở trung ương có thể giúp ngươi xử lý tin tức và quyết sách khẩn cấp nhất. Có vài quyết định cần dùng cảm ứng để xác nhận. Trên màn hình lớn phía trước hiển thị cho ngươi hình ảnh mô phỏng toàn cảnh chiến tường, giúp ngươi lý giải toàn diện chiến tranh tốt hơn. Màn hình hai bên màn hình lớn sẽ hiển thị một vài tin tức và quyết sách không khẩn cấp cho lắm. Ngươi có thể lựa chọn xử lý nội dung bản thân cho rằng cần thiết hơn, thông qua động tác tay cách không để thao tác. Những nút nhấn bên phía tay phải có thể giúp ngươi xử lý những một vài chỉnh lệnh nhanh, phối hợp với cầu quan sát, có thể tạo ra quan sát và chỉ huy chi tiết, chuẩn xác hơn. Hết tập 67. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.